Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngắn có tên Hạnh Phúc của tác giả Cỏ Ba Lá. Tập 2 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời cô nói. Đúng rồi, cuộc đời tôi vẫn còn có Bắp ở bên cạnh mình mà. Nhất định tôi sẽ mang được con đi cùng với mình thôi. Tôi nhẹ nhàng nhìn cô Lan đáp. Nhất định con sẽ tìm cách để mang thằng nhỏ đi cùng cô ạ. Và con sẽ không bao giờ chấp nhận cho con trai của mình ở trong ngôi nhà đấy đâu. Nơi đấy vốn dĩ không phù hợp với nó cô ạ. Đúng rồi đấy. Đàn bà gì thì gì, chứ cũng không được bỏ rơi con của mình được con ạ. Mình đã đứt ruột đẻ ra, thì cho dù có khó khăn mấy cũng phải lo cho nó đàng hoàng vào. Vâng, con biết rồi cô ạ. Ừ, tao cứ tưởng đâu mày bị mẹ chồng ghét thì vẫn còn có chồng bên cạnh. Nhưng nào ngờ gặp phải cái thứ cặn bã đấy nữa chứ. Khổ thân mày thật luôn đấy hả? Vâng, chắc tại số của con nó đã khổ như vậy rồi cô ạ. Mà thôi, cô ở lại bán đi nha. Để con qua bên nhà xem thằng Bắp thế nào rồi nha cô. Ừ, đi qua coi thằng nhỏ đi. Chắc nó cũng nhớ mẹ lắm rồi. Vâng, con chào cô con đi ạ. Hạ này, nhớ khi nào rảnh thì phải ghé nhà cô chơi nghe chưa? Vâng ạ, nhất định sau này con sẽ dắt Bắp qua nhà cô chơi ạ. Cô Lan vui vẻ gật đầu nhìn tôi. Đôi mắt cô long lanh như muốn khóc. Tôi sợ mình sẽ làm cho cô lo lắng thêm nên mới vội quay bước đi. Nhưng chưa kịp đi xa thì đã bị cô gọi lại nữa rồi. Này Hạ. Gì thế cô? Mày có tiền bỏ túi không? Cô cho muội một ít này. Để con gái một thân một mình ra đường không đủ ăn đủ uống thì khổ lắm đấy con ạ. Không cần đâu cô, con có tiền rồi. Nay con đã đi làm rồi mà, cô quên sao? Ừ, nếu vậy thì chừng nào thiếu rồi qua đây. Cô cho mượn nghe chưa? Nhìn mày, tao thấy thương quá trời luôn Hạ ơi. Vâng, con cảm ơn cô. Thôi, con đi nha cô. Nói chuyện với cô xong, tôi bắt đầu ra khỏi chợ và đi theo hướng về nhà cũ. Thấy nhà vẫn còn đóng cổng ngoài, nên tôi mới đi lại và lén nhìn vào xem Bắp đang làm gì. Nhìn mãi mà chẳng thấy con đâu cả. Không lẽ bây giờ thằng bé vẫn còn ngủ hay sao? Tôi biết bây giờ Lâm đã đi làm, còn bà ta thì chắc vẫn còn đang ngủ. Nên mới cố gắng đứng nhìn thêm một lúc lâu nữa thì cũng thấy bóng sáng bé nhỏ của thằng Bắp đi ra. Trên tay nó còn cầm một con gấu bông với biểu tượng là tôi nữa cơ. Tự nhiên lúc này nước mắt ở đâu cứ chảy dọc trên má của tôi luôn. Vì cổng ngoài đã bị khóa nên tôi chỉ có thể đứng đây và nhìn con mình từ phía sau thôi. Thằng bé đang chơi cát ở trước sân thì đột nhiên nó nhìn ra bên ngoài, ánh mắt dừng lại trên người tôi và rồi nó chạy thật nhanh lại chỗ tôi đứng và bật khóc nức nở luôn. Cái miệng nhỏ xíu vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Sao hôm qua mẹ không ngủ với Bắp hả mẹ? Mẹ xin lỗi Bắp nhiều lắm. Sao mẹ lại đứng ở đó khóc vậy mẹ? Mẹ mau vào nhà với Bắp đi. Bắp muốn ôm mẹ. Bắp nhớ mẹ Hạ nhiều lắm. Cái cửa rào này nó hẹp lắm. Nhưng tôi vẫn cố gắng đưa bàn tay của mình vào để được chạm lên gương mặt đáng yêu của con trai. Chắc có lẽ thằng bé nó nhớ mẹ nhiều lắm. Chắc có lẽ cả đêm qua nó đã không ngủ được quá. Đưa tay lên xoa vào đầu con, tôi nhẹ nhàng bảo. Ngoan, Bắp của mẹ đừng khóc nữa nhé. Nhìn thấy con khóc như thế này, mẹ đau lòng lắm, con có biết không? Bắp muốn mẹ cơ. Mẹ Hạ mau vào nhà với Bắp đi, nha mẹ. Mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ... Mẹ sao thế? Hay là để Bắp vào nhà gọi bà nội ra mở cửa cho mẹ Hạ nha? Đừng con. Tôi vừa nói dứt câu thì xui sao lúc này bà ta đang ở trong nhà cũng bước vội ra, rồi kéo mạnh thằng bé ra khỏi vòng tay của tôi và quát lớn. Mày muốn cái gì? Tại sao mày lại còn dám vác cái mặt đến đây hả? Tôi muốn đến gặp con của mình. Bà cũng không có quyền ngăn cản tôi gặp thằng nhỏ, bà hiểu chưa? Ủa, là do mày chọn cách ra đi mà. Và cũng chính bản thân mày đã chọn từ bỏ thằng nhỏ rồi, thì mày sẽ không bao giờ có tư cách để đến thăm nó nữa. Người không có tư cách ở đây là bà đấy. Tôi đi khỏi căn nhà này cũng tại vì bà. Thằng Bắp phải rời xa mẹ nó cũng tại vì bà mà ra đấy. Tất cả là tại bà hết. Mày đừng có mà đổ hết tội vào người tao như thế. Mày đã ra ngoài rồi thì đừng mong có ngày trở về đây để bắt thằng nhỏ đi. Bà không thấy rằng nó đang cảm thấy sợ bà hay sao? Bà hãy nhìn kỹ vào khuôn mặt của nó xem. Bà có từng hỏi nó là muốn ở cùng ai chưa? Hỏi để làm cái gì? Cái thứ mẹ không ra gì như mày thì chỉ có nước làm khổ thằng bé thôi. Là tôi không ra gì hay là tại mẹ con bà độc đoán muốn chia rẽ mẹ con tôi hả? Tao chẳng làm gì cả. Là do bản thân mày đã quyết định rời đi rồi thì bây giờ phải chịu cảnh như thế này thôi. Đừng có mong gặp nó nữa nghe chưa? Thằng Bắp là con của tôi. Bà không được ngăn cản tôi gặp con của mình. Bà không trả lời tôi nữa mà cứ thế quay lưng rồi kéo thằng Bắp đi vào trong. Thấy con bị kéo mạnh như thế tôi xót lắm nên mới nói vọng vào. Đừng có kéo tay thằng bé mạnh như thế được không? Bà hãy để cho nó tự đi vào. Tôi xin bà đấy. Bắp, Bắp ơi. Mặc cho tôi cứ đứng đấy nói chuyện một mình. Bà ta thì cứ kéo thằng nhỏ đi. Quay ra vẫn thấy tôi còn đứng ở đấy nên bà mới ra chửi tiếp. Mày là cái thứ nhà quê và mày mãi mãi cũng không xứng được ở bên cạnh con trai tao. Mày cũng chẳng có tư cách là mẹ nó nữa. Nhà tao với mày coi như tới đây là hết. Mau cút đi. Tôi bật cười khi nghe bà ấy nói như thế. Giọng nói chua chát đáp. Bà bảo tôi không xứng với gia đình của bà sao? Vậy để tôi hỏi bà. Suốt 4 năm nay tôi về đây làm trâu làm ngựa cho nhà bà mà bà vẫn chưa thấy hài lòng có đúng không? Dù cho tôi có bị mẹ con bà hành hạ như thế nào thì đấy cũng là việc mà tôi đáng phải nhận đúng không hả? Đúng, đó là nghĩa vụ của mày. Mà bây giờ tao cũng chẳng cần gì mày nữa rồi. Mau cút đi đâu thì cút cho rảnh mắt tao, nhanh lên. Vừa nói bà ấy vừa đẩy tay tôi ra. Do lúc nãy tôi dấn vào từ từ mà giờ bà ta lại đẩy mạnh như thế thì tay tôi bị đỏ cả lên. Đến khi tay ra được ngoài thì tôi cũng đã khóc lên vì đau rồi. Chưa kịp nói gì nữa thì bà ta lại lên tiếng tiếp. Tao cảnh cáo mày, từ giày sắp tới, mày không được phép làng vàng đi đến đây nữa nghe chưa? Đừng có để cho tao thấy mặt mày, nếu không tao sẽ không hiền như hôm nay đâu đấy. Nếu như bà dám làm gì động đến con trai của tôi một lần nữa, thì tôi dù có chết cũng phải giết hai mẹ con bà chết cùng đấy. Mày hù ai thế hả? Mày nhìn mặt tao xem tao có sợ mày không hả? Tôi nói được là sẽ làm được. Nhất định tôi sẽ mang thằng Bắp trở về bên cạnh mình. Bà ấy chống mắt lên mà xem đi. Đời này vẫn còn dài lắm. Không ai nói trước được điều gì đâu. Mày nên nhớ, có tiền thì mới làm phiền được thiên hạ. Để tao chống mắt lên xem, bao lâu nữa thì mày mới có thể về đây mà mang thằng nhỏ đi. Được. Và nên nhớ câu nói, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Và như hạ tôi nhất định sẽ về đây và mang thằng Bắp đi. Vậy thì kệ cha mày chứ. Còn bây giờ thì mau cút đi khỏi nhà tao, nhanh lên. Tôi biết cứ cãi mãi như thế này cũng chẳng phải là cách, nên mới nuốt nước mắt vào trong và quay bước đi. Tự hứa với lòng mình rằng tôi nhất định phải có trong tay tất cả để còn về đây và đưa con mình đi nữa. Tôi không thể để cho thằng bé chôn vùi cả tương lai phía trước chỉ vì một người bà nội như thế. Bước chân tôi đột nhiên khựng lại khi nghe tiếng la hét của thằng nhỏ ở phía trong nhà vọng ra. Mẹ Hạ ơi! Mẹ đâu rồi? Bắp nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, mẹ Hạ! Nghe tiếng của thằng bé kêu mà lòng tôi đau đến nỗi như có ai đó vừa cầm dao cắt mạnh vào đấy vậy. Tôi buồn bã, bất lực. Thật sự không phải là một người mẹ tốt mà. Mẹ xin lỗi bắp. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Có lẽ bà ta đã hù dọa thằng bé bằng cách như thế nào đấy mà tôi đã không còn nghe thêm tiếng gọi nào nữa. Thật sự thương con của mẹ quá, bắp ơi. Thật ra gia đình của tôi ở quê rất khổ. Bây giờ tôi không thể về đấy để làm tăng thêm gánh nặng cho gia đình được nữa. Tôi cũng chẳng dám mở miệng ra, than phiền hay kể về cuộc sống của tôi ở đây luôn. Tất cả mọi chuyện xảy ra, bây giờ tôi chỉ biết gói gọn vào tận đáy lòng của mình thôi. Và trong đầu tôi duy nhất bây giờ, chỉ nghĩ đến việc có nhiều tiền và phải thật là nhiều tiền để còn cứu lấy con trai của mình thôi. Mấy ngày trôi qua đối với tôi thật là vô vị, cho đến tối hôm đấy tên Quốc trở về. Vừa bước vào nhà hắn ta đã tỏ ra cáu gắt với tôi rồi. Dọn cơm đi, tôi đói. Sao hôm bữa anh nói với tôi là tận khuya anh mới về nhà cơ mà? Xong việc tôi về sớm hơn không được hả? Được chứ. Nhưng mà lúc nãy tôi đã ăn hết cơm mất rồi. Hay là để tôi vào bếp làm cái khác cho anh ăn đỡ nha. Tôi hỏi mà hắn ta không trả lời. Và cái mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó khó chịu hẳn ra. Ủa, đây là lỗi của anh chứ có phải là lỗi của tôi đâu. Mà khó chịu với tôi chứ. Thấy hắn ta cứ nhìn tôi mà không nói gì. Nên tôi mới lên tiếng đáp. Hay là anh ăn mì không? Tôi vào pha cho anh ăn nha. Ừ. Ok, vậy đợi tôi một lát. Để tôi vào pha rồi mang ra ngay. Nghe thấy anh ta đồng ý là tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào pha mì cho hắn ngay. Mở trong tủ lạnh ra, tôi thấy còn hải sản với cả kim chi nữa. Nên mới vội lấy ra hết và bỏ vào tô cho anh ta luôn. Nấu xong, tôi ôm vội tô mì ra đưa đến trước mặt hắn bảo. Xong rồi này, anh ăn đi. Quốc không nói gì mà cứ thế ngồi vào bàn ăn luôn. Anh ta đúng là một tên kiệm lời mà. Lúc nào cũng im im hết trơn. Nhìn mà thấy ghét gì đâu ấy. Ôi trời, quên mất là mình ghét của nào thì trời sẽ trao của nấy. Lúc này tôi mới lật đật tu cái miệng mình lại. Vì tôi sợ mất công sau này bắp lớn lên. Rồi giống như anh ta nữa thì tiêu. Thấy anh ta vẫn đang ăn. Nên tôi mới khẽ quay bước đi vào trong. Nhưng chưa kịp hai bước thì đã nghe anh ta vang lên nữa rồi. Cô định nhịn đói cho đến bao giờ nữa hả? Sao anh lại biết là tôi nhịn? Cô nên nhớ đây là nhà của tôi. Không có việc gì mà tôi không biết cả. À, thì ra là vậy. Có phải hôm nay cô cũng không ăn uống gì đúng không? Không phải đâu, chỉ tại vì là tôi không đói nên mới... Cô khỏe mạnh thì tôi mới muốn cô về đây làm việc. Còn nếu cô cứ nhịn ăn mãi như thế, đến lúc đổ bệnh ra, thì tôi sẽ không còn mướn cô nữa. Và tôi sẽ thay người khác vào làm ngay. Không, tôi khỏe mà. Tôi nhất định sẽ không đổ bệnh đâu. Anh đừng có thuê người khác làm nhé. Thế phải xem vào biểu hiện của cô đã. Tôi biết rồi, tôi sẽ ăn nhiều mà. Tôi không nhịn đâu. Anh để tôi ở lại làm nhé. Đang lúc như thế này, mà cái ông này lại muốn đuổi việc tôi nữa, thì không khác gì bỏ con giữa chợ đâu chứ. Không được, nhất định tôi phải cố gắng hơn nữa mới được. Tôi ngồi đấy, đợi cho hắn ta ăn xong, thì dọn dẹp, rồi mới vào nghỉ ngơi. Thật sự đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi cái tên này tại sao hắn lại biết tôi không ăn gì nhỉ? Mà sao tôi làm cái gì hắn cũng biết hết vậy ta? Có khi nào là hắn theo dõi mình không? Ôi trời, sao nguy hiểm dữ vậy chèn ơi? Sáng hôm sau tôi dậy từ khá sớm để thu xếp đồ cho vào túi rồi mới bước đi ra ngoài để làm việc. Hôm nay tôi cũng chẳng thấy Quốc xuất hiện ở trong nhà nữa. Chắc có lẽ là anh ta đã bay một chặng đường khá xa nên mệt mỏi đến giờ vẫn chưa dậy được nữa. Từ cái hôm đầu tiên tôi đến làm là anh ta đã không cho tôi vào căn phòng của mình rồi. Tôi thì ghét đến tận bây giờ nên cũng chẳng thèm dọn dẹp cái phòng đấy luôn, cho anh ta ở dơ cái đổ đáng ghét. Đang mải loay hoay ở dưới bếp thì đột nhiên điện thoại của tôi lại vang lên. Mở ra thì tôi thấy Lâm gọi đến. Chần chừ suy nghĩ mất mấy giây, tôi mới đưa tay và bấm nghe. Tôi nghe. Tôi thật không ngờ em lại là loại người như vậy luôn đấy hả? Tại sao em có thể là một người phụ nữ vô trách nhiệm đến thế hả? Anh đang trách tôi sao? Anh đã hỏi bản thân mình và mẹ của mình chưa? Mà lại nói tôi như thế chứ hả? Tôi đã làm gì sai sao? Cái đấy là do bản thân của em quá cố chấp và em đã quên mất đi mình vẫn còn có một đứa con. Em muốn nó mồ côi mẹ có phải không? Tôi không quên, là anh. Là do anh đã không cho tôi dẫn thằng nhỏ đi cơ mà. Là do anh đã ép buộc hai mẹ con chúng tôi phải chia cắt nhau như thế đấy. Là tôi sao? Thêm bắt tôi phải làm như thế nào khi phải đứng giữa một người là mẹ, một người là vợ đấy hả? Tôi cố gắng hít vào một hơi sâu rồi đáp lại. Anh đánh tôi ra sao? Mẹ anh chửi tôi như thế nào? Mà anh lại bắt tôi phải cam chịu để sống tiếp hả Lâm? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi khi phải sống xa con của mình chưa hả? Nếu xa con là đau khổ thì em mau về nhà đi. Tôi sẽ không về đấy thêm một lần nào nữa cả. Vì tôi biết sớm muộn gì mẹ con anh cũng sẽ hại mẹ con tôi nữa thôi. Em bị điên à? Tôi thì làm hại được gì em hả? Em mau về nhà đi. Thằng Bắp nó nhớ em lắm đấy. Nếu như anh để cho tôi rước con đi thì được. Còn việc về đấy để sống cùng mẹ con anh thì tôi sẽ không bao giờ. Em... Lần này tôi nói cho anh biết. Nếu như anh vẫn còn ngăn cản tôi và con thì hãy chờ đến một ngày nào đó. Nhất định tôi sẽ đường đường chính chính và mang nó đi ra khỏi căn nhà của anh đó. Hãy nhớ lấy. Tôi hơi giật mình khi đột nhiên Lâm lại cười lớn như thế, giọng xỉu cợt lên tiếng. Thế cô nghĩ ở cái đất Sài Gòn này thì cô có thể làm được gì mà mong có tiền hả? À đúng rồi, tôi quên mất. Cô vẫn có thể làm gái được cơ mà, đúng không? Cả người tôi cứ như đang bị rơi xuống vực khi nghe anh ta nói như thế. Phải thật công nhận là tài lật mặt của anh ta kinh thật. Nói không được thì bắt đầu giở trò ngay ư? Tôi lấy lại bình tĩnh rồi đáp. Những lời bẩn thỉu như vậy mà anh cũng có thể nói ra được sao Lâm? Đã sống với nhau mấy năm rồi mà anh nghĩ tôi là loại người như thế à? Là chính cô đã ép tôi phải nghĩ như thế rồi còn gì. Anh lật mặt nhanh hơn tôi tưởng rồi đấy. Hết nói lời ngọt ngào thì bây giờ muốn đe dọa tôi à? Tôi không dọa mà tôi làm thật. Đừng có nói nhiều nữa. Tôi cho cô thời gian hết hôm nay. Nếu như cô vẫn không về thì đừng có nói sao xui nhé. Tôi vẫn không về đấy. Anh có giỏi thì làm cho tôi xem đi. Nói xong câu đấy là tôi ngắt máy ngay. Thật không ngờ là anh ta là một loại người như thế đấy. Tôi thật sự đã sai lầm khi giao chọn trái tim của mình cho anh ta. Chàng trai năm xưa đã từng hứa sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho mẹ con tôi đến trọn đời này. Tất cả chỉ là dối trá và lừa dối nhau thôi. Tôi đã phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại mà làm việc tiếp. Đột nhiên ở phía sau có giọng nói quen thuộc của Quốc vang lên. Sao không lo làm mà đứng ngây ra đó chi vậy? À vâng, tôi sẽ nấu cơm ngay đây. Nói thế là cô vẫn chưa nấu gì à? Tại lúc nãy tôi bận một chút nên mới chỉ kịp lấy thức ăn ra thôi. Hay là anh chờ tôi một chút, tôi nấu nhanh lắm. Không cần, hôm nay ra ngoài ăn. Thế à? Nếu vậy cho tôi xin lỗi nhé. Anh cứ ăn tạm ở ngoài đi, rồi chiều nhất định tôi sẽ nấu kịp giờ cho anh ăn mà. Ừ, vào chuẩn bị đi. Vào chuẩn bị là sao nhỉ? Nghe anh ta nói khó hiểu quá nên tôi mới vội hỏi lại ngay. Anh nói vào chuẩn bị gì cơ? Ra ngoài ăn. Ủa, ý của anh là tôi với anh cùng nhau đi ra ngoài ăn đấy hả? Nghe tôi nói với cái giọng điệu đầy bất ngờ như thế, thì hắn ta lại tỏ vẻ mệt mỏi và không đáp lại lời của tôi, mà cứ thế gật đầu rồi bỏ đi lên luôn. Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy nhỉ? Có phải là tên lạnh lùng này đang rủ mình đi ăn cùng không vậy trời? Tôi vẫn còn đang đơ người vì chuyện này nên chân chưa thể rời đi được. Thế là bị tiếng gọi lớn của hắn làm cho giật mình. Nhanh lên, đứng ngây ra đấy làm gì hả? Tôi biết rồi. Dẹp hết mớ suy nghĩ ấy qua một bên, tôi bắt đầu đi vào phòng để thay một bộ đồ khác. Ngó nhìn vào đống đồ ở đây, tôi chợt nhớ lại là từ ngày tôi về nhà Lâm sống cho đến bây giờ, tôi có sắm thêm được bộ đồ nào ra hồn nữa đâu. Suốt ngày cứ phải tiết kiệm tiền để lo cho tương lai sau này, mà quên mất đi bản thân của mình rồi. Tôi mặc tạm một chiếc áo phông với quần jean cũ đi vậy. Thay đồ xong, tôi bước ra khỏi phòng và ngồi chờ cả buổi, vẫn không thấy mặt mũi anh ta đâu. Dù đi ăn cho đã, giờ bắt tôi ngồi chờ ở đây à? Vì nóng lòng nên tôi mới bước lên phòng của hắn ta và thử gõ xem hắn có ngủ quên luôn hay không. Này, anh ơi! Anh Quốc ơi! Anh có ở đó không? Gì? Tiếng nói của anh ta vọng ra rất nhỏ. Tôi nghe nhưng chẳng rõ gì mấy, nên mới mở cửa phòng đi vào. Lúc này tôi nghe được tiếng nước từ nhà tắm vọng ra. Thì ra là hắn ta đang tắm ư. Sạch sẽ quá mức, đến nỗi tắm gần một tiếng luôn đấy trời. Đang vẫn còn suy nghĩ và chửi thầm anh ta, thì đột nhiên, cửa lại mở ra. Trước mắt tôi có cái gì đó đang ngú nguẩy dưới lớp khăn trắng mỏng thế kia. Ôi trời, hỏng mắt mình rồi, miệng tôi lắp bắp nói. Tôi xin lỗi, tôi đi ra ngoài ngay. Cô làm quá lên cái gì thế? Có đâu, thôi tôi ra ngoài đây. Này! Chẳng đợi anh ta nói thêm gì nữa, tôi đã bay đi ra ngoài ngay và luôn. Xấu hổ chết mất thôi. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm thì lại va phải một người nữa. Ngước mắt lên nhìn thì ra là cái cô gái hôm trước đến đây ư. Thấy tôi hốt hoảng như bị ma đuổi thì cô ta hỏi ngay. Chị làm cái gì mà tôi gọi nãy giờ không ra mở cửa thế hả? À, tôi ở trên lầu nên không nghe ạ. Mà sao cô vào được thế? Tôi có mật khẩu. Này, chị làm gì mà thấy tôi như thấy ma vậy hả? Có phải là có tật nên chị mới giật mình không? Không, tôi có làm gì đâu. Nếu không làm gì mà chị lại chạy nhanh từ trên đó xuống à? Nghi ngờ thật đấy. Không có gì thật, thôi tôi đi làm việc tiếp đây. Nè! Tôi lủi thủi bước đi ra chỗ khác đứng. Biết là cô ta vẫn còn đang nhìn theo mình, nhưng tôi vẫn cố như không biết chuyện gì. Rồi mãi cho đến một lúc sau, tên Quốc kia mới bước xuống nhà. Thấy có sự xuất hiện của cô ta thì mày khẽ cao lại tỏ ra như vẻ chẳng vui vẻ gì. Anh, hôm qua anh về từ lúc nào đấy? Em đứng ở sảnh chờ anh cả buổi nhưng không thấy. Hỏi ra thì mới biết là anh đã về rồi. Ừ, hôm qua anh có việc nên về sớm. Vậy mà chẳng chịu nói với người ta một tiếng nào cả. Làm em ngồi đấy chờ muốn xỉu luôn vậy đấy. Thế hôm nay em không bay hay sao mà rảnh rỗi tới đây vậy? Không, có lịch nhưng em báo xin rời lại chuyến khác rồi anh ạ. Đợi chuyến nào có anh thì em sẽ bay cùng. Tại sao? Thì em muốn bay chung với anh cho vui. Mà bây giờ anh định đi đâu thế? Em tính qua rủ anh đi ăn này, được không? Ừ, đi. Ok, vậy giờ mình đi ăn nhé. Ủa, mà anh Quốc biết hôm nay em sẽ qua hay sao? Mà ăn mặc đẹp quá vậy ta. Không, vốn dĩ anh cũng định đi ăn mà. Giờ em có qua thì sẵn tiện đi cùng thôi. Cô ta nghe Quốc nói như thế thì sượng mặt ra ngay, nhưng vẫn phải nhẹ nhàng đáp lại. Thế à? Vậy thôi mình đi đi anh. Ừ. Biểu cảm của tên Quốc vẫn không thay đổi gì cho đến khi hắn quay sang nhìn tôi và miệng nói lớn. Cô không định đi hay sao? Mà vẫn còn đứng đó vậy hả? À, hay là hai người đi ăn với nhau đi. Tôi còn việc bận phải làm, để xíu nữa tôi pha mì ăn cũng được ạ. Tôi chẳng thích nói nhiều. Một là đi, hai là nghỉ việc, chọn đi. Tôi đi, đương nhiên là tôi phải đi rồi. Tốt. Tại sao lúc nào hắn ta cũng lấy điểm yếu của tôi ra để dọa như thế nhỉ? Lúc nãy cái miệng nhanh hơn cái não, nên bây giờ mới chết thật này. Lần này có thêm cả cô ta nữa. Mà nhìn sắc mặt ấy thì có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Chắc kỳ này, mày chẳng sống nổi qua con trăng này rồi hả ơi. Tôi thì cứ ngập ngừng nửa muốn đi nửa không. Nhưng sau khi nhìn sang ánh mắt của anh ta, thì tôi lại phải ép bụng mình mà ngồi lên đấy và đi cùng họ rồi. Quốc lái xe, còn cô ta thì ngồi ở bên cạnh. Chỉ có một mình tôi ngồi ở ghế phía sau và chẳng nói được câu nào cả. Cứ như tôi là người vô hình vậy. Quốc đưa chúng tôi đến một nhà hàng lớn để ăn. Bây giờ là buổi trưa nên cũng có rất nhiều người đến đây để ăn. Lựa một bàn có vị trí đẹp và riêng biệt thì ngồi vào đấy. Không cần nói cũng biết bà này, bà ấy đu tên Quốc như thế nào. Vẫn còn đang ngó ngơ xung quanh thì đột nhiên hắn ta lại lên tiếng. Cô nhìn cái gì đấy? Sao không lo chọn món đi? À, hai người cứ việc chọn đi. Tôi dễ tính lắm, ăn gì cũng được cả. Ừ. Bình thường là con mẹ này, bà nói chuyện với tôi nghe kiểu chảnh chọe điêu ngoa lắm. Nhưng không hiểu sao bây giờ lại có thể dịu dàng đến thế này nhỉ? Giả bộ nói với tôi. Chị thích ăn gì thì cứ gọi thêm đi nhé. Lâu lâu, mình mới được đi ăn ở ngoài mà chị. À, vâng. Tại vì bọn em là khách VIP, nên không cần gọi món thì bọn họ cũng biết mà mang ra thôi chị ạ. Chỗ này chăm khách kỹ lắm. Vâng ạ. Đừng ngại nhé, chị cũng giống như dì Loan thôi. Hồi trước bọn em cũng hay dắt dì Loan đi đến mấy chỗ ăn lớn như thế này lắm. Dì khen đồ ăn ở đây ngon nữa cơ. Vâng. Tôi rất sợ cái kiểu thảo mai như thế này, nên chẳng dám nói nhiều với cô ta làm gì. Chỉ ậm ừ cho qua chuyện thôi. Quay qua quay lại, tôi cảm thấy như mình đang bị lạc lõng ở chỗ này vậy. Trong ba người ngồi đây thì chỉ có mỗi cô ta là nói chuyện thôi. Còn tôi với Quốc thì hầu như đều im cả. Cuối cùng thì đồ ăn cũng tới. Đang lúc ăn ngon lành thì đột nhiên tên Quốc lại lên tiếng. Anh này. Gì thế anh? Từ nay nếu có việc gì cần thì em cứ gọi thẳng cho anh nhé. Đừng trực tiếp đi đến nhà anh như thế nữa. Nhà em. Sao, sao ạ? Tại dạo này anh bận lắm, cũng chẳng có thời gian ở nhà nữa. Nên tốt nhất là em cứ gọi cho anh. Đừng đến chi cho mắc công rồi lại không gặp anh nữa. Thế hả anh? Ừ. Vâng, em hiểu rồi ạ. Tôi vẫn quan sát nãy giờ, thấy gương mặt của cô ta cứ như muốn bốc hỏa luôn, nhưng vẫn cố kiềm chế lại vậy. Ôi trời ơi, nhìn thấy thì cũng tội, nhưng cũng phải kệ thôi, đáng đời cô ta lắm mà. Bữa ăn cuối cùng cũng xong, Quốc chở tôi về tới nhà, bỏ xuống đấy, rồi cả hai người họ cùng đi đâu thì tôi cũng chẳng biết được, nhưng mà cũng chẳng thèm quan tâm làm gì. Nghĩ cũng lạ, đi ra ngoài thì thôi, chưa hễ về đến đây là tôi lại nhớ đến những lời mà lúc nãy tên Lâm đã nói. Tôi thương con là thật, nhưng bây giờ tôi chẳng muốn về đấy nữa rồi. Ăn no căng ra bụng thì trùng ra mắt là có thật. Cơn buồn ngủ của tôi nó lại bắt đầu ập đến, nên tôi mới vội lén đi ra vườn để nằm ngủ. Phải công nhận là ở cái võng đặt ở ngoài đây, đúng là vị trí thích hợp mà. Làm một giấc từ trưa cho đến xế thì tôi mới giật mình thức dậy. May quá, Bây giờ hắn ta vẫn còn chưa về nhà nữa. Lật đật đi vào trong tôi làm việc tiếp. Không nằm ngoài dự đoán của tôi là kể từ lúc 5 giờ thì điện thoại ở trong túi bắt đầu reo liên hồi. Nhìn số lạ số quen gì có đủ cả. Chắc chắn là Lâm gọi cho tôi rồi. Bởi vì lúc sáng anh ta đã bảo tôi rằng phải về nhà ngay hôm nay cơ mà. Đang mải không biết phải làm như thế nào, có nên nghe hay không, thì tiếng của Quốc lại vang lên ở phía sau. Sao không nghe? À, toàn số lạ, chắc người ta gọi nhầm nên tôi không nghe. Thật à? Ừ, chứ không phải là chồng cũ của cô gọi đến à? Sao anh lại biết? Đoán. Thật không ngờ là anh ta lại đoán hay đến như vậy. Lúc này tôi mới thở dài một tiếng rồi đáp. Vâng, là chồng của tôi. Giận nhau à? Không, chỉ là không có tiếng nói chung và cũng chẳng muốn sống cùng nhau nữa thôi. Ừ. Quốc nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu, nhưng vẫn có phần điềm tĩnh như đã biết hết trước được mọi việc vậy. Điện thoại tôi cứ thế mà reo lên, hết đợt này rồi đến đợt khác. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên và không thèm nhấc máy. Còn tên Quốc kia thì vẫn cứ đứng đấy uống nước và bấm điện thoại. Tôi hơi ngớ người với vẻ mặt của anh ta khi cứ mãi ngồi ở đó và chỉ uống mỗi một cốc nước vẫn chưa xong thôi. Thắc mắc quá nên tôi mới hỏi. Nước ngon lắm hay gì mà anh cứ uống mãi thế? Không. Thế sao tôi lại thấy anh ngồi đây uống mãi mà vẫn chưa đi vậy? Thích. Trả lời với tôi cực ngắn như thế rồi anh ta cũng bỏ đi lên trên phòng luôn. Ủa, người gì đâu mà kỳ cục quá vậy? Càng nghĩ tôi lại càng thấy anh ta hơi bất thường rồi đấy. Đẹp trai mà bị khùng thì nghe cũng hơi bị uổng nhở. Buổi chiều khi đã cơm nước xong rồi thì tôi mới lý nhí hỏi anh ta. Anh này. Gì? Anh có thể cho tôi ở nhờ thêm mấy ngày nữa được không? Tại bây giờ tôi chưa thể đi được với cả... Ừ. Không để tôi nói hết câu là đã chen ngang vô rồi. Thế vậy nên tôi mới nói tiếp. Thế cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi hứa là chỉ ở thêm mấy ngày nữa rồi sẽ rời đi sớm thôi. Nhà rộng, phòng trống, cô muốn ở bao lâu cũng được. Không cần phải dọn đi ra ngoài làm gì. Biết thế nhưng tôi vẫn ngại. Ngại thì tốn tiền, thế thôi. Cái tên này đúng là gì đâu không ấy. Nói chuyện ra câu nào cũng làm cho mình cứng họng cả. Nhưng mà hắn ta nói cũng đúng nhỉ. Có khi ra ngoài ở, tôi lại phải tốn nhiều tiền thêm nữa thì sao? Không được, tối nay tôi nhất định phải tính kỹ càng lại mới được. Và con người ta lúc suy nghĩ nhiều quá sẽ sinh ra stress. Tôi gần như muốn bị như vậy rồi. Thời gian cứ thế mà trôi qua. Tôi ở đây cũng đã gần 4 tháng rồi. Đã 4 tháng rồi tôi chưa được ôm con vào lòng. Cứ mỗi lần đi siêu thị mua đồ ăn là tôi vẫn thường hay ghé thăm thằng nhỏ, nhưng không dám đối mặt bởi vì tôi sợ nó sẽ cảm thấy tủi thân và bật khóc thì tôi sẽ đau lòng thêm nữa. Ai có con rồi thì chắc chắn sẽ hiểu được cái cảm giác của tôi nó như thế nào. Gần nhưng chẳng thể chạm tới, yêu thương nhưng chẳng dám thể hiện ra. Lòng đau nhói nhưng không biết làm cách nào cả. Cứ thế mà giấu cảm xúc của mình qua câu nói rằng tôi sẽ ổn thôi. 4 tháng trôi qua, khoảng thời gian cũng không dài, nhưng tên Quốc lại thay đổi đi rất nhiều. Hắn ta từ một người lạnh lùng biến thành một người ấm áp. Chắc có lẽ vì biết được hoàn cảnh của tôi nên mới thế chăng? Công việc của hắn cũng thất thường lắm. Một tháng bay chắc hết nửa tháng rồi. Sáng hôm nay đột nhiên hắn ta lại có hứng lên rủ tôi đi ăn nữa chứ. Hôm nay tôi có việc phải đi ra ngoài sớm. Chiều cô không cần nấu, chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn. Sao anh đòi ăn ở ngoài suốt thế? Bộ tôi nấu đồ ăn không ngon à? Tôi thích. Ừ, anh là chủ nhà của tôi mà, anh thích là được rồi. Hắn ta không trả lời tôi mà bước chân đi luôn. Ở giết rồi quen nên tôi chẳng cần phải bận tâm đến thái độ của anh ta làm gì. Ừ, đi ăn ở ngoài cũng tốt thôi, đỡ phải mắc công tôi nấu nướng cực khổ thêm. Đã gần 6 giờ thì tôi mới vào thay đồ rồi ngồi đợi anh ta về. Cũng bởi vì cái tính kỹ lưỡng của anh ta nên về tới nhà là tôi lại phải chơi thêm cả buổi nữa thì mới sửa soạn xong để ra khỏi nhà. Ôi giời ơi, nhìn cái cách ăn mặc của hắn ta với tôi nó khác nhau một trời một vực vậy luôn đó. Sao mà nhìn tôi bây giờ nó bẩn quá trời vậy cả. Ngồi ăn cùng vậy thôi, chứ tôi với anh ta cũng chẳng ai nói vài câu gì. Một lúc sau thì Quốc đi vệ sinh, còn tôi thì đang mải ngồi vô tư ăn thì đột nhiên bị ai đó một bàn tay mạnh bạo vả vào mặt, kèm theo một giọng nói rất quen thuộc. Cái con đĩ này, mày dám ngoại tình sau lưng của tao hả? Nghe được giọng nói của Lâm, nên tôi mới ngước nhìn thì thấy anh ta đang đứng cùng với một người phụ nữ. Cô ta mặc một chiếc váy rộng, cũng không thể che đi cái bụng to đấy được. Hình như là cô ta đang mang thai hay gì đấy nhỉ? Tôi chưa kịp trả lời, thì Lâm lại lên tiếng tiếp. Mày bỏ con mày ở nhà cho mẹ tao nuôi, để đi theo trai có đúng không? Mau nói đi, thằng đấy là thằng nào, nó ở đâu hả? Anh ăn nói điên khùng cái gì vậy hả Lâm? Ai là người ngoại tình ở đây chứ? Tao đang nói mày đấy. Nếu mày không ngoại tình thì mày đến đây ăn với ai hả? Cái thứ của mày nghèo khổ thì làm gì có tiền mà đi ăn ở đây chứ? Tôi... Mày không nói được chứ gì? Tao biết ngay cái bản mặt của mày mà. Lúc trước tao nói đâu có sai đâu. Mày rời khỏi gia đình nhà tao thì chỉ có nước đi làm gái thôi. Bị người đã từng đầu ấp tay gối với mình xúc phạm như thế, nên tôi mới tức giận mà giơ tay lên, đánh mạnh vào mặt của anh ta rồi nói. Anh có phải là đàn ông không hả? Tôi đã ở bên cạnh anh bao nhiêu lâu rồi mà anh lại có thể ăn nói như thế chứ? Thế tao hỏi mày, mày đi đến đây với ai? Chén đũa vẫn còn để ở kia thì mày đừng có hòng mà qua mắt được tao. Lời của anh ta vừa dứt thì Quốc cũng bước ra và ngồi vào vị trí đó, nhìn về phía Lâm không mặn không nhạt mà nói. Anh là chồng của Hạ à? Mày là ai? Anh muốn biết tôi là ai sao? Đừng có nói nhiều nữa, mau nói đi. Mày là ai? Tại sao lại dám ngồi chung với vợ của tao hả? Vợ của anh sao? Nực cười thật nhỉ? Đang đi với bồ mà còn dám mạnh miệng bảo người này là vợ, người kia là vợ sao? Mày là ai hả? Quốc không trả lời Lâm nữa mà đột nhiên lúc này quay mắt nhìn sang người phụ nữ ấy một lượt rồi nhẹ giọng bảo. Đây là người đàn ông mà em hay nhắc đến sao Thư? Anh Quốc, em... Anh thật sự không ngờ là con mắt của em lại có vấn đề nặng như thế đấy. Thế thằng Minh đã biết chuyện này chưa? Vẫn chưa ạ. Mà anh ơi, tạm thời anh có thể đừng nói cho anh hai em biết được không anh Quốc? Thế thì anh phải chờ xem và biểu hiện của tên này rồi. Em hiểu rồi ạ. Thế hai người bọn họ nói chuyện có vẻ như quen biết từ trước, nên Lâm mới tức giận và kéo tay cô gái ấy giọng bực tức hỏi. Em quen biết với hắn ta à? Vâng, anh Quốc là bạn thân của anh hai em đấy ạ. Bạn của sếp sao? Đúng vậy. Thôi anh đừng có động vào anh ta nữa. Mình về đi anh. Nhưng mà anh vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với cô ta nữa. Hay là em qua kia, đợi anh một chút đi có được không? Anh Lâm, đợi anh một chút thôi nhé. Nhìn hai người họ trông có vẻ không ổn nên Quốc mới lên tiếng nói tiếp. Sao lại bảo nhân tình đi chỗ khác ngồi vậy? Sao anh lại không để bốn mặt một lời mà nói chuyện cho rõ ràng đi? Mày thì liên quan gì ở đây hả? Tôi cũng muốn không liên quan lắm, nhưng suy nghĩ lại thì thấy cái bản mặt của anh chẳng ưa nổi chút nào, nên mới muốn nhúng tay vào chơi tí thôi. Được không? Mày dám? Chẳng có cái gì mà Tiến Quốc tôi không dám cả. Chỉ sợ anh không có đủ tư cách để nói chuyện với tôi thôi. Tôi vẫn còn đang đơ người vì nghe Quốc nói cô gái ấy chính là nhân tình của Lâm, nên mới mặc kệ hai người đấy đang nói gì mà hỏi lại ngay. Nếu như cô gái này là nhân tình của anh, vậy con của tôi phải sống chung ở nhà với cô ta hả Lâm? Nó sống với ai thì đấy là quyền của tao. Mà mày vẫn còn nhớ đến con của mày sao hả? Tao cứ nghĩ là mày mê trai, bỏ rơi nó rồi cơ chứ. Tôi không hề bỏ con. Đó là do mẹ con anh ép tôi thôi. Là ép hay là do mày muốn như thế hả? Đừng có đổ hết lên đầu của tôi, trong khi mẹ anh là người hiểu rõ nhất. Đừng có lôi mẹ của tao vào chuyện này. À mà tao quên mất, thằng Bắp nó đâu thể có một người mẹ như mày được. Đúng thật là dơ bẩn mà. Tôi không phải là loại người như thế. Nếu như bây giờ anh đã có vợ con mới rồi thì anh hãy trả lại Bắp cho tôi được không? Có thể anh không cần Bắp, nhưng tôi thì rất cần con. Anh hiểu không Lâm? Cần con à? Mày mơ đi rồi có. Mỗi lần nghe anh nói không cho tôi bắt con thì nước mắt của tôi nó lại rơi. Tôi thật sự bất lực rồi. Quốc lúc này rút trong túi ra một chiếc khăn đưa đến cho tôi rồi bước ra, lấy thân hình to lớn của mình để chắn trước mặt tôi và hướng về họ nghiêm giọng bảo. Nếu không thể làm cho người phụ nữ được hạnh phúc thì tốt nhất đừng làm một thằng đàn ông hèn lắm. Mày nói cái gì hả? Vừa nói, Lâm vừa đưa tay lên túm lấy cổ áo Quốc định đánh, nhưng đã bị chặn lại. Và rồi người nhận cú đấm ấy chẳng ai khác lại chính là Lâm. Bình thường Quốc rất cao nên đối với anh ta Lâm chẳng là gì trong mắt cả. Cô gái đó thấy xô xát như thế thì mới vội đi lại ôm lấy Lâm rồi nói. Anh có sao không? Lúc nãy em đã bảo anh đi về rồi mà, anh vẫn cố chấp là sao chứ? Anh không sợ nó, Em né sang một bên đi, để anh dạy cho nó một bài học. Anh không sợ nhưng mà em sợ đấy. Làm ơn đi, anh đừng có chống lại anh ấy nữa được không Lâm? Nghe em đi mà. Tại sao em lại sợ nó chứ? Anh có muốn mình bị anh hai em đuổi việc không? Nếu như làm lớn chuyện này ra thì không chỉ có anh mà ngay cả em cũng bị xử luôn đấy. Mau về thôi anh. Vừa nói cô ta vừa lôi kéo Lâm đi ra ngoài. Ban đầu anh ta vẫn không chịu, nhưng suy nghĩ sau một hồi mới nhìn về tôi mà nói. Hãy chờ đấy, mãi mãi mày cũng sẽ không bao giờ có được thằng bắp đâu, còn điếm. Lúc anh ta đi rồi thì cơ thể của tôi cũng chẳng thể nào trụ vững được nữa. Cho dù là anh có đánh, có chửi, tôi vẫn không thấy đau bằng việc anh quyết định không cho tôi được ở bên cạnh con mình. Tại sao? Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Anh biết rõ là tôi cần con đến mức nào mà Lâm. Đang lúc yếu lòng như thế này thì đột nhiên Quốc kéo tôi lại gần, rồi giang tay rộng ra, ôm chặt tôi vào lòng và nhẹ nhàng nói. Nín đi, tôi nhất định sẽ giúp cô đưa thằng nhỏ về đây mà. Thật không? Thật, thế nên cô đừng khóc nữa, chúng ta về nhà thôi. Ngay lúc này đây, tự nhiên tôi lại thấy anh như một vị thần xuất hiện bên đời tôi vậy. Không biết là bắt đầu từ bao giờ mà tôi lại có thể tin tưởng Quốc được đến như vậy. Chỉ cần anh nói giúp tôi thì có thể tôi yên tâm được phần nào rồi. Quốc lái xe đưa tôi về nhà. Tới nơi tôi vội xuống rồi đi thẳng vào trong trước. Vẫn biết rằng anh ta đang nhìn theo bóng tôi. Nhưng mà kệ, tôi vẫn cố đi vào trong phòng rồi đóng cửa chặt lại luôn. Phải chi lúc chiều tôi với anh đừng đi tới đó để ăn. Phải chi bọn tôi không gặp mặt Lâm ở đấy thì tốt biết mấy rồi. Nằm suy nghĩ rồi bật khóc. Mãi một lúc sau thì tôi mới mò đi ra ngoài. Thường ngày tôi hay dọn dẹp ở tủ rượu nên bây giờ buồn quá cũng chỉ muốn uống rượu thôi. Tôi nghe người ta bảo uống rượu có thể giải sầu được nên mới lấy ra một chai rồi ngồi xuống đấy để uống. Chẳng cần mồi cũng chẳng cần bạn hiền, chỉ cần một mình tôi với nỗi buồn chất chứa này là đủ rồi. Uống hết ly này đến ly kia mà tôi vẫn chưa thấy đủ và cứ muốn uống mãi chẳng muốn nghỉ luôn. Hai mắt tôi lờ mờ nhìn xung quanh, thấy mọi thứ đều ảo và miệng cứ bật cười lớn rồi nói. Cuộc đời này thật chẳng bao giờ công bằng với tôi cả. Ngay cả đứa con của mình mà tôi cũng chẳng thể bảo vệ được nữa là tại sao chứ? Mày tệ thật đấy hạ, bà ta nói rất đúng, mày chính là một con vô tích sự mà. Đang lúc tôi định đưa ly rượu lên uống tiếp thì lại bị ai đó cướp mất đi. Bực bội quá nên tôi mới quay lại định xem là ai. Thì đột nhiên môi tôi lại chạm phải thứ gì đấy rất mềm và ấm. Mở vội cặp mắt to ra, tôi mới phát hiện Quốc đang ở trước mắt tôi. Cũng vì quá giật mình nên tôi mới luống cuống quay đi chỗ khác. Mà hai má đỏ bừng lên, miệng lắp bắp nói. Anh xuống đây lúc nào thế? Cô định uống hết chai này đấy à? Tôi xin lỗi, ngày mai tôi sẽ mua chai khác trả lại cho anh được không? Cô nghĩ cô có đủ tiền để mua hay sao mà lại mạnh miệng thế? Nổi chứ, một tháng anh đưa cho tôi tiền đi chợ còn dư nữa là. Lời vẫn chưa kịp nói ra thì tiếng nấc cục nó lại dồn tới cổ. Cơ thể tự nhiên cảm thấy khó chịu hẳn ra và mọi thứ trước mắt tôi cứ thế mà xoay vòng và mờ ảo làm sao đấy. Thấy không được ổn cho lắm nên tôi mới vội xua tay rồi bảo. Tôi hứa là sẽ mua cho anh mà, anh yên tâm nha. Thôi, tôi vào phòng ngủ trước đây, anh cũng đi ngủ đi nhé. Nói rồi, tôi bước đứng dậy định đi về phòng ngủ, thì lại va vào tên Quốc kia nữa. Cả cơ thể tôi cứ thế mà đổ hết vào người của anh ta luôn. Thật sự là tôi đã say đến mức này luôn hả trời ơi. Đột nhiên lúc này, tôi cảm nhận được tên Quốc đang đưa bàn tay xuống dưới eo tôi, rồi đẩy mạnh người tôi đứng dậy. Miệng lúc này cũng lại nhải bảo. Cô say đấy à? Con gái con lứa gì mà uống hết một chai rượu hả? Cũng thường thôi, tôi chẳng có say tí nào cả. Anh không thấy tôi vẫn bình thường à? Thật, thật chứ. Anh nghĩ làm sao mà tôi lại say thế? Tầm này vẫn không ảnh hưởng gì đến tôi đâu mà lo. Thế thì tự đi đi. Vừa nói xong là anh ta buông tay tôi ra ngay. Chẳng cần nói cũng biết là tôi té một phát đau đến như thế nào. Bà mẹ ơi, vừa quê mà lại vừa đau nữa chứ. Thật sự là tôi mang nhục quá trời đây mà. Ước gì ở đây có một cái bao để tôi chui cái mặt của mình vào cho nó đỡ quê nhỉ. Đã bị như thế mà anh ta còn dương mặt lên nói với tôi tiếp. Sao? Bảo không say mà tại sao lại nằm ở đấy vậy? Mau đứng dậy đi chứ. Anh đúng là chẳng ga lăng gì cả. Việc gì mà tôi phải ga lăng với cô chứ? Ok, được. Ừ, mạnh miệng lắm. Tôi sẽ tự về phòng được, anh cứ chớp mắt lên mà xem đi. Tôi cố gắng ngồi dậy và đứng dậy đi nhưng không tài nào nổi. Chẳng hiểu làm sao mà cái thân bây giờ nó lại nặng đến như thế chứ. Nhục nhã quá nên tôi phải cố gắng hết sức. Vì sợ anh ta thấy sẽ cười nữa nên tôi mới giả là rồi bảo. Ủa, hết việc rồi tại sao anh không đi lên đi? Đấy là việc của tôi. À ừ, tùy anh vậy. Lúc này mặc kệ hắn, tôi mới đứng mò dậy rồi bước đi. Thật sự bước chân của kẻ say luôn làm cho tôi thấy thất vọng mà. Chưa đi được 4 bước là tôi đã ngã chổng vó tiếp nữa rồi. Ngay lúc này tôi thấy tên Quốc chạy lại đỡ dậy, rồi bế thẳng tôi lên, miệng còn làm nhảm nói. Cứ như mình giỏi lắm vậy. Tôi thấy bây giờ lời nói của mình chẳng còn giá trị gì nữa, nên mới đành phải im lặng, mặc kệ cho hắn ta bế mình vào phòng rồi thả mạnh lên giường luôn. Chưa dừng lại ở đó, đầu óc của tôi bây giờ lại bắt đầu điên lên và đưa tay ra vớ lấy bàn tay của anh ta rồi lên tiếng. Ở lại đây với tôi được không? Tôi đang buồn lắm. Sao? Ở lại đây với tôi đi. Tâm trạng của tôi bây giờ thật sự không tốt cho lắm. Thật đấy. Chẳng biết là sức ở đâu mà tôi lại có thể kéo mạnh một phát là anh ta ngã vào giường của mình ngay. Nhưng mà do sơ suất, tôi tính chưa kỹ nên kết quả là cả người anh ta lại té đè lên người của tôi. Bốn mắt mở to ra, bất ngờ với hai dòng suy nghĩ khác nhau. Đã vậy một lần nữa, tôi lại ăn gan hùm khi dám đặt lên môi anh ta một nụ hôn. Cứ nghĩ là mình sẽ bị táng cho một phát. Nhưng ai ngờ, anh ta lại gỉ mạnh đầu tôi, rồi bắt đầu đáp trả cuồng nhiệt. Tôi hơi bị đơ người khi anh ta lại hành động như thế. Nhưng bản thân tôi lại chẳng thể chống trả, mà vẫn cứ tiếp tục phối hợp cùng anh ta. Rời khỏi bờ môi ra, Quốc nhìn chăm chăm vào người tôi rồi lại nói. Cậu chắc chắn là muốn tôi ở lại đây sao? Đúng vậy, một lần thôi nhé. Được thôi. Qua cơn say ấy, thì bây giờ tôi mới thấy bản thân mình thật ghê tởm. Tại sao lúc đấy tôi lại có thể suy nghĩ và làm điều đấy được chứ? Tại sao mày lại làm như vậy hả Hạ ơi? Dù phải thức để làm chuyện ấy đến mãi 2-3 giờ sáng, nhưng khoảng thời gian sau, tôi vẫn không thể nào chợp mắt được. Cứ nghĩ đến bản thân mình sao lại có thể ghê tởm được đến như thế thôi. Tôi làm gì còn mặt mũi để nhìn hắn ta nữa đâu chứ. Chưa đợi trời sáng nữa là tôi đã đi vào tắm rửa rồi thay đồ ra làm việc ngay để khỏi phải nhìn mặt hắn ta. Nhưng số trời đã định, làm sao có thể tránh khỏi khi tôi vừa bước chân ra thì đã thấy hắn ngồi ngay ở phòng khách rồi. Thấy mặt tôi thì hắn lại bình tĩnh mà nói. Tôi phải đi làm sớm. Cô ở nhà khóa cửa cẩn thận đấy. À vâng. Nếu có gì thì gọi cho tôi. Điện thoại này là của cô. Có biết xài Zalo không? Không. Mà sao anh mua điện thoại cho tôi làm gì? Tôi có bao giờ xài mấy cái này đâu chứ. Không xài thì vứt. Vứt thì tiếc lắm. Tiếc thì xài. Đừng có nói nhiều nữa. Tôi đi đây. Nói thế rồi anh ta cũng bước đi làm luôn. Eo ơi. Cái tên này đúng là lúc nào cũng làm cho người ta cụt hứng hết là làm sao hả? Giờ mà bỏ cái điện thoại này thì tiếc quá, nên thôi thì mình cũng ráng xài đỡ vậy. Đợi hắn ta đi rồi, tôi mới mò lại hộp điện thoại và mở ra xem, thì thấy cái điện thoại nó vẫn còn mới tinh à? Đang không hiểu sao này hắn ta lại tốt với mình như thế nhỉ? Chẳng lẽ là vì chuyện đêm hôm qua sao? Nhắc tới lại thấy ngại dã man luôn. Cũng vì tôi không biết xài điện thoại, nên mới phải mò đến tận trưa thì mới có thể biết sơ sơ được. Tôi thấy cái biểu tượng gì đó hình như là chữ Zalo, nên mới bấm vào đây xem. Thì thấy hình của anh ta hiện lên đầu tiên, nên mới ấn vào gọi thử. Vừa đổi chưa một phát là anh ta nghe máy ngay. Gì đấy? À, tôi thấy nên gọi thử. Được rồi thì thôi, tôi ngắt máy đây. Khoan đã. Còn gì à? Cô đã ăn uống gì chưa? Chưa. Giờ tôi mới đi ăn này. Thôi nha. Tôi bấm tắt một phát, rồi tự nhiên mỉm cười như một con điên luôn. Ngày xưa tôi thật sự chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ xài một cái điện thoại sang sang một tí. Chỉ toàn là tiết kiệm để mong sao có thể có một gia đình đầy đủ ấm no. Nhưng cuộc đời nó không giống như là mình nghĩ. Mọi thứ đến với tôi nó thật quá bất ngờ. Cả ngày hôm nay chẳng biết thế nào mà mắt của tôi cứ bị giật mãi không ngơi. Chẳng biết là có chuyện gì không nữa đây. Buổi tối khi làm xong việc rồi thì tôi mới bắt đầu đi về phòng mình nằm nghỉ. Nhưng khi vừa nằm xuống thì lại nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Trong đầu vẫn đang thắc mắc, không biết giờ này ai lại còn tới đây nữa. Hơi lo lắng nhưng tôi vẫn cứ bước ra xem sao. Chân vừa đi được đến cửa thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Tôi đi nhanh lại lấy xem thì thấy Quốc gọi nên mới vội vàng mở ra nghe. Alo, tôi nghe đây. Đừng ra mở cửa, cô cứ ngủ đi. Sao cơ? Nhưng mà tôi nghe có ai đó ấn chuông ở ngoài cổng ấy. Ừ, mặc kệ đi. Nếu không muốn rước họa vào thân thì tốt nhất cô cứ nằm ngủ và không cần phải đi đâu cả. Tôi hơi bất ngờ khi anh ta lại nói như thế với mình. Không biết người ở trước cổng là ai nữa, nhưng mà tại sao anh ta lại biết mà ngăn cản không cho tôi ra đấy nữa. Hít sâu vào một hơi tôi lại đáp. Vậy hả? Ừ, không còn gì nữa thì đi ngủ đi. Vâng, tôi biết rồi. Thấy anh ta im lặng, tôi cứ ngỡ là hết chuyện rồi nên mới định tắt máy. Thì bỗng nhiên lại nghe được giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên đấy phát ra. Ngủ ngon. Hả? Anh nói gì vậy? Không có gì, thôi cô mau ngủ đi. Nói thế xong là anh ta ngắt máy ngay. Còn tôi thì cứ đứng đấy và đơ ra như một bức tượng vậy. Từ trước đến bây giờ, tôi có bao giờ nghe được câu chúc đấy từ anh đâu. Bây giờ tự nhiên chúc kiểu này khiến tôi hơi lo đấy chứ. Vẫn cứ nghe theo lời anh ta dặn, tôi không dám bước ra mở cửa nữa, mà chỉ lặng lẽ rồi quay trở lại phòng và đắp chăn lên ngủ thôi. Tiếng chuông cửa vẫn cứ vang, nhưng mãi đến một lúc sau thì tôi lại chẳng nghe thấy nữa, nên mới vội chợp mắt để ngủ thôi. Ngày hôm sau, vì ở nhà đã hết thức ăn rồi nên tôi mới phải đi vào siêu thị để mua. Đang vẫn còn tay xách nách mang các thứ thì tôi lại phát hiện ra hai con người đang đứng ở trước mắt mình. Đó chính là chồng cũ và nhân tình của anh ta. Cũng vì không muốn đụng mặt nên tôi mới nép vào kệ bánh gần đó. Lúc này tôi mới nghe Lâm lên tiếng. Linh này, lát nữa mình đi vòng lại kệ bánh mua cho bác thêm mấy hộp bánh nữa nha em. Chẳng phải hôm trước anh vừa mua rồi còn gì, mua cho lắm vào, rồi nó hết hạn sử dụng thì phí lắm anh ạ. Lúc nãy trước khi đi anh có xem qua rồi, nhà chỉ còn có mấy hộp thôi. Bây giờ sẵn tiện mình đi siêu thị thì mua thêm cho con để dành ăn từ từ nhé. Tùy anh. Thấy mình mua về chắc chắn con sẽ thích lắm cho mà xem. Mà bây giờ em cứ ở với nó thêm vài tháng nữa là đảm bảo nó sẽ xem em như mẹ ruột luôn đấy. Vâng, em biết rồi. Lúc nghe Lâm nói như thế thì sắc mặt của cô ta tối sầm lại nhưng chẳng muốn nghe thêm gì nữa và tiếp tục đẩy xe đi chỗ khác mua đồ cho em bé sơ sinh. Vốn dĩ tôi đâu có định nghe lén đâu, nhưng ngặt nỗi là ở đây chẳng có ai cho nên tiếng của hai người bọn họ mới văng vẳng bên tai mình thôi. Anh Lâm, sang đây lựa thêm ít đồ cho con trai mình đi. Em cũng gần tới ngày sinh rồi mà chưa có mua được gì ưng cả. Ủa, đồ đấy chẳng phải là tuần rồi em đã đi mua hết rồi sao? Anh nói như thế mà nghe được à? Bố mẹ sắm đồ cho con thì biết bao nhiêu là đủ và bao nhiêu là thiếu hả? Thì anh cứ nghĩ là em đã mua hết rồi. À, mà ở nhà vẫn còn mấy bộ đồ của bắp lúc nhỏ đấy em. Thằng bắp lúc nhỏ trộm vía khỏe mạnh lắm. Hay là để anh soạn lại cho con mình mặc lấy hơi nhé. Anh Lâm. Sao thế em? Sao suốt ngày anh chỉ biết nhắc mỗi thằng bắp thôi vậy? Lúc nào cũng bắp thế này, bắp thế nọ. Là sao hả? Em đang tự hỏi là không biết anh có thương con của chúng ta không nữa đấy. Em nói cái gì vậy? Nếu như anh không thương hai mẹ con em thì anh đưa em về ở đây làm gì, đúng không? Em thấy anh chỉ thương tài sản của nhà em thì có. Bước đầu xin vào công ty làm chỉ để dụ dỗ em gái của sếp thôi, đúng không? Linh, đừng có gọi tên em nữa. Em đã đì guốc vào bụng anh rồi còn gì. Vốn dĩ anh đã có vợ con rồi, nhưng vì thấy gia đình em giàu nên mới cố gắng theo dụ dỗ em chứ gì. Anh hai em nói đâu có sai mà. Vừa nói dứt câu xong là cô ta bỏ đi nhanh ra chỗ khác. Còn Lâm thì không cần phải nói, cũng biết là đang đuổi theo cô ấy rồi. Tôi thật sự không ngờ là người đàn ông đã từng rất yêu thương tôi bây giờ lại vì tiền mà dám cắm sừng lên đầu tôi đấy. Vốn dĩ giữa tôi với anh thật sự đã kết thúc rồi, nhưng cái mà làm cho tôi cay nhất đó chính là chúng tôi vẫn chưa ly hôn mà anh đã dám làm cho người khác có con rồi. Nếu như một cuộc hôn nhân không hạnh phúc dẫn đến việc ly hôn của bố mẹ thì chẳng cần phải bàn cãi, nhưng thứ duy nhất khiến cho họ cảm thấy có lỗi thì đấy chính là đứa con. Có thể một đứa trẻ thì chẳng làm gì nên tội cả, nhưng tội ở đây đó chính là tuổi thơ và tương lai phía trước của nó. Bản thân là mẹ nhưng lại để cho con phải gánh chịu một mình thì tôi thật đáng trách mà. Cũng vì sợ con cảm thấy thiếu thốn nên tôi đã mua rất nhiều bánh kẹo và đồ chơi rồi bắt xe thẳng đến nhà Lâm luôn. Vốn dĩ tôi biết là bọn họ vẫn chưa về nên mới vội đi nhanh tới đây. Đứng ở ngoài cửa cổng, tôi ấn chuông rồi mới vội vã nép vào tường để chờ. Một lúc sau thì bà ấy ra mở cửa nên tôi mới vội bước ra. Vừa nhìn thấy tôi, bà đã lớn giọng bảo: "Lại là mày nữa hả?" "Đúng vậy, tôi muốn vào thăm thằng Bắp thế nào rồi?" "Bộ mày không có lỗ tai à hả? Tao đã nói là sẽ không bao giờ cho mày bước vào nhà này rồi còn gì. Vẫn còn bướng à?" "Bà nghĩ là tôi muốn về đây lắm sao? Nếu như không phải vì con thì tôi một bước cũng chẳng tới đây nữa." "Ờ, nay ngon quá hả? Còn mạnh miệng nữa cả. Bây giờ tao không cho mày vào đấy. Mày làm được gì tao hả?" "Nó là con của tôi thì tôi có quyền đến thăm. Bà nên nhớ là giữa tôi và Lâm vẫn chưa có ra tòa đâu đấy. Thế nên bà làm ơn đừng có làm quá mọi chuyện lên, bởi vì như vậy thì chỉ có mệt cho bản thân bà thôi." "Im cái mồm mày lại đi. Bây giờ dù có ra tòa hay chưa thì tao vẫn sẽ là người nuôi thằng bé thôi. Mày đừng ảo tưởng nữa." Thế nhưng tôi chưa kịp trả lời lại bà ấy thì tự nhiên cu bắp ở đâu trong nhà chạy nhanh ra. Thấy tôi đứng ở đấy thì nó vội ôm lấy chân tôi rồi mạnh miệng bảo: "À, mẹ Hạ về rồi." "Ừ, mẹ đây. Mẹ về thăm Bắp này." "Hoan hô, mẹ Hạ về rồi." Lần này khác so với mấy lần trước, vì tôi cảm thấy chẳng có việc gì mà mình phải sợ họ cả. Vốn dĩ Bắp nó là con trai của tôi đến thăm nó thì có gì là sai đâu chứ. Tôi vội khom người xuống bế Bắp lên thì bà ta lại quát: "Mày có tư cách gì mà chạm vào người của nó hả? Mà bỏ ra. Tôi là mẹ của nó đấy. Nếu như bây giờ bà vẫn còn ngăn cản tôi đến thăm con nữa thì tôi sẽ gọi công an tới làm việc đấy." "Mày dám sao? Bản thân mày làm gì có quyền để gọi công an tới đây hả? Là do ngay từ đầu bản thân mày tự bỏ đi, chưa ai ép uổng gì mày đâu." "Được thôi, nếu vậy sẵn tiện bây giờ thì gọi hết về đi, rồi chúng ta làm việc cho rõ ràng luôn một thể." "Mày dám?" Tôi vừa nói vừa móc điện thoại ra định giả vờ bấm gọi nhưng đã bị bà ta ngăn cản rồi nói: "Mày bị điên hay gì mà gọi công an hả?" "Tôi không hề điên, và bà cũng đừng có nghĩ là tôi không dám làm gì. Còn Hạ ngày xưa nó đã chẳng còn hiền để cho bà ăn hiếp nữa đâu, quên đi." "Mày, thế nào, bà để cho tôi thăm con hay là để tôi gọi công an tới xử đây?" "À, gọi luôn cả con trai cưng và con dâu mới của bà luôn nhé, đông đủ nó mới vui." "Không cần, thăm gì thì thăm lẹ đi, để thằng Lâm nó về thì mệt." Nói xong bà ấy liền bỏ đi vào nhà. Còn tôi thì cũng chẳng cần thèm đếm xỉa tới bà ấy nữa, mà dắt tay thằng Bắp đi lại ghế đá ngồi. Chẳng cần phải nói, thằng Bắp khi được gặp lại mẹ nó mừng đến cỡ nào. Bình thường thì tôi chỉ dám nhìn nó từ xa xa thôi, nhưng mà hôm nay được ôm hôn, được cưng chiều nó, tôi hạnh phúc rất nhiều. "Bắp có nhớ mẹ Hạ không? Dạo này ở nhà con ăn uống ngủ nghỉ thế nào? Bắp vẫn ngoan mà, đúng không?" "Ngoan ạ, chỉ là Bắp nhớ mẹ nên không ngủ được thôi." Chưa đợi tôi trả lời nữa là thằng bé đã ôm lấy người và thì thầm nói tiếp: "Mà mẹ Hạ ơi, sao mẹ lại đi về nhà ngoại chơi lâu quá vậy mẹ? Ở nhà ngoại có vui không ạ?" "Ai nói với Bắp là mẹ về nhà ngoại vậy?" "Thì ba và bà nội nói với Bắp như vậy đấy mẹ. Ba còn nói là mẹ Hạ không thương Bắp nữa nên mới bỏ đi về ngoại ở ạ. Có phải thật như vậy không mẹ?" Lời trẻ nói thì có sai đâu. Chắc chắn là anh ta và bà ấy đã nói như thế với con rồi, vì không có lý gì mà nó biết được cả. Đầu độc vào tâm hồn trẻ nhỏ để cho nó ghét tôi thêm chứ gì. Hai người đúng là đồ độc ác mà. Tôi vội xoa đầu thằng bé rồi bảo: "Bắp nghe mẹ nói này, mẹ thương con nhất và mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con cả. Chỉ là mẹ đi làm xa nên mới không thể về thăm con thường xuyên thôi con ạ." "Thật hả mẹ? Mẹ không có bỏ Bắp phải không mẹ?" "Ừ, mẹ thương con nhất trên đời này luôn. Mà này, mẹ có mua nhiều bánh với đồ chơi cho Bắp nữa này, con xem có thích không con?" Vừa nói tôi vừa lấy các thứ trong túi ra cho nó. Thật sự khi thấy đồ chơi là thằng nhỏ nó mừng đến nỗi cười híp cả mắt luôn. Nhìn con lớn khôn và ngoan ngoãn như thế này, tôi lại thấy thương vô cùng. Chắc bây giờ sống cùng với cô ta, con sẽ không được mấy hạnh phúc đâu, phải không con trai của mẹ? Tôi lấy điện thoại ra chụp cho con vài tấm ảnh để dành, khi nào nhớ con thì tôi sẽ lấy nó ra xem. "Bắp ngoan, hôm nào rảnh mẹ sẽ đến đón Bắp đi chơi nhé, chịu không con?" "Thật hả mẹ? Bắp muốn được cùng đi với mẹ cơ." "Thật chứ, đợi mẹ làm xong thì mẹ mới qua đây rước được con ạ." "Vâng ạ, mà sao mẹ Hạ không về đây ở luôn đi mẹ? Dì Linh ở đây khó lắm. Dì ấy cũng không có thương bác nữa mẹ ơi. Sao cơ? Thì bác muốn ngủ cùng với ba, nhưng mà dì Linh lại không cho. Dì ấy cứ bảo bác phải ngủ cùng với bà nội không à, mẹ ơi. Mình ngủ với ai cũng được mà con. À, dì Linh còn nói, sau này dì sinh em bé là bác sẽ không còn được gặp ba nữa. Vì ba và dì phải dọn đi nơi khác ở đấy mẹ. Dì ấy nói như vậy sao con? Vâng ạ. Lúc này mẹ chồng tôi từ trong nhà đi ra, nhìn nó một phát rồi lên tiếng. Lời con nít nói mà mày cũng tin được à? Đủ thời gian rồi đấy, mau về đi. Tôi vẫn còn chưa nói xong, cho tôi thêm chút thời gian nữa đi. Hay là mày muốn đợi cho thằng Lâm nó về rồi nó quậy lên một trận tưng bừng nữa thì mới chịu đi à? Vợ nó đang mang thai đấy, làm ơn biết điều một chút đi. Anh ta chưa về đâu, cho tôi nói chuyện với con thêm 5 phút nữa thôi. Không có nói nhiều nữa, mau lên đi. Lúc nãy cho mày vào gặp nó là tao đã quá nhân nhượng rồi, còn đòi gì nữa. Nhanh lên. Vừa nói, bà ấy vừa kéo tay tôi đứng dậy rồi lằng nhằng bảo. Nếu như muốn gặp con mày nữa thì mau về đi. Nếu cứ cứng đầu thì đừng bảo sao nữa, tao không cho gặp mặt đấy. Bà nói thật chứ? Ừ, giờ thì mày mau về đi. Tôi không hiểu tại sao bây giờ bà ấy lại có thể thay đổi trong thời gian ngắn đến như thế. Bình thường là bà ấy chẳng có tử tế gì rồi. Nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay lời bà ấy nói tôi lại tin đến như vậy. Chắc là do lúc nãy tôi dọa cho nên bà ấy sợ chăng. Tôi với tay lên xoa xoa vào mặt cu bắp rồi bảo. Bắp ơi, bây giờ mẹ phải đi làm rồi. Con ở đây ngoan, nghe lời bà nội nhé. Vài hôm nữa rảnh mẹ lại tới thăm con nha. Thằng bé im lặng không trả lời mà đắn đo suy nghĩ một hồi. Ánh mắt thì liếc nhìn tôi rồi quay sang mấy món đồ chơi và gật đầu lên tiếng. Vâng ạ, lần sau mẹ Hạ nhớ đến chơi với bắp nha mẹ. Ừ, mẹ hứa mà, mẹ nhất định sẽ về thăm con. Vâng ạ. Tôi xách đồ rồi bước đi ra ngoài. Mỗi lần ngoảnh lại tôi vẫn luôn thấy nó vẫy tay chào mình. Chắc chắn nó sẽ vui lắm nếu nhìn thấy tôi lại tới thăm nó. Đón xe về đến nhà, tôi lại bắt đầu vào làm việc tiếp. Mặc dù không có anh ta ở nhà, nhưng tôi vẫn phải làm việc vì sợ phải ăn hành thôi. Hôm nay tôi quyết định vào phòng anh ta để dọn dẹp, vì dù gì hắn cũng đâu có ở nhà đâu. Căn phòng này tôi đã vào được 2 lần rồi, nhưng cứ mỗi lần vào đây nhìn thấy màu sắc, tôi lại nghĩ chủ nhân của phòng này chắc hẳn là rất cô đơn. Tông màu đồ cũng chẳng có gì sáng sủa gì mấy cả. Đang lúc dọn dẹp bàn làm việc của anh ta, tôi thấy có một bức ảnh bị úp xuống bàn nên mới vội cầm lên xem thì ngạc nhiên khi thấy ảnh của người phụ nữ trong đấy có gương mặt rất giống với tôi. Cô gái này là ai? Sao cô ấy lại giống mình đến thế nhỉ? Tôi vẫn đang thắc mắc là tại sao cô gái này có gương mặt rất giống tôi, và tự nhiên tôi lại linh cảm như có chuyện gì đó đang sắp xảy ra vậy. Đặt tấm ảnh xuống vị trí ban đầu rồi lặng lẽ quay đi. Tôi nghĩ chắc chắn người này rất quan trọng với anh ta hay sao đó. Ôm một bụng suy nghĩ, tôi quay trở xuống nhà. Buổi tối hôm đấy cũng là ngày mà Quốc đã trở về. Từ ngoài cổng, tôi thấy anh kéo chiếc vali vào với vẻ mặt mệt mỏi, nên mới vội hỏi. Anh sao thế? Có chuyện gì sao nhìn mặt của anh thấy mệt mỏi quá vậy? Không sao. Thế anh đã ăn tối gì chưa? Để tôi vào hâm lại thức ăn cho anh nhé. Không cần, tôi vẫn chưa thấy đói. Ừ, làm việc cả ngày chắc cũng mệt rồi. Thôi, anh về phòng mình tắm rửa nghỉ ngơi đi. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi đấy. Thấy anh ta im lặng, tôi cứ nghĩ là hết chuyện rồi nên mới xoay lưng đi. Nhưng đột nhiên lại nghe được lời nói từ miệng anh phát ra. Câu nói rất nhỏ như thể chỉ để một mình tôi nghe được vậy. Cô ở nhà vẫn ổn chứ? Ổn chứ? Sao anh lại hỏi vậy? Ổn thì tốt rồi, cô đi ngủ đi. Vâng. Trả lời xong là anh ta lại quay bước trở về phòng của mình. Lúc anh đi, tôi cứ nhìn theo cái bóng lưng vạm vỡ ấy như chất chứa rất nhiều điều mà chưa thể nói ra được vậy. Nhưng mà thôi, đấy không phải là chuyện của tôi, nên tôi cũng chẳng cần phải quan tâm đến làm gì nữa, nên mới vội vã đi về phòng mình và ngủ thôi. Vì ngày hôm nay có anh ta ở nhà, nên tôi phải dậy từ rất sớm để làm thức ăn cho hắn. Vừa bước xuống nhà là phải có thức ăn ngay ấy mà. Hôm nay nhìn sắc mặt của anh ta có vẻ tốt hơn rồi nhỉ. Bưng thức ăn ra đặt vào bàn tôi lên tiếng. Tôi làm thức ăn rồi này, anh ngồi vào bàn ăn đi, kẻo nguội đấy. Ngồi xuống ăn cùng đi. Thôi, anh cứ ăn trước đi, tôi ở nhà ít có ăn sáng lắm. Lời nói của tôi vừa dứt thì tên này bỗng nhiên đưa tay đập mạnh xuống bàn rồi lớn tiếng nói, khiến cho tôi giật cả mình. Ngồi xuống. Nghe theo lời hắn, tôi vội vàng kéo ghế ra và ngồi gọn vào đấy ăn. Thật sự tôi cũng rất bực cái tính này của anh ta lắm. Nhưng chẳng biết làm sao cả, vì mình đâu có quyền gì trong nhà này đâu. Phận người ở, nên lúc nào cũng bị hắn ta la vô cớ cả. Hai con người ngồi ăn sáng chung bàn, kế bên nhau nhưng lại chẳng ai nói với ai câu gì cả. Lúc này đột nhiên anh ta lại lên tiếng trước. Dạo này cô có hay đến thăm con trai của cô không? À, hôm trước tôi có đến đây thăm nó một lần rồi. Nhưng mà anh hỏi có việc gì không? Thế bây giờ cô có muốn dắt nó đi du lịch cùng không? Anh nói đi du lịch sao? Ừ, không muốn à? Có chứ. Nhưng mà làm sao tôi có thể dắt nó đi theo cùng được chứ? Bên đấy họ sẽ không cho đâu. Chỉ cần cô nói có hay là không thôi. Việc gì mà phải nói dài dòng thế nhỉ? Muốn chứ, tôi muốn đi du lịch cùng với con của mình mà. Ok, thế thì được rồi. Nhưng mà lời anh nói là thật chứ? Vậy khi nào thì mình sẽ đi mà đi đâu vậy? Chẳng lẽ chỉ có ba người chúng ta đi thôi sao? Cần gì nhiều người. Còn khi nào đi thì tôi sẽ nói. Bây giờ cứ ăn sáng xong đi, rồi tôi sẽ dắt cô đi mua đồ sau. Tôi ngạc nhiên khi nghe hắn ta nói như thế. Ủa, mình đang mơ hay là thật đây nhỉ? Đưa tay véo mạnh vào tay trái một cái thì cảm giác đau lại truyền đến. Thì ra tất cả những lời anh ta nói đều là thật ư. Nhưng mà mặc kệ đi, chỉ cần được ở bên cạnh con mấy ngày thôi là tôi đã thấy vui lắm rồi. Đúng thật, ăn sáng xong thì anh ta lại bắt đầu đưa tôi đi mua đồ thật. Bình thường là tôi chỉ mua đồ ở ngoài chợ thôi. Nhưng mà đối với cái nào thích lắm thì tôi mới mua, chứ không phải đụng cái nào là mua cái đấy đâu. Cũng bởi vì cái tính tiếc tiền ấy, vậy mà hôm nay anh ta lại đưa tôi vào một cái cửa hàng rất lớn để mua đồ là sao chứ? Vẫn còn đang ngại vì tôi với hắn chẳng khác nào là cóc ghẻ và thiên nga đâu chứ. Ôi trời, đi vào ai cũng nhìn tôi và anh ta hết. Mau chọn đồ đi, cô đứng ngay ra đấy làm gì? Tôi thấy tiếc tiền quá, hay là mình về đi được không? Tôi cho cô mượn. Nhưng mà tôi làm gì lấy ra tiền để trả cho anh cơ chứ? Thôi đi. Tôi biết là anh ta nghe thấy tôi nói gì, nhưng vẫn cố im lặng và đứng dậy đi lại phía dãy quần áo, rồi đưa tay chỉ cho cô nhân viên kia lấy. Lấy cái này, cái đó, cái kia và cả cái kia nữa cho tôi. Vâng ạ. À, lấy thêm cái này nữa. Cô nhân viên vui vẻ lấy hết những chiếc váy mà anh ta đã chỉ. Xong rồi thì hắn quay sang nhìn và nói với tôi. Bây giờ cô không có quyền lựa chọn ở đây nữa. Mau đi vào trong thử đồ đi. Anh... Tôi chưa kịp nói hết câu nữa thì cô nhân viên đã đi đến cạnh bảo. Mời cô đi theo tôi. Phòng thay đồ ở bên này ạ. À, vâng ạ. Bất lực quá nên tôi mới đành đi theo cô ta vào trong thay. Hết cái này đến cái khác, nhưng mà toàn là váy nên tôi hơi ngượng một chút, vì bình thường con mặc kiểu như thế này đâu chứ. Nhưng nghiệt ngã ở đây là váy hở và xẻ tà hơi cao nữa cơ. Nghĩ lại ngoại trừ Lâm vào cái đêm hôm đấy giữa tôi và anh xảy ra, thì có bao giờ tôi để cho anh xem cơ thể mình đâu. Thử xong rồi tôi đóng váy đó ra và đưa một chiếc váy đến cho anh mà bảo. Tôi chỉ lấy một cái váy này thôi, mấy cái kia nhìn nó sao sao ấy. Sao là sao, là thế nào? Lấy hết đi. Thì tôi mặc vào thấy không hợp, hở nhiều chỗ lắm. Đi biển mà, cần gì kín, lấy hết tính tiền cho tôi đi. Nói thế rồi cô nhân viên liền cười và lấy hết đồ từ trong tay tôi đi ra quầy tính tiền. Còn tôi thì vẫn cứ đứng đấy ngơ ngác, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải chịu thôi. Mua đồ cho tôi xong rồi, thì anh lại bắt đầu đưa tôi đến một cửa hàng quần áo cho trẻ em. Tôi cảm thấy thắc mắc nên mới quay sang hỏi anh ta. Chúng ta vào đây làm gì vậy? Mua đồ cho ai à? Cô cứ vào đi. Ừ. Tôi lại phải bắt buộc theo chân anh ta đi vào trong. Nhưng khi vừa bước chân vào thì đều làm cho tôi cảm thấy bất ngờ hơn hết. Đây chính là hình bóng của Bắp đang ngồi ở đấy nghịch chơi điện thoại. Thấy con trai nên tôi mới vội chạy thật nhanh lại rồi hỏi ngay. Bắp ơi, sao con lại ngồi ở đây vậy? Ai đã đưa con đến đây thế hả? Vâng, dì Linh đưa con đến đây mẹ ạ. Dì ấy nói là lát nữa mẹ sẽ đến đón con đi chơi ạ. Thật sao? Mà sao dì ấy lại biết mẹ sẽ đến đây chứ? Con không biết ạ. Con ngồi chờ mẹ lâu lắm rồi ấy. À, mẹ xin lỗi. Mẹ bận nên tới lâu con ạ. Tôi biết việc này là do chính tay của Quốc sắp xếp. nên mới nhìn anh ta rồi hỏi. Là do anh làm sao? Hắn ta nghe nhưng lại chẳng trả lời tôi nữa, mà cứ thế quay sang nói chuyện với nhân viên cửa hàng. Thằng bé thử xong đồ hết rồi phải không em? Vâng ạ, em đã làm đúng theo như lời anh dặn rồi ạ. Ok, cảm ơn em nhé. Vâng, cảm ơn anh. Nói thế rồi anh ta lại xách đống đồ và đi ra xe. Còn tôi thì bê bắp theo cùng. Thật sự là tôi chẳng hề lường trước được việc này sẽ xảy ra. Tại sao anh lại phải giúp đỡ tôi chứ? Có phải là vì lòng tốt thật sự hay là chỉ thấy ngại vì ngày đó không? Lúc về anh ta còn ghé vào mua gà rán cho bắp nữa cơ. Xong rồi hết thì Quốc bắt đầu đưa hai mẹ con tôi về nhà. Thằng bắp thì vẫn còn đang mê cái hổ cá của anh. Còn tôi thì đi vào bỏ gà ra đĩa và lấy nước cho con. Lúc này Quốc mới tiến tới và bảo: Ngày mai chúng ta sẽ đi Phú Quốc chơi. Vali tôi đã mua sẵn hết cả rồi. Chỉ cần xếp đồ của cô và thằng nhỏ vào là có thể đi rồi. Đi Phú Quốc sao? Ừ. Trả lời xong Quốc cũng quay bước đi. Tôi đưa tay mình vớ lấy tay anh rồi lại nhẹ nhàng hỏi: Tại sao anh lại tốt với hai mẹ con của tôi như thế hả? Không biết. Nếu như anh vẫn còn cảm thấy ngại vì chuyện lần đó thì hãy quên đi. Và xem như giữa tôi với anh chẳng có chuyện gì cả. Và hãy cư xử bình thường như lúc trước có được không? Hành động này của anh bây giờ tôi cảm thấy không được quen cho lắm. Cô nghĩ tôi làm tất cả chuyện này là vì cô hay sao? Sao cơ? Cô ảo tưởng vừa vừa phải phải thôi. Lúc dì Loan còn làm ở đây, tôi vẫn hay đưa dì ấy đi du lịch đấy thôi. Đừng nằm mơ nữa. Thế à? Dở hơi. Nói xong là Quốc cũng vội vã bước đi luôn. Ôi trời, mình đúng là cái đứa dở hơi mà. Chẳng hiểu tại sao mình lại có thể lo xa được đến như vậy luôn. Thiệt tình quê ơi là quê mà. Rót nước cho bác uống và ăn gà xong thì tôi để nó ngồi đấy xem tivi, rồi bắt đầu đi vào phòng soạn đồ. Nghĩ lại chuyện lúc nãy mà thấy cay thật sự. Một ngày của chúng tôi cứ thế mà diễn ra trong êm đềm. Tuyệt nhiên Quốc cũng không nói chuyện hay quan tâm gì đến sự tồn tại của con tôi cả. Chắc anh ta chẳng ưa con nít nhỉ. Ngày hôm sau thì chúng tôi lại bắt đầu khởi hành đi. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là sẽ đi xe nhà ra đấy, nhưng nào ngờ anh ta lại đặt vé máy bay ra. Thằng bé khi nghe nói là được đi máy bay thì thích thú vội vỗ tay cười rồi bảo: Yeah, chúng ta sắp được bay lên bầu trời thật hả mẹ hả? Ừ, chúng ta sẽ được ngồi máy bay đấy con. Thích quá, lần đầu tiên bác được ngồi máy bay đấy mẹ ạ. Ngoan, sau này mẹ có tiền thì nhất định mẹ sẽ cho bác đi máy bay nữa, chịu không nè? Vâng ạ. Thằng bé có vẻ cũng rất thích Quốc, nên cứ thế mà nó hồn nhiên đi giữa, rồi nắm lấy bàn tay của tôi và anh ta mà kéo đi. Lần này tôi thấy anh không phản ứng lại, mà chỉ để im cho nó nắm đi thôi. Nếu như có ai đó nhìn thấy, thì chắc chắn họ sẽ nghĩ chúng tôi là một gia đình cho mà xem. Cũng vì là lần đầu đi máy bay nên tôi cứ bị lóng ngà lóng ngóng. Quốc ngồi bên cạnh thấy thế thì mới phải giúp đỡ một tay. Ở trong chỗ này rất ít người và yên tĩnh. Đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng nói của một anh tiếp viên vang lên. Anh Quốc hôm nay sướng thế, được làm hành khách khỏe ghê vậy á. Tôi ngước lên nhìn anh ta rồi khẽ gật đầu chào hỏi. Còn Quốc thì mỉm cười và nói: Anh nghĩ chú cũng nên xả stress đi, làm miết rồi còn gì. Vì em tham tiền nên phải đi cài đấy anh ạ. Phải chi em được một nửa giống như anh là ok rồi, không cần phải làm gì cả. Từ từ, chỉ cần dáng là sẽ được thôi mà. Vâng, chỉ cần dáng và được như anh thế này là em đã hét lớn luôn đấy ạ. Thôi, chú bớt tưng anh lên cao đi, không khéo lại khiến cho người ta thắc mắc nữa đấy nhá. Vừa nói anh ta vừa liếc sang nhìn tôi. Vâng, thêm đi làm tiếp đây, chúc cho anh chị có một chuyến bay vui vẻ ạ. Phải công nhận là một điều là khi vào cái nghề này thì từ phi công đến tiếp viên nhìn ai cũng hoàn hảo quá cơ. Hôm nay có người phát hiện ra tôi cùng với Quốc nên chắc chắn họ sẽ bất ngờ lắm cho mà xem. Cả một hành trình bay, Quốc cũng không nói gì đến tôi và bác cả. Cứ như là những người xa lạ với nhau vậy đó. Mà cũng đúng thôi, mẹ con tôi có thân thiết gì với anh ta đâu chứ. Ngồi cả tiếng hơn thì cuối cùng chúng tôi cũng được đáp xuống sân bay ở Phú Quốc. Đặt chân xuống đây, tôi cảm thấy hơi choáng ngợp bởi vì tôi cứ nghĩ nếu là đảo thì chắc chắn nó sẽ hoang sơ lắm. Ai ngờ đâu không phải vậy. Đứng chờ ở đây có xe tới để đón chúng tôi về khách sạn luôn. Nhưng mà nơi chúng tôi ở, đây là một căn nhà riêng biệt. Quốc một phòng và mẹ con tôi ở một phòng. Về phòng nghỉ ngơi một chút, rồi chúng tôi mới bắt đầu đi ăn. Thằng Bắp này mặc dù mới chỉ biết và gặp mặt Quốc vào ngày hôm qua thôi, mà hôm nay nó đã bám theo người ta cứng ngắc rồi, còn nhanh miệng hỏi nữa. Bác ơi, bác tên là gì thế ạ? Quốc. Còn con tên là Bắp ạ? Mà sao con thấy bác ít nói chuyện quá vậy? Cả trên máy bay và bây giờ cũng thế nữa ạ. Mà bác ơi, bác làm nghề gì thế ạ? Phi công. Phi công là gì vậy bác? Sao cháu nghe mà không biết ạ? Lần này Quốc không trả lời nữa. Nó chỉ liếc nhìn một cái rồi bước đi luôn. Thấy thằng bé có vẻ làm phiền anh ta như vậy, nên tôi mới bế nó lên rồi bảo. Thường ngày bác Quốc không có nói chuyện nhiều đâu con ạ. Nếu bây giờ có gì mà không biết thì bác cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ trả lời hết cho bác nè, chịu không? Vâng ạ. Ngoan, chúng ta cùng đi ăn nào. Thằng bé nhỏ xíu coi vậy chứ rất biết điều lắm. Chỉ cần mình nói gì là nó sẽ nghe hết theo đấy. Và lịch trình của chúng tôi ở đây sẽ phụ thuộc hết vào tên Quốc. Anh ta nói đi đâu thì đi đấy. Nói làm gì là phải làm theo cái đấy hết. Buổi chiều hôm đấy, chúng tôi có ra biển tắm. Nhưng vì đi chúng vào mùa du lịch, nên lượng người tắm ở đấy rất đông. Nên bắt buộc hai mẹ con tôi phải quay về tắm hồ bơi thôi. Không cần nói cũng biết thằng bé thấy nước thì cứ vui như được mùa vậy. Quốc đứng ở trên bờ, thấy hai mẹ con tôi chơi đùa dưới nước, thì bất giác lại nở ra một nụ cười. Nhưng vô tình lại để cho tôi nhìn thấy. Bình thường anh ngầu cũng đẹp, nhưng bây giờ khi cười thì lại càng đẹp hơn nữa cơ. Lúc này tôi buột miệng nói với lên. Anh không tắm à? Không. Sao thế? Đi biển mà chả động vào nước thì hơi tiếc nhỉ? Nhiều chuyện thế. Sao chửi tôi mãi thế? Không tắm thì hai mẹ con tôi tắm vậy. Ừ, tắm đi. Sở hơi ghê. Bắp, đạp chân đi con. Thấy tôi không nói chuyện nữa thì anh ta lại bỏ đi vào nhà ngay. Nhìn hắn lúc này cứ như con gái thiếu nữ thẹn thùng nữa cơ. Gớm thật đấy. Tối đấy khi ăn tối xong thì tôi bắt đầu vào phòng để cho thằng Bắp ngủ. Đợi khi con ngủ say rồi thì mới đi bộ ra ngoài để ngắm cảnh. Nằm ngắm những vì sao ở trên trời, tự nhiên tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Kể từ lúc tôi về làm việc ở nhà Quốc thì nhận thấy bản thân mình đã thay đổi đi rất nhiều. Không còn là một cô gái hiền dịu nữa, mà thay vào đấy là mạnh mẽ biết vượt qua khó khăn ở hiện tại và sống hết mình vì tương lai và vì con. Chắc là tôi phải cảm ơn anh ta nhiều lắm. Đang nằm đấy thì tự nhiên ở đâu Quốc lù lù ra, làm cho tôi giật cả mình. Bây giờ ở trên tay hắn ta còn cầm một ly rượu nữa. Thấy tôi nằm một mình ở đấy thì vội lên tiếng hỏi. Thằng bé đã ngủ rồi à? Vâng, Bắp ngủ rồi. Anh chưa ngủ sao? Hỏi lạ, nếu ngủ rồi thì làm sao mà ngồi được ở đây hả? Trả lời khó nghe thế. Anh ta chẳng nói gì nữa mà đưa ly rượu lên, uống một ngụm hết cả ly, rồi nằm xuống đấy ngắm bầu trời đêm cùng với tôi. Đột nhiên lúc này, tự nhiên anh ta lại hỏi một câu, khiến cho tôi cảm thấy lạ vô cùng. Cô sẽ không quay lại với ba thằng Bắp chứ? Sao anh lại hỏi tôi như vậy? Tôi hỏi thì cô cứ việc trả lời đi. Không, tôi sẽ không bao giờ quay lại với kẻ đã phản bội mình như thế. Lòng dạ của họ thật sự khiến cho tôi cảm thấy rất sợ và ám ảnh. Thật không? Mà hôm nay anh bị làm sao thế? Tại sao lại quan tâm đến việc của tôi vậy? Không có gì. Nhìn thấy anh ta cứ trầm tư suy nghĩ như thế, tôi lại càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa. Ngồi chơi thêm một chút nữa, thấy trễ rồi nên tôi mới quyết định để đi về phòng mình ngủ. Nhưng chưa kịp bước lại mở cửa thì đã bị một lực mạnh kéo từ phía sau, khiến cho tôi mất đà mà nằm gọn vào trong vòng tay của hắn ta luôn. Não tôi bắt đầu nhảy số và ngượng ngùng nên mới vội nói. Xin lỗi tôi. Nhưng lời vẫn chưa kịp nói ra thì liền bị Quốc bế bổng lên và đi thẳng về hướng phòng của anh ta rồi. Tôi hốt hoảng nên mới vội lên tiếng ngay. Anh đang làm cái gì vậy? Mau bỏ tôi xuống nhanh lên. Nằm im. Nhưng mà anh đưa tôi vào đây làm gì? Thả ra. Cô mà nói một tiếng nữa là tôi cho nằm xuống đất luôn đấy. Nhưng mà tôi rất sợ chuyện đấy sẽ xảy ra thêm một lần nữa. Bởi vì nếu như có một lần thì chắc chắn sẽ có lần 2, lần 3, lần 4 và lần thứ N. Vốn dĩ tôi cũng không muốn bản thân mình làm hại đến đời anh ta, bởi vì tôi chẳng tốt đẹp gì cả. để một đứa không ra gì như mình làm liên lụy đến người khác, quả thật không đúng một chút nào. Tôi cố chống cự, đưa tay đánh mạnh vào người hắn, nhưng cơ thể đàn ông thì làm sao mà đau được chứ. Kết quả bất thành khiến cho tôi lại thêm phần bất lực. Về đến phòng Quốc, Quốc thả mạnh tôi xuống giường, rồi tiếp tục đè lên người tôi và đặt môi xuống ngấu nghiến hôn lấy. Tôi thì vừa phản ứng vừa chống cự nói, đừng, giữa chúng ta không thể để cho chuyện này xảy ra nữa, anh hiểu không? Tại sao? Bản thân tôi đã là gái có chồng con, còn anh thì là người chưa từng trải. Vậy anh hãy nghĩ xem chuyện của chúng ta đang làm nó có đúng hay không hả? Tôi mặc kệ, tôi không quan tâm. Bản thân anh có thể mặc kệ được, nhưng tôi thì lại không. Tôi không thể phá hỏng cuộc đời của anh được Quốc ạ. Anh hãy suy nghĩ lại đi. Nhưng tôi yêu cô, tôi không cần quan tâm đến những chuyện khác nữa. Sao cơ, anh nói gì? Tôi nghe rất rõ lời của anh ta nói, nhưng vẫn cố gắng hỏi lại, vì tôi thật sự không thể tin vào tai mình, càng không nghĩ đến lời anh ta nói lại là sự thật nữa. Một người như tôi thì làm sao anh ta có thể yêu được chứ? Không đúng. Trong khi tôi vẫn còn đang đợi câu trả lời của anh ta, nhưng anh ta thì lại khác, cứ dửng dưng trước câu hỏi của tôi, còn tay cứ thế mà tiếp tục sờ soạng. Hơi bị bất ngờ về độ nhanh và chính xác của anh ta như thế, nên tôi mới ngăn tay anh ta lại rồi nói lớn. Này, anh làm ơn đừng có trẻ con như thế được không Quốc? Anh có biết rằng anh nhỏ tuổi hơn tôi không hả? Tôi đã bảo là không quan tâm đến mấy chuyện đó rồi. Tôi chỉ cần nghe theo trái tim của mình thôi. Anh định lái máy bay à? Nếu như để cho người ta biết, thì chắc chắn họ sẽ cười vào mặt của anh đấy. Ngừng đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa. Thì vốn dĩ nghề của tôi là lái máy bay mà. Anh đang giả vờ không hiểu đấy hả? Tôi đã bảo không được rồi. Tôi không muốn hại thêm một ai nữa, nhất là anh. Tôi không sợ gì cả, bởi vì những lời tôi nói ra đều là sự thật. Tôi thật lòng muốn bảo vệ cho hai mẹ con của cô. Hãy cho tôi làm điều ấy có được không hả? Nhưng mà... Quốc lúc này đột nhiên đặt nhanh lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt. Chữ chưa kịp đến miệng là đã bị anh nuốt mất rồi. Bàn tay anh cứ thế mà lượn quanh khắp cơ thể của tôi. Đặc biệt là cơ thể của tôi, nó thích nghi nhanh lắm. Chỉ cần bàn tay anh chuyển đến đâu thì chỗ đó như có một dòng điện chạy xẹt qua và không thể cưỡng lại được nữa. Đừng, tôi thật sự không đáng để cho anh làm như vậy đâu Quốc. Anh yêu em. Đừng mà. Hành sự xong thì tôi lại được cưng chiều mà nằm gọn vào trong vòng tay của anh. Đột nhiên lúc này tôi nghe thấy tiếng của cu bắp khóc nên mới vội vã đứng dậy lấy đồ mặc vào. Quốc thấy vậy thì bảo, chắc là thằng bé dậy không thấy em nên khóc đấy. Chắc là vậy rồi, thôi em về phòng đây. Ừ, về ngủ thêm tí nữa đi. Ngày mai anh sẽ dắt hai mẹ con đi ăn rồi đi chơi luôn. Vâng. Nói xong là tôi bắt đầu chạy thật nhanh về phòng. Mặc dù cả cơ thể đau nhức nhưng cũng phải cố gắng đi cho thật nhanh. Về đến phòng thấy con vẫn còn đang ngủ, chắc là do nó bị mớ rồi. Thôi ôm con vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ luôn vậy. Cơ thể tôi còn mệt vì tối hôm qua bị ăn hành đến sáng nên giờ phải nướng cho đã mới được. Nhưng thằng Bắp lại chẳng chịu, nó cứ kéo tay tôi dậy mà cái miệng chúm chím bảo, mẹ Hạ mau dậy đi bơi đi, bác Quốc đã đi bơi ở ngoài kia rồi kìa mẹ. Mặc kệ bác ấy đi con, mẹ vẫn còn đang mệt lắm, để mẹ ngủ thêm xíu nữa nhé. Hôm qua mẹ không ngủ hay sao mà mẹ mệt vậy ạ? Hay là mẹ bị bệnh nhỉ? Không, mẹ chỉ là hơi mệt một chút thôi, chứ mẹ không có bệnh gì đâu. Con cứ ngồi đây chơi đi, rồi lát nữa mẹ sẽ dắt đi chơi nè, chịu không? Thấy thằng bé im lặng, tôi cứ nghĩ là nó đã đồng ý chơi ở trong phòng nên mới yên tâm nhắm mắt mà ngủ tiếp. Nhưng sự thật lại chẳng phải như vậy. Đang vẫn còn mơ mơ thì đột nhiên một bàn tay ai đó lại ngắt chạm vào trán, khiến cho tôi tỉnh cả ngủ luôn. Vội mở mắt ra thấy Quốc đang đứng ở bên cạnh và trên người chỉ quấn duy nhất mỗi cái khăn thôi, nên tôi mới lắp bắp nói, sao anh lại vào đây? Thì thằng Bắp nó ra bảo với anh là em bị bệnh. Sao, em cảm thấy trong người như thế nào rồi? Em có bệnh gì đâu, thằng nhỏ này đúng là tài lanh thật mà. Tôi quay sang liếc nhìn nó, nhưng nó vẫn cứ trưng ra cái mặt ngây thơ vô số tội và lời nói ngây ngô phát ra. Con cứ tưởng là mẹ bị bệnh thật, vì có bao giờ mẹ Hạ ngủ đến trưa đâu ạ? Thôi được rồi, bây giờ mẹ sẽ dậy ngay này, chịu chưa? Tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi với hai người đàn ông này. nên mới vội vàng ngồi dậy để đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đến lúc tôi ra thì phát hiện hai người ấy đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ rồi. Một người xem tivi và một người ngồi bấm điện thoại. Thấy tôi ra, thằng bé vội nói: "Mẹ ơi, lúc nãy bác Quốc có bảo là sẽ dắt con đi đến khu trò chơi đấy mẹ hả?" "Thế à? Thế bác có thích đi chơi trò đó không nè?" "Có ạ." "Nếu bác Quốc đã bảo như vậy rồi thì chúng ta phải đi thôi con ạ." "Vâng ạ, mình đi liền nha mẹ. Bác thích chơi trò chơi lắm, nhưng ở nhà ba Lâm không có cho bác đi đâu cả." "Thương con trai của mẹ quá. Nếu vậy thì bây giờ mẹ sẽ bù cho con này, chịu không?" "Vâng, mẹ Hạ với bác Quốc là nhất ạ." Nghe con nói như thế mà lòng tôi lại cảm thấy có lỗi. Con nhỏ ở với ba thì làm sao có thể tốt bằng mẹ được chứ. Với cả Lâm vẫn còn phải lo cho vợ và con riêng của anh ta nữa mà. Thằng nhóc này có thể bây giờ là sự lựa chọn của anh, nhưng biết đâu rằng một khi đứa con kia chào đời thì nó có được hạnh phúc nữa hay là không. Tôi cứ đứng ngơ người ra đấy thì Quốc mới lên tiếng: "Em sao thế?" "Không, em không sao cả." "Thế em không định đi ăn mà đi chơi luôn à? Sao nhìn mặt cứ ngơ ra thế?" "À, em quên mất. Thế mình đi ăn xong rồi đi chơi luôn cũng được anh ạ." "Ừ, phải no bụng trước rồi mới hoạt động cả ngày được chứ. Mà thằng nhỏ chờ em từ sáng đến bây giờ chắc cũng đói lắm rồi đấy." "Em biết rồi mà, mình đi nhanh đi." Thật ra tôi nghĩ là Quốc đã biết mình đang suy nghĩ cái gì trong đầu rồi. Chỉ là anh không muốn nói ra hay nhắc lại thôi. Và ai cũng có suy nghĩ riêng của mình cả. Cuối cùng là cả ba người chúng tôi đã cùng nhau đi đến nhà hàng để ăn. Thằng nhỏ này vốn dĩ đã có trong người cái máu nhiều chuyện từ tôi rồi, nên trong lúc đợi thức ăn ra, nó đã hỏi tôi ngay: "Mẹ Hạ ơi, tại sao bác Quốc lại gọi mẹ là em thế ạ? Hôm qua bác nghe bác ấy gọi bằng cô cơ mà." "Sao cơ?" "Thì lúc nãy ở nhà bác nghe thấy bác bảo gọi mẹ bằng em đấy ạ." Trời ơi, cái câu hỏi vô tư ấy của nó lại làm cho tôi phải đứng hình hết mấy giây luôn. Thật sự là tôi chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra trường hợp như thế này luôn. Chẳng biết phải trả lời nó làm sao cho phải, nên tôi mới giả vờ cười cười rồi nói: "À, bác ấy gọi bằng cô hay là bằng em gì cũng được mà con. Với cả bác Quốc cũng lớn tuổi hơn mẹ nữa, nên gọi anh xưng em cũng là bình thường thôi con ạ." Nghe tôi trả lời như thế thì đột nhiên phía bên kia Quốc lại bật cười, khiến cho tôi bị quê luôn cơ đấy. Người gì đâu mà kỳ cục quá. Còn thằng bé bên này thì vẫn cứ ngây ngô đáp: "Thế hả mẹ? Giống như bà với mẹ hay gọi nhau ở nhà đúng không ạ?" "Ừ, thôi thức ăn tới rồi kìa. Mình ăn xong rồi còn đi chơi nữa nha con." "Vâng ạ." Cũng vì không muốn nhắc lại chuyện này nữa nên trạng thái bây giờ của chúng tôi cứ im lặng là tốt nhất. Ăn xong thì cả ba người lại đến khu vui chơi để chơi. Nhưng ở đây chỉ có hai mẹ con của tôi chơi thôi. Còn Quốc tuyệt nhiên không hề động tới. Anh cũng không quan tâm gì đến thằng nhỏ cho mấy. Lúc nào cũng chỉ ngồi ở một chỗ và bấm điện thoại thôi. Chơi xong mệt người thì tôi mới bảo với anh ta: "Anh ngồi đây trông cù bắp, em đi mua nước cái nhé." "Để anh đi mua cho." "Thôi, em biết bắp nó thích uống gì nên để em đi mua rồi sẽ quay lại ngay ấy mà." "Ừ, vậy cũng được." Nói rồi tôi để cho bắp ngồi đấy với anh và chạy thật nhanh đi mua nước với kem cho con. Cả ngày chơi đùa ở ngoài nắng như thế, cuối cùng về nhà anh cũng mệt lả người ra luôn. Thằng bé thì có vẻ đuối, nên khi ăn tối xong 7 giờ là đã đòi về ngủ rồi. Tối đấy đang nằm ôm con ngủ thì đột nhiên điện thoại lại vang lên. Mở ra tôi thấy người gọi là anh nên mới vội nhấc máy rồi nhẹ nhàng nói: "Em nghe đây." "Em qua bên đây một chút nhé." "Để làm gì? Em vẫn còn đang cho con ngủ mà." "Anh biết rõ là thằng bé bây giờ đã ngủ rồi. Em mau qua nhanh đi. Anh cho xem cái này nè." "Xem gì thế? Đừng có dụ em nhé." "Thề, anh dụ em làm gì? Mau nhé, anh đợi." Nói thế rồi hắn ta lại ngắt máy ngay. Tôi thì tính tò mò trong người lại trỗi dậy nên mới đắn đo suy nghĩ một chút rồi mới rón rén đi qua bên đấy. Vừa đưa tay mở cửa bước vào thì liền bị anh ôm từ phía sau và hôn lên tóc rồi lên tiếng ngay: "Nhớ em quá." "Eo ơi, gặp cả ngày mà anh vẫn còn thấy nhớ à?" "Nhớ thật đấy, nhớ luôn cả cơ thể của em nữa cơ." Vừa nói, anh vừa đưa tay sờ vào ngực nhưng đã bị tôi ngăn cản ngay, đánh nhẹ vào tay một phát rồi lên tiếng: "Anh thôi đi, em vẫn còn chưa thích ứng được đây này. Tại sao? Thì bởi vì mọi chuyện bây giờ đến quá nhanh, em chẳng kịp trở tay gì cả. Trở tay làm gì, cứ như bình thường thôi. Em cứ yêu đương bình thường như bao người ấy. Nói rồi, Quốc kéo tay tôi đi lại giường nằm lên đấy và vòng tay ôm chặt lấy tôi vào lòng. Tuyệt nhiên, giữa chúng tôi chẳng làm gì cả, mà chỉ đơn giản là ôm thôi. Lúc này tự nhiên nỗi thắc mắc trong lòng tôi lại vương lên, nên mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi anh. Quốc này, sao thế? Tại sao anh lại thích một người đàn bà cũ như em vậy, trong khi em chẳng có gì tốt hay là xứng với anh cả? Chỉ là yêu thôi, mà đã yêu rồi thì cần gì lý do nè, đúng không? Thật sao? Là anh yêu con người của em, hay là vì một lý do gì khác nữa? Quốc cứ đơ người ra vì câu hỏi khó hiểu ấy của tôi. Một lúc sau anh mới đáp. Sao em lại hỏi như vậy? Chẳng sao cả, chỉ là em muốn biết thôi. Anh yêu hết tất cả những gì thuộc về em. Cảm ơn anh. Tôi chưa thể chắc chắn được lời anh ta nói, nhưng cũng chẳng thể hỏi quá sâu xa một thứ không liên quan đến mình. Ở bên cạnh anh, điều duy nhất có lợi cho tôi đấy chính là công việc và con. Tất cả mọi chuyện liên quan đến con, tôi sẽ nhờ anh giải quyết, vì một mình tôi chắc chắn sẽ không đấu lại họ rồi. Hai chúng tôi cứ nằm như thế, một lúc sau thì tôi cũng trở về phòng. Những ngày du lịch sau đấy cơ bản là cũng ổn. Cả ba người chúng tôi đều thoải mái vui chơi và chẳng cần bận tâm gì cả. Hôm sau thì chúng tôi cũng lên đường và trở về nhà. Nhưng chớ trêu làm sao mà chuyến bay ấy lại đưa đẩy tôi gặp cô anh. Chẳng biết phải giấu mặt vào đâu, nên tôi lật đật đeo khẩu trang vào, kể cả bắp cũng vậy. Thấy anh, cô ta mừng rỡ đi lại, bỗng sượng người vì liếc sang tôi, nhưng cũng giả vờ vui vẻ nói. Anh Quốc đi du lịch hay gì vậy à? Ừ, hôm nay đến lượt của em bay à? Đột nhiên lúc này cô ấy liếc nhìn tôi rồi lên tiếng đáp. Vâng ạ, anh đi một mình hay là với ai vậy ạ? Anh đi với bạn, có gì không em? Bạn anh sao? Ừ, bạn anh. Mà thôi bây giờ anh hơi mệt, nên anh ngủ xíu nhé. Em đi làm việc tiếp đi, có gì anh sẽ gọi, chứ để người ta thấy em đứng ở một chỗ hoài thì hơi phiền đấy nhé. À, vâng. Không cần nói, cũng biết mặt của cô ấy đen đến cỡ nào. Rõ ràng là tôi cứ nghĩ họ là người yêu của nhau, nhưng bây giờ thì không phải rồi. Ghê thật đấy chứ, nghề nghiệp tử tế như này mà vẫn bị anh bỏ ngoài tai thì hiểu luôn rồi đấy. Không biết là cô ấy có phát hiện ra tôi không nữa, mà tôi thấy chẳng nói động gì đến mình chắc ổn rồi. Chuyến đi chơi kết thúc về đến nhà thì Quốc mới nhìn tôi nói. Em ở nhà nghỉ ngơi đi, để anh đưa bác về bên đấy trả cho họ nhé. Không ở chơi thêm được hả anh? Hay là để chiều mát rồi mình đưa con về bên ấy luôn nha anh? Thật ra lúc nãy Linh có gọi cho anh rồi, anh cũng hứa là sẽ đưa nó về. Hay thôi để lần sau anh sẽ đưa nó về chơi nhiều hơn nhé, chịu không? Nhưng mà anh biết là em rất xót con, nhưng mà chờ anh thêm một thời gian nữa được không? Anh nhất định sẽ đưa con trở về bên cạnh em à? Thật sao anh? Thật, bây giờ anh sẽ tranh thủ lo thủ tục ly hôn cho em, rồi chắc chắn em sẽ giành được quyền nuôi con thôi. Tin anh đi. Vâng, vậy mẹ con em nhờ vào anh cả nhé. Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa tôi và Quốc cũng diễn ra bình thường như chẳng có chuyện gì cả. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt lành với nhau và đương nhiên lại hơn trước rất nhiều rồi. Nếu như hôm nào anh không có lịch trình bay thì sẽ ở nhà và quấn quýt ở bên cạnh tôi. Giết rồi chỉ cần thấy thiếu hơi anh một chút thôi là tôi đã cảm thấy không ổn rồi. Tuần này Quốc không có đi bay nên ở nhà chơi. Thấy tự nhiên tôi ít nói nên anh mới lên tiếng bảo. Hạ này, tối nay mình đi ra ngoài chơi nha em. Đi đâu thế anh? Bí mật, không thể bật mí được. Gì đấy, hôm nay cũng có vụ này nữa hả trời ơi? Có chứ, đang muốn dắt em đi chơi cho thoải mái đây này, không được sao? Này, hay là anh đã làm gì có lỗi với em, nên bây giờ mới muốn chuộc lỗi có phải không? Làm gì có. Hôm nào không làm anh đều ở nhà với em cơ mà. Có đi ra ngoài đâu mà lỗi với chả không, không biết nữa. Thế à? Mà tối nay chúng ta đi đâu thế? Để em còn biết mà chuẩn bị tâm lý nữa chứ. Không, đợi tối nay em đi rồi em sẽ biết ngay mà. Nói trước lại mất hay cơ. Gớm, nhìn có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ? Anh làm em hơi tò mò rồi đấy nhé. Đã bảo là đợi rồi mà, đừng có ép anh khai nữa. À, đồ của em anh cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ cần tới giờ là đi thôi. Eo ơi, tò mò quá rồi này. Nghe tôi nói như thế, Quốc chỉ mỉm cười rồi chẳng nói gì thêm nữa, mà cứ thế ôm chặt tôi vào lòng. Thật ra nhìn kỹ vào mặt của tên này bây giờ, nó cứ gian gian làm sao ấy nhỉ, chẳng thể tin nổi mà. Kể từ lúc mà chúng tôi xác định được mối quan hệ này, là Quốc đã bắt tôi rời hết đồ của mình lên phòng của anh ta ở rồi. Hơi ngại một chút, nhưng không thể không nghe được, bởi vì dù gì tình cảm của tôi đối với anh cũng đã khác hơn lúc trước rất nhiều rồi. Nằm đến chiều hôm đấy sửa soạn xong xuôi, thì anh lại bắt đầu chở tôi đi đến một căn nhà, nằm trong một đường hẻm nhỏ, xe không thể nào vào được. Lúc này Quốc mới quay sang tôi bảo, em ngồi ở đây chờ anh xíu nhé, anh vào trong này rồi sẽ ra ngay. Vâng, anh cứ đi đi đi ạ. Ok, anh ra ngay. Đợi anh đi rồi, tôi mới vội vã gỡ đôi giày cao gót ra, vì khi mang tôi có cảm giác không quen cho lắm. Nhưng vì sợ anh sẽ mất mặt nên tôi mới giả vờ im im cho qua chuyện để anh thấy mình ổn mà yên tâm. Chẳng biết là Quốc đang đi đâu nữa, ngả người ra phía sau tôi nằm một lúc thì nghe thấy có tiếng mở cửa nên mới vội nhìn ra, thấy tay anh đang xách hộp gì đấy nên tôi mới hỏi. Xong rồi hả anh? Ừ, anh lấy đồ xong rồi, mình đi thôi em. À, vậy giờ mình đi ăn luôn hay sao anh nhỉ? Ừ, hôm nay mình cùng đi ăn, nhưng có điều là ăn sinh nhật em ạ. Sao cơ? Sinh nhật ai vậy anh? Thằng bạn chí cốt của anh. Em cứ yên tâm đi, nó mời ít người lắm, không sao đâu. À ừ, được rồi, mình đi thôi em. Cuối cùng thì bây giờ tôi mới hiểu anh nói, câu bất ngờ là thế này đấy chứ. Quốc lái xe đưa tôi đến một nhà hàng, ở đấy cũng không có quá nhiều người vì nó nằm tách biệt lắm. Nhân viên quán họ đưa chúng tôi đến tận nơi, không cần nói cũng biết là tôi ngại đến cỡ nào. Vì từ nào giờ tôi chỉ ở trong nhà thôi, có bao giờ ra ngoài gặp bạn của anh đâu. Giờ vào đột ngột thế này tôi cảm thấy sợ lắm. Ôi trời ơi, chết mất. Cánh cửa phòng mở ra, tôi bước theo chân anh đi vào trong. Đúng thật là ở đây có rất ít người, nhìn chừng khoảng tầm 10 người đổ lại thôi. Nhưng mà điều làm cho tôi bất ngờ hơn hết, đây chính là hai người đang ngồi đối diện mình, không ai khác đó chính là Lâm và Vinh. Tôi ngạc nhiên một, thì chắc chắn họ cũng phải ngạc nhiên đến tận 10 luôn cơ. Hai chân tôi cứ chôn chặt một chỗ ở đấy, cho đến khi Quốc choàng tay sang eo tôi, thì mới giật mình. Anh xin lỗi, anh thật sự không biết là họ cũng có mặt ở đây. Không sao đâu anh. Em không sao chứ? Hay là để anh đưa em đi về nhé? À không, em ổn mà. Không sao đâu, anh mình vào thôi. Tôi sợ vì bản thân mình mà để cho anh bị ảnh hưởng nên mới gượng cười. Lúc này bạn của Quốc mới chạy ra vội lên tiếng. Ai đây? Sao mày không dắt vào giới thiệu cho mọi người biết đi nào? Ừ, vào ngay. Vào ngồi đây đợi tao xíu nha. Ok, à, tặng này, món đồ mà mày yêu thích đấy. Chúc mừng sinh nhật bạn già. Vừa nói Quốc vừa đưa đến cho người bạn một hộp quà mà lúc nãy anh lấy. Cầm hộp trên tay, anh ta vui vẻ hẳn ra, miệng cười đáp. Đúng là bạn thân mà, không cần nói cũng biết tao cần gì. Cảm ơn nhé, chí cốt. Ừ, ok. Bởi vì có người lạ ở đây nên tôi cũng không dám thể hiện rõ cảm xúc của mình, mà chỉ biết gật đầu nhìn hai người họ rồi mỉm cười nhẹ nhàng thôi. Thứ không muốn thấy sao lại cứ phải gặp mãi chẳng biết nữa. Người xưa nói không có sai mà, mấy người có tật thường rất hay giật mình. Tôi chẳng dám nhìn về hướng hai người họ luôn đấy, mặc dù mình vẫn không có làm gì sai cả. Lúc này chúng tôi vừa ngồi vào bàn thì đột nhiên có một người thanh niên ngồi cạnh lên tiếng hỏi Quốc. Nghe nói Quốc nhà ta này không cần lấy vợ mà vẫn có con trai lớn phải không nhỉ? Nghe nhưng vẫn không trả lời. Sao thế? Chẳng lẽ mày khi dễ anh em đến nỗi không muốn trả lời hay sao nhỉ? Tao nghe nói hiện tại bồng bằng thuốc đỏ ở ngoài tiệm thuốc Tây đang lên giá đấy. Không biết là mày đã biết chưa nhỉ? Tao chỉ mới nói thế mà mày đã quạo rồi à? Này sao khó lòng quá vậy nhỉ? Tao đang nói đùa với mày đấy. Ok ok, tao đùa đấy. Làm gì mà căng dữ vậy? Lâu ngày gặp lại mà mày vẫn như xưa. Tao nể ghê vậy đấy. Nếu mày muốn đùa thì đi ra chỗ khác chơi. Còn ở đây không dành cho mấy đứa trẻ trâu nói mà không biết suy nghĩ nhé. Không cần nói, cũng biết là cái mặt của tên kia nó đen đến cỡ nào. Nhưng vì thấy mọi người nhìn nhiều quá nên hắn mới thôi không nói gì nữa. nhìn cái bộ dạng của Quốc bây giờ, cứ như ăn hết của ai vậy? Hay là vì chuyện có mặt chồng cũ của tôi ở đây, nên anh quạo sao? Sợ cái nết này của anh sẽ gây ra chuyện, nên tôi mới kéo kéo tay anh rồi nhẹ giọng nói. Được rồi, anh đừng có gây nữa, mắc công lại xảy ra chuyện đấy. Mặc kệ anh ta đi. Anh biết rồi mà, yên tâm nhé. Biết rồi thì cười lên cái đi nào. Anh đi chúc mừng sinh nhật người ta, mà ngầu quá thì ai chịu nổi chứ. Ok ok, ngoan nào, cười lên. Nghe tôi nói như thế thì Quốc mới phải cố gượng ra một nụ cười cho tôi vui ngay lập tức. Nhìn xung quanh thì thấy ai cũng vui vẻ chúc mừng cả. Chỉ có bốn người bọn tôi là không có cảm xúc gì thôi. Nhập tiệc, cả tôi và Quốc đều không ai ăn. Vì cơ bản bây giờ có nuốt gì đi chăng nữa, cũng chẳng trôi nổi đâu. Cũng may là từ lúc Quốc lên tiếng đến, thì chả còn ai dám nhắc đến chuyện của tôi và anh nữa. Ngồi một lúc sau, tôi mới đi vào nhà vệ sinh. Lúc xong bước ra ngoài, thì đột nhiên lại bị tên Lâm kéo ra góc khuất, siết chặt lấy cánh tay tôi, anh ta lên giọng bảo. Cái thằng này là lúc trước tao gặp ở nhà hàng có phải không? Tại sao bây giờ mày lại đến đây cùng với hắn ta hả? Đấy là việc của tôi, anh đừng có xen vào được không? Việc của mày à? Việc của mày là chưa ly hôn với chồng mà đã dám đong đưa với trai rồi phải không? Thế còn anh thì sao? Nói đi cũng phải nói lại. Anh tốt lành hơn tôi à? Kệ tao, không liên quan gì đến mày cả. Đừng có đổi chủ đề nhanh như thế. Thế anh xen vào chuyện của tôi làm gì? Tôi mượn anh à? Mất dạy. Từ lúc nào mà mày dám ăn nói với tao kiểu đấy hả? Vàng lấy tay anh ta ra, rồi tôi khẽ cong môi lên cười đều một cái rồi bảo. Tôi nghĩ là anh đang tự vả vào mặt mình đấy. Kẻ mất dạy hay không mất dạy gì thì tự mình biết. Biết thì đã sao? Một con đàn bà cũ như mày mà cũng được mong hạnh phúc sao? Đừng có mơ mộng nữa. Tốt nhất là bây giờ anh đừng có nói thêm gì nữa. Khi cả hai đều như nhau, đừng có lúc nào cũng nói người khác thế này thế nọ, trong khi cái bãi xác trên đầu của mình nó đang bốc mùi kia kìa. Tôi vừa dứt lời thì đột nhiên lại nhận được một bàn tay vào mặt, đã lâu rồi chưa thể quên. Quả nhiên với tính nết này của anh ta lại khiến cho tôi một lần nữa cảm thấy cái quyết định ra đi của mình nó quả thật rất đúng. Đưa tay lên xoa xoa vào má, tôi lên tiếng. Tôi có thể trả lại anh cái tát này, nhưng tôi sẽ không làm. Bởi vì tôi biết rằng cái thứ cặn bã như anh vốn dĩ đã không ra gì rồi. Động vào tôi chỉ thêm giơ tay của mình thôi. Mày, tốt nhất là anh đừng có để cho mọi người nhìn thấy. Nếu không để mọi chuyện đổ vỡ ra thì đừng có bảo sao xui nhé. Đừng tưởng rằng bây giờ mày cặp được đại gia thì muốn ăn nói kiểu chó gì cũng được nhé. Mày đừng có nghĩ như thế là mày hay. Tao nhất định sẽ không để cho mày được hạnh phúc đâu. Chờ đi. Tôi hạnh phúc hay không hạnh phúc thì cũng sẽ không đến lượt của anh quyết định đâu. Đừng làm xấu mặt nhau ở nơi đông người như thế này nữa. Có thể tôi không sao, nhưng đối với anh thì chắc là có sao đấy. Vừa nói xong là tôi cũng bước đi vào ngay. Ở phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng của hắn cứ la lên oai oái. Mày đứng lại đấy cho tao, tao vẫn còn chưa nói chuyện xong nữa mà, này. Hạ, hạ. Đến lúc lòng chẳng muốn nghe thêm nữa rồi, nên tôi vẫn phải bỏ mặc hết tất cả ở ngoài tai mà đi thôi. Vào đến phòng thì tôi đã thấy Quốc chuẩn bị đồ ra về rồi. Thấy tôi vào nên anh nói ngay. Mình về thôi em. Ủa, tan tiệc rồi sao anh? Ừ, bọn nó còn đi tầng 2 với tầng 3 nữa. Bây giờ anh thấy tâm trạng không tốt nên mình về nhà thôi. À, vâng ạ. Đi thôi. Cứ thế rồi chúng tôi chào hỏi mọi người và bước ra về. Lúc đi ngang qua, vẫn còn thấy cô ta nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Mặc kệ đi, vì bây giờ tôi cũng chẳng muốn ở đây thêm phút giây nào nữa cả. Suốt cả quãng đường về nhà, Quốc cứ im lặng và chỉ tập trung vào lái xe thôi. Tôi cũng chẳng biết lý do là tại sao anh lại có thái độ như vậy nữa. Cũng vì tò mò quá nên tôi mới quay sang hỏi anh. Anh bị làm sao thế? Sao hôm nay em thấy anh im lặng quá vậy? Không, anh bình thường mà. Nhìn anh bất bình thường thì có. Thôi nào, có chuyện gì thì nói cho em nghe với. Hay là anh vẫn còn bực mình vì chuyện gặp Lâm ở bữa tiệc có phải không? Sao em lại biết? Em đã ở cùng với anh bao nhiêu lâu rồi? Chẳng lẽ em lại không hiểu được anh đang suy nghĩ gì hay sao? Nhưng mà đáng lý ra, người nên tỏ thái độ phải là em mới đúng chứ. Tại sao anh lại dành phần với em vậy hả? Ờ, anh có dành gì với em đâu. Nếu không dành thì anh cười lên cho em xem cái nào. Chỉ khi nào nhìn thấy anh cười nói vui vẻ như ngày thường thì em mới tin là anh không dành với em đấy. Ok. Tôi biết là Quốc cũng sẽ phải điên đầu lên về mình, nên mới nói như thế. Cứ ngỡ là anh sẽ vui vẻ ngay, nhưng lại lầm mất nữa rồi. Lúc này đột nhiên anh cau mày quay sang tôi nói. Ngày mai luật sư sẽ đến nhà chúng ta và làm thủ tục cho em đấy. Chuyện ly hôn hả anh? Ngoài chuyện đó ra, thì chúng ta có còn chuyện nào để quan tâm nữa đâu chứ? À, em biết rồi. Anh muốn em phải mau chóng ly hôn với tên đó ngay. Chỉ cần thấy mặt nó là anh chẳng vui vẻ gì rồi. Được rồi, em nghe theo anh hết. Nhưng có điều... Điều gì? Nếu ly hôn rồi thì em sợ mình sẽ không được quyền nuôi con anh ạ. Em sợ bắp sẽ bị nhà bên đó giành nuôi mất. Quốc đưa tay lên xoa xoa vào đầu tôi rồi nói. Ngốc ạ, nếu như bắp được bọn họ nuôi thì anh cần gì phải bỏ tiền ra thuê luật sư chứ, đúng không? Thật hả anh? Bây giờ anh mà lừa em thì cũng đâu có được lợi gì đúng không? Cứ tin ở anh đi. Dù có thế nào thì anh cũng sẽ để cho hai mẹ con em ở cạnh nhau mà. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nãy giờ tâm trạng có vẻ không tốt, nhưng lúc nghe anh nói được câu đấy thì tuyệt nhiên tôi lại cảm thấy vui vẻ vô cùng. Trong lòng như được cắt đi một phần gánh nặng vậy. Như kiểu có anh ở đây rồi. Đúng như lời anh nói, sáng hôm sau đã có người đến bàn với tôi chuyện đấy rồi. Trao đổi với luật sư hết mọi việc xong, càng làm cho tôi chắc chắn thêm về việc được nuôi dạy bác. Khi xong việc rồi thì cả hai chúng tôi cũng bắt đầu đi ăn. Chẳng biết thường ngày tôi ăn gì cũng rất tốt, nhưng không biết hôm nay tại sao khi thức ăn đến ngửi được mùi tôi lại cảm thấy buồn nôn đến như vậy. Thấy biểu hiện khác của tôi nên anh mới vội hỏi. Sao thế em? Tự nhiên em thấy trong người hơi khó chịu chút thôi. Không có gì đâu, anh cứ ăn đi ạ. Em bị khó chịu ư? Vâng, em không sao đâu. Chắc là em muốn bị ốm hay gì gì ấy. Thế à? Nếu vậy để lát ăn xong, anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra lấy thuốc luôn cho chắc. Để ngày mai anh đi làm rồi, không ai ở nhà lo cho em nữa. Anh đi mấy ngày? Tầm 3-4 ngày gì đấy em ạ. Vâng ạ, em không sao đâu. Thôi, mình ăn đi anh. Nói rồi Quốc vẫn ngồi ăn, còn tôi đang mơ hồ suy nghĩ. Nhìn thấy cái dấu hiệu này của mình rất giống với cái lần mà tôi mang thai cu bắp. Không lẽ là bây giờ tôi lại có thai nữa sao? Mà khoan đã, hình như tháng này tôi đã trễ kinh rồi thì phải. Ôi thôi chết rồi. Bây giờ tôi chưa ly hôn mà lại có thai nữa thì biết phải làm sao đây. Với cả chuyện của hai đứa vẫn chưa đi được đến đâu giờ, lại cộng thêm chuyện này nữa thì thật sự rắc rối cho tôi đây mà. Cho dù bây giờ có thức ăn ngon đến cỡ nào vẫn không làm cho tôi hứng thú được nữa, cũng chả thèm ăn gì nữa rồi. Tâm trí bây giờ cứ suy nghĩ về chuyện đấy thôi. Không được, tôi không thể đi cùng anh đến bệnh viện khám được. Lỡ như anh ấy phát hiện ra tôi có thai thì sẽ ra sao đây? Không được, không thể đi đến đấy được. Đợi lúc tính tiền xong ra xe, tôi liền quay sang anh từ chối ngay. Anh này, hay là mình về nhà luôn đi anh? Em thấy đỡ hơn rất nhiều rồi, không cần phải đến bệnh viện khám đâu ạ. Thôi, sẵn tiện đường thì mình đi đến đấy luôn em ạ. Lỡ như về nhà rồi, em bị bệnh nặng hơn nữa thì phải làm sao? Em thấy không sao mà. Với cả bây giờ cũng chưa nữa. Sợ đến đấy rồi người ta không làm thì cũng phải đợi sang chiều mới khám được nữa anh ạ. Nhưng mà... Thôi thôi, nếu như anh vẫn còn lo thì để ngày mai em đi đến khám sau cũng được ạ. Đi buổi sáng cho nó khỏe. Em đi một mình sao? Vâng, em bắt xe đi. Khi nào có kết quả là em sẽ thông báo cho anh ngay. Chịu chưa nè? Ừ, thế cũng được. Thấy anh đồng ý, tôi cũng yên tâm được phần nào rồi. Về đến nhà tôi vẫn cứ phải giả vờ là mình ổn, để đợi khi nào anh đi rồi thì mình sẽ đi mua que thử sau. Buổi tối ấy chắc là do tôi diễn quá đạt nên anh mới tin đến như vậy. Theo đúng như lịch trình thì ngày hôm sau anh đã dậy từ rất sớm để đi làm. Thấy tôi vẫn còn nằm ngủ nên anh mới vội hôn nhẹ một cái và kéo chăn lên cho tôi rồi mới rời đi. Lúc anh đi rồi thì tôi cũng chẳng ngủ thêm được nữa. Trong lòng bây giờ có muôn vàn suy nghĩ nên tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Ngày hôm sau, tôi quyết định đi đến quầy thuốc để mua que về thử. Chưa nhìn cái dấu hiệu này rất giống như lần trước và tôi cũng có linh cảm là mình đang có thai, nhưng mà vẫn phải thử cho chắc ăn. Trong lúc ngồi chờ đợi, tôi đã ước rằng mình đừng có thai. Nhưng kết quả lại hiện lên hai vạch, càng khiến cho tôi nặng lòng thêm nữa. Ngồi thụp xuống đất tôi khóc rất nhiều. Tại sao bản thân mày lại có thể ngu đến như thế hả hạ? Tại sao mày lại không biết để mà phòng tránh chứ? Là tại bản thân mày vô tư, hay là do ông trời đã sắp đặt mọi thứ vậy? Ôm lấy quả bụng, tôi thì thầm bảo. Con ơi, bây giờ mẹ phải làm gì tiếp theo đây? Tại sao? Tại sao con lại đến bên cạnh mẹ ngay lúc này? Mẹ còn lênh đênh như thế này vậy hả con? Ngồi khóc một lúc lâu tôi thấy mệt quá, nên mới đứng dậy để đi xuống nhà nấu ăn. Bình thường nếu như một mình tôi thì sao cũng được. Nhưng bây giờ có con rồi, thì phải suy nghĩ khác thêm một chút. Trong lòng thì rối, mà bây giờ ở nhà lại chỉ có một mình tôi nữa, nên càng làm cho tâm trí của tôi bất ổn thêm. Nhìn lại ở đây, tôi cũng chẳng biết phải tâm sự cùng với ai cả. Đột nhiên trong đầu lại chợt nhớ đến mình vẫn còn có cô Lan cơ mà. Nghĩ là thế, nên tôi mới vội phi thẳng tới nhà của cô ấy. May sao hôm nay cô có ở nhà. Vừa thấy tôi, cô ấy vừa hỏi. Hạ đấy hả con? Vâng ạ, con chào cô ạ. Eo ơi, sao nay nhìn mày đẹp quá vậy? Tao đứng trong nhà mà nhìn ra cứ nghĩ là cô nào không đấy chứ. Có đâu ạ, con vẫn bình thường mà cô. Cô dạo này khỏe không? Bán vẫn ổn hả cô? Ừ, hôm nay không biết sao mà hên quá. Tao bán hết sớm nên mới dọn về sớm đây này. Mà thôi, đi vào nhà ngồi chơi với dì đi. Ở ngoài này nắng nóng lắm. Vâng ạ. Cô Lan dắt tôi đi vào nhà, rót nước đưa đến cho tôi rồi nói. Sao hổm dày tao không thấy mày vậy? Còn đi làm ở chỗ cũ nữa không? Còn ạ, con vẫn làm việc ở đấy cô ơi. Thế thì tốt quá rồi. À, mà dạo này mày có qua thăm cu bắp không? Nghe nói thằng nhỏ nay có mẹ mới rồi đó, mày đã biết chưa? Có cô, hôm vừa rồi con có dắt cu bắp đi du lịch cùng cô ạ. Thằng bé lâu lâu được đi chơi thì vui mừng lắm ạ. Nghe tôi nói như thế, cô Lan có vẻ bất ngờ nên mới vội vàng hỏi. Đi lúc nào thế? Nếu vậy mẹ chồng với chồng cũ của mày cũng đồng ý cho đi chơi luôn đấy hả? Vâng ạ. Eo ơi, sao nay bà ấy tốt thế nhỉ? Lần đầu tiên tao thấy đấy. Chuyện lạ xảy ra thật ư? Thật ạ. Thật ra tôi cũng chẳng biết phải nói làm sao cho đúng nữa. Chẳng lẽ bây giờ mình lại đi nói thẳng ra cho cô nghe là hôm đấy bắp được đi chơi, tất cả là nhờ Quốc giúp sao? Không được, ấp úng suy nghĩ một hồi tôi mới mở miệng ra hỏi cô. Cô Lan ơi, cho con hỏi cô cái này được không ạ? Gì thế? Có chuyện gì mà nhìn mặt của mày có vẻ nghiêm trọng quá vậy? À không, con chỉ định hỏi cô chút chuyện thôi ạ. Ừ, thế mày cứ nói xem có chuyện gì nè. Hít vào một hơi sâu tôi mới nói tiếp. À, chuyện là như thế này cô ạ. Con có một người bạn thân và hiện tại cô ấy cũng đang có bạn trai. Nhưng người đấy thì nhỏ hơn 4 tuổi, với cả hiện tại cô ấy cũng đang mang thai nữa. Nhưng bây giờ cô đang lo sợ là đứa bé này sẽ làm ảnh hưởng đến chàng trai ấy và cũng không muốn phải bỏ đi đứa bé đấy nữa cô ạ. Thế cô nghĩ xem bây giờ cô ấy phải làm gì tiếp theo đây cô? Khi tôi dứt lời thì cô Lan cũng không nói gì thêm nữa, cứ nhìn tôi chằm chằm rồi một lúc sau mới bảo. Cô gái đó là mày có đúng không Như Hạ? Sao ạ? Cô hỏi thật, cô gái mà mày vừa kể cho cô nghe là mày có đúng không? Tôi cứng đơ người khi nghe cô nói thế nên mới vội bác bỏ ngay. Không, không phải con đâu ạ. Chỉ là một người bạn của con thôi cô ơi. Mày đừng có giấu cô nữa. Cô vừa nghe mày kể thôi là đã biết cái mùi gì rồi. Thế bây giờ đứa bé trong bụng ấy đã được mấy tháng rồi? Là con trai hay con gái? Con không biết ạ. Tôi thật sự rất bất ngờ khi cô Lan có thể biết được chuyện này hay đến như vậy. Cũng vì bị cô nói trúng tim đen nên tôi mới phải im lặng một lúc. Cô thấy tôi cứ ngồi im như thế thì cũng lên tiếng hỏi tiếp. Thế mày đã thử hết chưa? Đúng thật là đang mang thai có phải không? Tôi gật đầu. Nếu nói như vậy thì thằng đấy nó đã biết được chuyện này hay chưa? Mà nó nhỏ tuổi hơn mày sao? Vâng ạ, anh ấy chỉ mới 26 thôi cô ạ. Vẫn còn trẻ mà đúng không cô? Ừ, trẻ thật. Nhưng mà nếu như chuyện đã đến nước này rồi thì mày phải nói cho nó nghe chứ. Phải nói để hai đứa còn biết đường mà tính nữa. Tôi buồn bã nói. Nhưng con sợ anh ấy sẽ không chấp nhận đứa nhỏ này cô ạ. Còn cả bên gia đình của anh ấy nữa. Chắc chắn họ sẽ không bao giờ để cho con mình dính líu gì tới một người đàn bà cũ như con đâu, cô ạ. Sao mày biết? Nếu như đặt vào trường hợp anh ấy là con trai của cô, thì cô có đồng ý hay không ạ? Với cả hiện tại bây giờ con cũng chưa ly hôn nữa. Nếu như để họ biết chuyện, thì con càng khó sống hơn nữa cô ơi. Nếu như mày cứ im lặng không nói ra thì làm sao mà mày biết được nhà họ suy nghĩ gì? Biết đâu bà nó sẽ vui mừng khi biết được sự tồn tại của nó thì sao? Đừng bi quan quá, mà cũng đừng tự suy diễn mọi chuyện theo chiều hướng tiêu cực như vậy, con ạ. Nhưng mà... Không có nhưng mà nhưng mị gì hết. Có thì phải nói, cũng như đói thì phải ăn. Mà cô hỏi thật này, thằng đấy là ai vậy? Sao tụi bây lại quen biết được nhau thế? Thật ra anh ấy là chủ nhà nơi con làm cô ạ. Ôi giời ơi, nếu được như thế thì lại ngon nữa rồi. Thật ra thời đại bây giờ tuổi tác nó cũng chẳng quan trọng gì đâu. Bởi vì tình cảm mới là thứ trên hết. Mà mày cũng đừng có suy nghĩ nhiều làm gì, lại ảnh hưởng đến tâm lý nữa. Bây giờ cứ để nước đến đâu thì tát đến đấy vậy. Mày cứ nghe theo lời cô đi. Còn nếu như cảm thấy không ổn nữa thì cứ về đây ở với cô. Nơi này vẫn luôn chào đón mẹ con của mày thôi. Con cảm ơn cô ạ. À. Cô đã đối xử với con tốt quá rồi. Cô đã nói rồi. Cô xem mày như là đứa con gái trong nhà vậy. Nhưng tốt nhất là phải biết suy nghĩ. Đừng có để mọi thứ đi vào ngõ cụt thì lại tiếc ra đấy nhé. Vâng ạ. À, con biết rồi cô ạ. À. Ngồi chơi với cô thêm một lúc nữa thì tôi cũng phải trở về nhà. Hồi trước, mỗi lần anh đi làm, tôi vẫn thường ở nhà một mình mà cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ, cũng giống như thế mà tôi lại thấy cô đơn quá. Ngó nhìn xung quanh căn nhà này một lượt mà thấy chán gì đâu. Đang lúc định đi tắm thì điện thoại lại vang lên. Cầm lên tôi thấy anh gọi video nên mới vội ấn nghe. Alo, em nghe đây ạ. Hôm nay em đi đâu thế? Sao anh nhìn mà không thấy bóng em ở nhà vậy? Sao anh lại biết? Thì anh nhìn qua camera đây này. Em đang ngồi ở trong phòng có đúng không? Giật mình tôi ngước lên nhìn trần nhà thì phát hiện ra có Cam thật. Miệng bất giác lại mỉm cười. Thì ra bấy lâu nay tôi cứ tưởng là hắn ta hay lắm nên mới có thể biết hết được mọi thứ. Ai ngờ là nhìn qua Cam cơ. Một lúc sau tôi mới đáp lại. Hôm nay em đi qua nhà bà cô chơi nên không có ở nhà anh ạ. Mà anh đã ăn cơm gì chứ nhỉ? Ừ, anh ăn rồi. Bây giờ anh đang đi lựa quà để mua về cho em này. Em thích cái gì để anh mua nào? Em ơi, xến quá nhỉ? Em thì cái gì cũng thích hết. Nhưng có tiền là thích nhất. Anh biết là thế nào em cũng nói như vậy mà. Thế thôi, để anh tự lựa cho dễ nhé. Còn tiền thì về anh sẽ cho sau. Ok ạ, thế anh đã lựa được gì chưa? Chưa, anh vẫn còn đang tìm xem cái nào hợp với em đây này. À, thế thì tìm xong thì anh nhớ về sớm sớm nhé. Đừng có mà lang thang ở ngoài đường. Lỡ như cô nào thấy rồi hốt anh đi thì em sẽ buồn mà chết mất. Em cũng mà sợ nữa. Mà kể ra cũng đúng. Ai biểu anh đẹp trai quá chi. Cho vợ anh ghen là phải thôi. Nghe anh gọi mình là vợ làm tôi đơ hết ra cả mấy giây. Nếu như là bình thường thì chắc chắn tôi sẽ thấy vui lắm. Nhưng bây giờ lại đang ở trong tình thế như thế này thì tôi lại cứ thấy sao sao ấy. Hít vào một hơi sâu tôi lại bảo, em biết là người yêu của em đẹp trai lắm rồi, thế nên người yêu này hãy ngoan ngoãn và mau mau về phòng ngủ nhé. Đừng có để em lo, nghe chưa? Yes, tuân lệnh vợ. Thôi, vợ đi tắm rồi ngủ ngon nhé. 3 hôm nữa là anh sẽ về bên cạnh em ngay. Vâng, thế thôi em ngắt máy đây, ngủ ngon. Ngủ ngon. Thật sự bây giờ mà nói thì tôi đúng như kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến vậy. Lời nói của anh ngọt ngào đến như thế mà tôi vẫn còn thấy nhạt nhẽo nữa thì cũng bó tay luôn. Hôm nay mệt mỏi rồi nên tôi sẽ cho phép bản thân mình ngủ sớm một bữa thôi. Ngày hôm sau tôi vẫn thức dậy và làm tất cả những công việc nhà. Những lúc rảnh rỗi thì tôi vẫn hay ngước lên nhìn Cam rồi cười cho anh thấy yên tâm. Và cả ngày hôm đấy tôi luôn suy nghĩ về chuyện đó. Có nên cho anh biết hay là không? Nếu như bây giờ tôi có giấu anh đi chăng nữa, thì khi cái thai lớn rồi anh cũng sẽ biết chuyện thôi. Thôi thì bây giờ cứ nói thẳng ra đi, rồi hai đứa trẻ sẽ tự tìm cách vậy. Thế là cuối cùng tôi cũng đã quyết định nói sau bao nhiêu lần do dự. Cũng vì hết thức ăn ở trong tủ lạnh rồi, nên sáng hôm sau tôi mới phải xách túi để đi mua. Chủ yếu là mua thịt cá để dành cho anh ăn, còn trái cây chua chát thì cho tôi. Đúng lúc về đến nhà thì tôi mới phát hiện ra là có 2 người phụ nữ ăn mặc kín đáo đang đứng trước cổng, cứ nhìn vào bên trong nên tôi mới vội lên tiếng hỏi. Hai người cần tìm ai ạ? Hai người ấy quay sang tôi nhìn từ trên xuống dưới, rồi một trong số 2 người đấy nghênh mặt lên nói với tôi bằng giọng đanh đá. Không phải việc của cô, tránh ra. Nếu vậy tôi xin phép vào trong ạ. Tôi lách người qua rồi mở cửa định bước vào, nhưng chân chưa còn kịp bước nữa thì đã bị hai người ở phía sau nắm lại rồi. Lúc này đột nhiên bà ấy kéo khẩu trang ra nhìn tôi, hùng hổ bảo. À, thì ra là cô. Cái người mà bày mưu lập kế để hại đời con trai tôi, có đúng không? Sao cơ, bà đang nói gì vậy? Nói đi, cô đã dụ dỗ nó từ khi nào hả? Kể từ lúc nó ngó lơ gia đình là tôi đã nghĩ ngay đến trường hợp này rồi mà. Quả thật không sai. Bà là ai? Lời nói của tôi vừa dứt thì phía sau lại nghe được một giọng nói rất quen thuộc cũng vang lên. Cô muốn biết bà ấy là ai hay sao? Cô là... Là tôi đây. Đã lâu rồi không gặp mặt chị. Chẳng lẽ chị đã quên tôi là ai rồi sao? Không, tôi vẫn còn nhớ cô mà. Nhớ thì tốt rồi. Nhưng chắc là anh Quốc vẫn chưa nói cho chị nghe về gia đình của anh ấy, có đúng không? Tôi... Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác bây giờ của chị là tôi đã biết rồi. Sẵn tiện đây tôi cũng xin giới thiệu cho chị biết, cô đây chính là mẹ của anh Quốc đấy. Mẹ của anh Quốc sao? Đúng vậy, chính là mẹ của anh ấy đấy. Mà chắc chị cũng biết tại sao hôm nay chúng tôi lại đến đây mà, đúng không? Tôi im lặng, bởi vì tôi biết rõ hôm nay bà ấy tới đây với mục đích là gì. Người ta nói đằng sau bình yên là cả một bầu trời giông bão mà. Bà ấy im lặng quan sát tôi nãy giờ cũng lên tiếng. Tôi cho cô thời gian 30 phút để dọn hết tất cả đồ của mình. Đừng để tôi phải xúc phạm đến cô nhiều hơn nữa, hiểu chứ? Tôi chưa thể đi khỏi đây được. Tại sao? Vì bây giờ anh Quốc không có ở nhà. Tôi muốn đợi anh ấy về để nói rõ mọi chuyện rồi sẽ đi sau. Đừng có nói nhiều nữa. Tôi biết mấy ngày nay thằng Quốc nó bận đi làm nên sẽ không về nhà. Tốt nhất là bây giờ cô hãy biến ra khỏi căn nhà này, mau lên. Nếu đợi nó về rồi, nó sẽ chịu để cho cô đi à? Nhưng mà tôi... Hay là bây giờ cô cần tiền thì mới chịu rời đi? Ok, ra giá đi. Vì tương lai của con trai mình thì có bao nhiêu tôi cũng trả. Không, tôi không cần tiền. Nếu như không cần tiền thì cô cần gì? Đừng có nói với tôi là cô cần nó nhé. Nó chỉ đáng là tuổi em trai của cô thôi đấy, đừng có mơ mộng nữa. Tôi cứ chết sững ra khi nghe được bà ta nói câu đấy. Rốt cuộc là ở thời đại nào đi chăng nữa thì đến cuối cùng tuổi tác nó vẫn là thứ quan trọng nhất. Phải rồi, bà ta nói đúng lắm. Anh chỉ đáng tuổi em của tôi thôi mà. Tại sao tôi lại điên khùng để đi yêu anh ta chứ? Tôi tự cười vào mặt mình. Còn bà ta thì thấy tôi im lặng nên mới lấy trong túi ra xấp tiền và nói: đây là 100 triệu tiền mặt, cô cứ cầm lấy và rời đi. Và nhớ là đừng bao giờ xuất hiện ở trong ngôi nhà này nữa. Nơi này không dành cho cô đâu. Tôi biết là dùng tiền thì sẽ không mua được con người, nhưng nếu dùng nhiều tiền thì chắc chắn sẽ được. Vốn dĩ của bên nó cũng chỉ đáng như vậy thôi mà, đúng không? Thật là nực cười mà. Bà ấy nghĩ tiền là có thể mua được mọi thứ hay sao? Mà cũng phải thôi. Những người có tiền thì họ luôn xem người khác chẳng ra gì mà. Tôi cố gượng nở ra một nụ cười chua chát đáp. Tiền ư? Đúng vậy. Hãy cầm tiền và rời đi ngay. Bà cứ để số tiền đấy và lo cho con của mình đi. Tôi không cần nữa. Tôi là dân kinh doanh và tôi sẽ không bao giờ để cho anh phải chịu thiệt đâu. Cô cứ cầm lấy tiền đi, để sau này tôi không phải ngại khi nhìn thấy cô ở ngoài đường. Nếu như cảm thấy đây là điều đúng đắn mà bà làm thì tôi xin chịu. Nói rồi tôi cũng quay bước đi vào trong phòng và gom hết đồ của mình. Vốn dĩ đã dự định là sẽ nói cho anh biết về chuyện đứa con, nhưng nào ngờ ông trời lại sắp đặt cho tôi gặp mẹ của anh trước rồi. Trước khi tôi xách vali đồ rời đi thì bà ấy còn nói với theo nữa. Tôi hy vọng sau này đám cưới của anh với Quốc, cô cũng đừng có xuất hiện nhé. Đừng để cho nó phải bận tâm vì một cô gái như cô. Về chuyện đám cưới của anh Quốc thì bà cứ yên tâm, bởi vì tôi không có mặt dày đến nỗi đi đến nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác đâu. Thế thì tốt. Đúng lúc tôi định quay bước đi thì bà ấy lại lên tiếng tiếp. Những việc hôm nay tôi hy vọng rằng cô sẽ không nói cho thằng Quốc nghe, được không? Bà đã dám làm mà lại sợ tôi nói hay sao? Tôi chẳng sợ gì cả, chỉ là không muốn rắc rối với con của mình thôi. Tôi không trả lời mà chỉ biết cười nhạt một cái rồi xách vali ra khỏi căn nhà ấy. Cứ thế mà lang thang đi khắp mọi nơi. Bây giờ tôi cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Những lúc như thế này, tự nhiên tôi lại thấy nhớ đến con trai cực kỳ. Bây giờ cũng chẳng còn nơi nào để đi cả. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra tôi vẫn còn cô Lan cơ mà. Thế là tôi quyết định sang đấy và xin cô để ở nhờ. Lúc tôi sang đấy đã là bữa trưa rồi, nên cô cũng vừa mới về đến nhà thôi. Thấy tôi xách vali đồ, cô liền hỏi. Mày sang đây lúc nào thế hả? Đến lâu chưa? Vâng, con mới đến thôi ạ. Thế hả? Hôm nay cô bán ế, nên đến giờ mới về được tới nhà đây này. Thôi, vào trong nhà ngồi đi con. Vâng ạ. Tôi theo chân cô đi vào nhà ngồi. Cô đi vào trong lấy nước cho tôi rồi ra bảo. Sao? Sao hôm nay lại xách đồ đến đây thế? Không lẽ lời tao nói lại linh nghiệm đến thế sao? Vâng, con bỏ đi luôn rồi cô ạ. Sao thế? Mày đã nói chuyện đấy cho nó nghe chưa? Hay là nó không chịu nhận con hả? Con vẫn chưa nói với anh ấy nữa cô ạ. Mày bị ngốc à? Không nói thì tại sao lại phải bỏ nhà đi chứ? Nghe cô hỏi thế tôi im lặng rồi buồn bã thở dài và nói. Thật ra anh ấy đi làm vẫn chưa về nhà cô ạ. Nhưng hôm nay mẹ của anh ấy đã đến nhà tìm con và nói chuyện rồi. Đến nhà tìm mày sao? Thế bà đã nói với mày những gì? Đuổi đi luôn hay gì? Vâng ạ, bà ấy nói nhiều lắm. Nhưng tóm lại là vẫn không đồng ý chuyện tình cảm giữa con và anh ấy. Với cả tuổi tác và gia cảnh vẫn luôn là rào cản trong tình yêu cô ạ. Vô lý, thời đại nào rồi mà vẫn còn phân biệt như thế nữa chứ? Mày không thấy ở ngoài đường nhiều bà mấy chục tuổi vẫn cặp kè với trai trẻ à? Đấy là chuyện của người ta cô ạ. Với cả bây giờ con cũng chẳng còn chỗ nào để đi nữa cả. Hay là cô cho con ở nhờ lại đây ít ngày được không cô? Đương nhiên là được rồi. Nơi này vẫn luôn luôn chào đón hai mẹ con của mày. À quên, ba mẹ con luôn chứ. Vâng, thế con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Ơn nghĩa cái gì? Sáng mà lo cho đứa nhỏ này đi. Để sau này lớn lên, nó còn nuôi lại mình, hiểu chưa? Vâng ạ. Cô Lan kéo tôi lại rồi ôm chặt vào lòng. Chẳng ngờ là chỉ có một ngày thôi mà mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến như vậy nữa. Trước khi rời đồ vào phòng, cô đã bảo với tôi rằng mày cứ ở tạm cái phòng này đi. Đợi khi nào thằng cháu của cô nó về rồi, rồi rời sang ở chung với cô cũng được. Tại nó cũng mới đến đây ở thôi, nhưng mà đi suốt ngày à? Cả tuần hơn chưa về nhà nữa đấy. Như vậy có bất tiện quá không cô? Bất tiện cái gì không biết nữa. Để đấy khi nào nó về rồi hãng tính. Mà cũng chưa chắc là nó sẽ về đâu. Yên tâm nhé. À, vâng ạ. Hết cách, hết phương hướng nên tôi mới đồng ý dọn vào đây ở. Để tôi xem, nếu kiếm được việc làm ổn định thì dọn đi nơi khác sống cũng được. Cả buổi chiều dọn phòng, dọn nhà sạch sẽ. Rồi thì đến tối cô mua rất nhiều thức ăn ngon về cho tôi. Thấy ngại quá nên tôi mới bảo, sau này cô đừng có mua đồ ăn nhiều như thế này nữa nha cô. Còn ăn gì cũng dễ cả, cứ ăn theo cô thường ngày là được rồi ạ. Ăn dễ hay ăn khó gì thì cũng không quan trọng. Bây giờ đã có em bé rồi thì phải lo cho nó kỹ chút chứ. Để nó mà suy dinh dưỡng thiếu chất thì lại hối hận ra đấy cho mà xem. Con biết là thế, nhưng mà cô cũng đâu có giàu có gì đâu. Cô cho con ở nhờ là con đã mừng lắm rồi ạ. Được rồi, được rồi. Dẹp chuyện đấy qua một bên ăn cơm đi. Đồ ăn thế nào cũng được mà. Bây giờ tốn kém một chút, sau này mày trả lại mấy hồi, đúng không? Nhưng mà... Mày định không ăn mà ngồi nói miết hay sao? Phải ăn vào cho có sức nghe chưa? Vâng. Thấy cô nói như thế, tôi cũng đành phải im lặng mà ăn thôi. Những món này nếu đối với nhà Quốc thì là bình thường. Nhưng đối với một người bán hàng như cô và một kẻ vô gia cư như tôi thì nó vô cùng đắt giá. Tối hôm đấy, tôi nằm ngủ có một mình nên cảm giác nhớ anh nó chợt gợi đến. Không biết là bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Anh đã về đến nhà chưa hay vẫn còn đi làm? Và điều đặc biệt là nếu như anh không thấy bóng dáng tôi ở nhà thì phải làm sao đây? Anh có tìm kiếm tôi không hay là mặc kệ? Hàng ngàn cái suy nghĩ nó cứ quanh quẩn mãi ở trong đầu tôi. Cũng chẳng biết là nước mắt nó đã rơi từ bao giờ mà ướt hết cả gối rồi. Đưa tay lên xoa xoa vào bụng tôi thì thầm nói. Mẹ muốn mạnh mẽ để bảo vệ cho con. Mẹ không muốn yếu đuối như thế này nữa, con yêu à? Hãy nói cho mẹ biết, mẹ phải làm gì tiếp theo nữa đây con? Mẹ phải làm sao đây? Tôi cứ nằm đấy suy nghĩ, cho đến khi mệt mỏi quá thì ngủ quên lúc nào không hay luôn. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã không còn thấy cô ở nhà rồi. Chắc cô đã đi ra chợ sớm để bán. Dọn dẹp quanh nhà một chút, tôi mới định mở điện thoại để tìm việc làm. Nhưng không ngờ lại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh. Chưa kịp đọc thì đã thấy điện thoại vang lên số của anh nữa rồi. Tôi lưỡng lự không biết là có nên nghe hay không nữa. Tôi sợ khi nghe thấy tiếng của anh thì mình sẽ lại đau lòng thêm nữa. Một cuộc, hai cuộc và tiếp đến là rất nhiều cuộc. Số của anh có, số lạ cũng có, nhưng tôi vẫn không muốn nghe máy. Tôi biết là anh không có lỗi trong chuyện này, mà lỗi ở đây là do số phận đã sắp đặt không đúng chỗ. Một người hoàn hảo như anh thì tôi làm gì mà có tư cách với tới chứ. Còn tôi có thể tự mình lo cho nó được, nhưng để nó ảnh hưởng đến anh thì tôi không làm được rồi. Lúc xưa tôi có thai, vẫn hay bị ôm nghén lắm, giờ cũng không có khác hồi đó là mấy. Từ khi phát hiện mình có em bé đến bây giờ, người tôi cứ như ở trên mây vậy, mệt mỏi, ủ rũ, như chẳng còn sức nữa vậy. Cũng vì ở nhà buồn quá nên tôi mới đi bộ ra chợ để phụ cô Lan. Vừa đến chợ, đã nghe thấy mấy bà gần đấy xì xầm to nhỏ với nhau rồi. Đi rồi cũng sẽ trở về thôi, nhưng tiếc là bây giờ chồng nó đã có vợ khác rồi nhỉ. Ừ, giờ mà về cũng đâu có được gì. Nghe nói là nay ở nhờ nhà của con Lan đấy. Thấy nó cũng tội bà nhỉ. Nhìn sang thấy bà mẹ chồng nó thì đã ghét đến tận cổ rồi. Người gì đâu mà ba lô ba la nổ banh nhà lồng rõ chán mà. Bà coi vậy mà sợ con nhỏ dâu sau đấy chứ. Nhỏ đó nói gì là phải chạy đi đó ngay, không dám cãi lại. Nó nói con trâu thì đố bà ấy dám nói lại con bò đấy. Quả báo đấy chứ không phải sợ gì đâu bà ơi. Thấy tôi vẫn cứ đứng để tâm đến những lời nói ấy, nên cô Lan mới lên tiếng cắt ngang câu chuyện. Mệt quá, mấy bà lo bán hàng đi kìa, ở đấy mà nhiều với trả chuyện. Có ai nói động gì đến bà đâu. Tôi ngồi đây nghe hết mà bảo không nói hả? Lâu lâu con nhỏ nó đến chơi thì đừng có để nó phân tâm, lo làm đi. Mấy cô gần đó người chề môi, người xéo sắc quay sang hướng khác. Lúc này cô Lan mới nhìn tôi rồi hỏi. Sao mày không ở nhà nghỉ ngơi đi? Ra đây làm gì cho mệt thế con? À, tại ở nhà có một mình nên con buồn cô ơi. Ra đây chơi để một lát về con ghé thăm thằng Bắp luôn cô ạ. Ủa, chứ hồi nãy lúc ra đây mày không có ghé nhà đó à? Lúc nãy đi ngang, con chẳng thấy ai nên mới ra thẳng đây luôn cô ạ. Đợi lát nữa về xem nó dậy chưa, giờ con vào thăm luôn ạ. Ừ, thế cũng được. Thôi, để cô gọi đồ ăn cho mày. Chắc sáng giờ chưa ăn gì rồi đúng không? Con ăn rồi cô ơi. Lúc nãy ghé bên kia con ăn bánh canh rồi ạ. Ừ, thế thì ngồi chơi đi, cho nó đỡ nhớ nghề. Vâng ạ. Tôi ngồi đấy cùng cô bán hàng cho đến khi tan chợ thì mới dọn dẹp đồ về. Nhà cô nằm ở trong nhà lâm, nên lúc đi ngang qua tôi đã ghé vào để thăm con luôn. Cô Lan thấy vậy nên mới về nhà trước để nấu ăn. Hôm nay có vẻ như chẳng có ai ở nhà ngoài cô ấy và cu Bắp cả. Thấy tôi vào, thằng Bắp mừng rỡ, vội chạy ra ôm và nói ngay. À, mẹ Hạ đến thăm Bắp rồi. Ừ, hôm nay mẹ đến thăm, Bắp có vui không? Con có nhớ mẹ không nè? Nhớ ạ, Bắp nhớ mẹ Hạ nhiều lắm ạ. Ừ, thế ở nhà Bắp có ngoan không? Con vẫn nghe lời của mọi người chứ? Nghe ạ, mà mẹ Hạ ơi, sao lâu rồi Bắp không thấy Bắc Quốc đến giúp Bắp đi chơi nữa vậy mẹ? Hay là Bắc Quốc bận, bay lên bầu trời hả mẹ? Tôi sững người khi nghe thằng nhỏ nhắc đến anh như thế. Thì ra là nó vẫn còn rất nhớ anh ư. Một đứa trẻ, bé tí thôi mà đã nhớ rồi, thì bảo sao tôi không nhớ anh cho được. Hít vào một hơi sâu tôi đáp lại. À, bác Quốc dạo này bận lắm con ạ. Đợi khi nào bác ấy rảnh thì bác ấy sẽ đến giúp con đi chơi nè, chịu không? Vâng ạ, nếu vậy thì bác sẽ ở nhà ngoan ngoãn và chờ bác ấy đến đón đi chơi ạ. Yêu con thế. Bắp cũng yêu mẹ Hạ nữa, yêu nhiều nhiều luôn ạ. Ôi trời, thằng bé nó khéo nịnh ghê, chẳng biết là nó giống ai mà lúc nào gặp mặt nó cũng hồn nhiên và vui vẻ như thế nữa. Hai mẹ con tôi ngồi đấy chơi một hồi thì cô ta cũng bước ra gọi. Bắp mau vào nhà ăn cơm đi, dì Bới để sẵn ở bàn rồi đấy. Con muốn chơi cùng với mẹ Hạ, để lát nữa con vào ăn được không dì? Không được, Bắp mau vào ăn đi, rồi khi khác chơi cũng được mà. Cần gì phải bám lấy cô ta mãi như thế chứ? Nhưng mà mẹ, bây giờ Bắp muốn gì mép với ba Lâm phải không? Còn nít gì mà chẳng chịu nghe lời người lớn gì cả. Thấy cô ta có vẻ nổi bực lên nên tôi mới dỗ dành con rồi nhẹ nhàng nói. Thôi được rồi, chắc là bây giờ Bắp cũng đói lắm rồi phải không? Con hãy nghe theo lời dì ấy và ăn cơm trưa đi. Rồi hôm khác mẹ sẽ đến chơi với con nữa nhé. con không muốn ăn đâu, con chỉ muốn ở với mẹ Hạ cơ. Thôi nào, bác nghe lời mẹ, ngoan vào ăn đi con. Nếu như bác mà quậy là ba Lâm sẽ không cho mẹ đến thăm con nữa đâu đấy. Không, bác muốn mẹ đến đây chơi với bác cơ. Nếu muốn thì con phải ngoan chứ. Hay là để lần sau mẹ mua đồ chơi cho con, chịu không nè? Thật hả mẹ? Nếu bác vào ăn thì mẹ sẽ mua đồ chơi và đến đây nữa phải không mẹ? Đúng rồi, vì thế bác nhớ phải ngoan thì mẹ con mình mới được gặp nhau thường xuyên nè, nhớ chưa con? Vâng ạ. Thôi bác vào ăn đây ạ. Bye mẹ Hạ nhé. Thấy bóng dáng bé xíu của con chạy vào nhà mà tôi thương đứt ruột. Ở đây con phải tự xúc ăn và phải ngồi một mình ăn như thế, càng làm tôi thấy có lỗi với con hơn nữa. Đang lúc định bước ra về thì cô ta lại lên tiếng mỉa mai. Cặp đúng người thì bảo sao đời không lên hương cho được nhỉ? Tôi chẳng muốn chấp nhất hay gây sự gì với cô ta nên mới nói. Đấy là việc của nhà cô hay sao mà cô phải quan tâm đến vậy? Chướng mắt nên nói thôi, không được à? Chướng mắt hay ganh tị? Nếu muốn nói người khác thì tốt nhất hãy xem lại bản thân của mình đi. Cái bụng này của cô hình như là cũng gần sinh rồi nhỉ? Đúng vậy, tôi gần sinh thì liên quan gì đến cô hả? Không liên quan đến tôi thật, nhưng tôi khuyên cô tốt nhất là đừng có mà tạo nghiệp, kẻo lại mang họa vào người đấy nhé. Vốn dĩ là người chẳng ra gì mà lại muốn đi nói chuyện đạo lý với tôi à? Cô tốt lành, cô không khẩu nghiệp, nhưng cô chỉ giỏi việc dụ dỗ trai thôi đúng không? À mà cũng chẳng phải là trai nữa, là em trai mới đúng chứ, phải không? Tôi tức đỏ mặt nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế lại mà nói. Em trai hay trai gì thì cũng là chuyện riêng của tôi. Cô tốt nhất là hãy lo cho bản thân của mình trước đi kìa. Ai lo cho ai còn chưa biết được đâu. Xuất thân nghèo khổ, còn cộng thêm một đời chồng và một đứa con nữa, thì cô sẽ mãi mãi chẳng thể nào bước vào nhà đó được đâu. Cho dù tôi có bước hay không, cũng không phải do cô quyết định. Tôi thì biết rất rõ nhà bên đó. Cho dù anh Quốc có đồng ý, thì ba và mẹ anh ấy cũng sẽ phản đối đến cùng thôi. Làm ơn hãy biết thân biết phận. Đừng có nghênh ngang với tôi nữa, ok? Cảm ơn cô đã quan tâm đến chuyện của tôi nhé. Chào cô. Tôi không thèm đứng đôi co với cô ta nữa nên mới bước nhanh trở về nhà. Đi dọc đường mà tôi thấy tức gì đâu ấy. Đã cuốn đồ bỏ đi về đây rồi mà còn đụng phải cái con dở hơi như nó nữa chứ. Vốn dĩ tôi cũng biết là mình không xứng với anh rồi nên không cần phải nhắc đi nhắc lại như thế làm gì. Đúng là xui xẻo khi gặp phải cô ta mà. Vừa bước chân về đến nhà, tôi đã ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của một người đàn ông nữa đang ngồi ở đấy với cô Lan. Thấy tôi vẫn còn đứng ngơ nên cô mới lên tiếng bảo. Sao thế? Cô đã dọn sẵn cơm rồi này, vào ăn luôn đi con. Vâng ạ, tại thăm thằng nhỏ xong con còn nói chuyện với cô ta nữa nên mới lâu cô ạ. Mà cô chờ con đã lâu chưa? Mới dọn ra thôi à? Mà cái con nhỏ đó nói chuyện ra chắc cũng chẳng dễ nghe gì đâu. Tao nhìn cái là tao biết nó như thế nào rồi. Vâng ạ, cũng cỡ đó đấy cô, cũng chẳng có tốt lành gì đâu cô ạ. Ừ, bà già chồng mày còn sợ nữa là. Thôi, ngồi xuống ăn cơm đi. Vâng ạ. Tôi đi nhẹ lại chiếc bàn tre rồi ngồi lên đấy ăn. Nãy giờ thấy hắn ta cứ im lặng nên tôi mới khẽ liếc nhìn sang xem. Ôi trời ơi, gương mặt của anh ta vẫn cứ một biểu cảm và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô Lan thấy vậy nên mới lên tiếng. Đây là thằng cháu mà hôm trước cô nói với mày đấy. Còn đây là con bé Hạ. Nó sẽ ở đây với chúng ta luôn. Cứ coi nhau như người một nhà nhé. Vâng ạ, tôi đáp. Thấy hắn ta vẫn không trả lời nên cô mới liếc sang rồi nói. Em nó còn nhỏ lắm, mày đừng có mà ăn hiếp nó đấy nhé. Với cả bây giờ nó cũng đang có thai nữa, nên tôi cấm mày không được sai vặt nó nghe chưa. Gì lạ nhỉ, con đâu rảnh để quan tâm đâu. Thế thì tốt. Thà là mày đừng có quan tâm đến, chứ tao mà thấy mày quan tâm tao lại sợ thêm nữa đấy. Mơ đi. Ờ, nói thì nhớ đấy. Bây giờ con Hạ nó như em gái mày vậy đó. Có gì là phải giúp đỡ nó liền nghe chưa. Biết rồi biết rồi. Bây giờ con đã được ăn cơm chưa vậy? Thì ăn đi, ai không cho mày ăn đâu. Hắn ta có vẻ quạo khi thấy cô Lan nói quá nhiều. Thế là chẳng ai nói với ai câu gì. Không gian bây giờ nó cứ yên tĩnh làm sao ấy. Quan sát cánh tay của anh ta mà tôi muốn toát mồ hôi hột luôn. Thật không ngờ là hắn lại có thể xăm kín đến như vậy. Nhìn thôi là tôi đã thấy sợ rồi. Chắc là đau lắm nhỉ. Ăn xong rồi, Tôi còn phải dọn đồ sang phòng của cô để nhường phòng này cho hắn ta ngủ nữa chứ. Mới dọn chưa ở được bao lâu thì hắn ta lại về rồi. Biết sớm như vậy hôm qua, tôi dọn qua phòng cô luôn là khỏe rồi. Đợi cô Lan ngủ rồi, tôi mới lôi điện thoại ra để mò lên mạng tìm kiếm việc làm, nhưng vẫn không được. Đang lui cui thì cô gọi làm tôi muốn đứng tim luôn. Hạ, sao giờ này mày vẫn chưa ngủ nữa? À con đang tìm xem coi có công việc nào để làm không cô ạ. Thế sao không để ngày mai rồi hãng tìm? Giờ này đâu còn sớm nữa đâu, ngồi đây tìm gì nữa? Vâng, cô ngủ tiếp đi. Bây giờ con sẽ ngủ ngay đây ạ. Ừ, lo mà ngủ sớm đi. Đang có em bé mà không biết lo gì hết trơn ấy. Vâng, con ngủ ngay ạ. Sợ bị ăn chửi nữa nên tôi đành phải cất điện thoại rồi đi ngủ. Sáng hôm sau thì tôi bắt đầu đi kiếm việc làm. Thật ra bây giờ tôi không có học vấn, cũng chẳng có tay nghề gì nên mới không thể xin vào công ty làm được. Đi mãi một lúc cũng chẳng thấy ở đâu tuyển cả, nên tôi mới quyết định bắt xe về nhà. Thì đột nhiên tôi lại nhìn thấy bên đường có một quán cà phê đăng bảng tuyển nhân viên, nên tôi mới vội tấp vào xem và hỏi thử. Sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng tôi cũng được nhận và sẽ bắt đầu làm từ ngày mai luôn. Vừa vui vừa mừng nên tôi mới lật đật chạy thật nhanh về nhà để báo cho cô Lan hay. Thấy cô đang nấu ăn ở dưới bếp nên tôi mới chạy vội vào ôm cô và nói: Cô ơi, con đã xin được việc làm rồi này cô. Thật hả? Mày xin ở đâu vậy? Làm công việc gì? Lương một tháng được bao nhiêu tiền thế? Con xin chạy bàn ở quán cà phê. Họ nói là 4 triệu rưỡi một tháng cô ạ. Thế thì được rồi. Nhưng mà làm chỗ đấy có gần với nhà của mình không? Không cô ạ. Hơi xa một tí. Nhưng con thấy có việc làm là mừng lắm rồi cô ơi. Sợ không ai nhận thì mới chết thôi cô nhỉ. Ừ, vậy cứ làm xem sao. Bây giờ cố gắng làm kiếm thật nhiều tiền, rồi sang bắt thằng Bắp về đây nuôi luôn mày ạ. Nghe cô nhắc đến Bắp tôi lại thấy buồn nữa. Nếu như là lúc trước thì chắc chắn tôi sẽ yên tâm vì đã có Quốc giúp đỡ cho mình rồi. Nhưng thời thế bây giờ nó chẳng còn giống như lúc trước nữa. Trước mắt tôi là vẫn còn một đứa con đang lớn dần lên từng ngày trong bụng của mẹ nó và chưa biết sẽ tính ra sao nữa. Tự nhiên lại thấy nhói lên một chút. Miệng lý nhí nói: Vâng, để con tích góp tiền rồi ra tòa luôn cô ạ. Con nghe nói nếu như muốn bắt con thì kinh tế của mình phải ổn định. Con chỉ sợ bây giờ không có gì trong tay thì lại thua nhà bọn họ nữa. Ừ, thì bởi vậy cô mới nói là mày phải cố gắng thêm nữa. Nếu như đưa được thằng Bắp về thì cô sẽ tình nguyện ở nhà trông nó cho mày đi làm luôn. Em ơi, sao mà được hả cô? Cô còn phải đi bán kiếm tiền nữa mà. Thế thì ta dắt nó đi theo bạn cùng luôn. Biết đâu người ta thấy nó dễ thương, rồi mua ủng hộ nhiều thì sao? Đang buồn mà nghe cô nói như thế thì tôi cũng phải bật cười luôn. Thế ạ? Thế thì phải đợi khi nào con kiếm được thật nhiều tiền đã cô nhỉ? Cô Lan cười rồi vỗ vỗ vào tay của tôi. Thật sự là tôi đã phải giả vờ mạnh mẽ để cho cô yên tâm đấy chứ. Trong lòng tôi đang là bão tố cơ. Không chồng không tổ ấm, thế mà vẫn còn có hai đứa con phải lo nữa. Cả ngày hôm nay tôi đã phải chuẩn bị tâm lý để ngày mai còn đi làm nữa. Đến tối đấy khi ăn cơm xong, cả ba người chúng tôi xúm lại xem tivi thì cô Lan đột nhiên lên tiếng: Thằng Huy, ngày mai rảnh thì chở con Hạ đi làm hộ tao nhé. Ngày đầu con bé đi làm nên phải đi sớm mới được. Không cần đâu cô ơi, để con tự bắt xe đi là được rồi ạ. Thôi, nó rảnh rỗi cả ngày có làm gì đâu. Bây giờ chở mày đi làm, rồi sẵn tiện cho nó đi kiếm việc làm thêm luôn. Nhưng mà sao, thằng Huy chở được không? Sao im lặng không trả lời gì hết vậy? Anh ta ngồi im lặng nãy giờ cũng trầm giọng mà lên tiếng: Được, thế thì tốt rồi. Ngày mai mày nhớ dậy sớm đấy nhé. Con Hạ nó đang có bầu nên làm ơn mày chạy từ từ thôi, đừng có dọa nó nghe chưa. Sao gì cứ lo xa thế nhỉ? Con đang tự hỏi không biết con là cháu của gì hay cô ta là cháu của gì nữa đấy. Đứa nào nghe lời thì đứa đấy là cháu tao, được không? Mà nhớ này, mày cũng phải lo đi kiếm việc làm đấy nhé. Đừng có mà nhông nhông sự hư hỏng là tao đập chết thật đấy. Ok, dì lo mà xem tivi đi, nói nhiều quá. Tổ cha nhà mày. Bị cô chửi như thế mà anh ta vẫn cứ lạnh lùng không đáp trả và lúc nào cũng tỏ ra vẻ huyền bí cả. Tôi thì cực kỳ ghét cái kiểu này, bởi vì cuộc đời tôi đã gặp hết một tên rồi. Ôi trời, tự nhiên tôi lại nghĩ đến anh nữa rồi. Không được, không được. Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa thì ai nấy cũng trở về phòng để ngủ. tôi thì cứ bị đau mình nên chẳng ngủ được. Còn cô Lan thì vừa thả xuống giường là đã ngủ ngay rồi. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị đi làm. Ban đầu dự định là sẽ đón xe đi, nhưng khi vừa xách túi ra đến cửa thì tôi đã thấy anh ta ngồi ở ghế đá ngáp ngắn ngáp dài rồi. Thấy tôi ra thì lạnh giọng bảo, nhanh cái chân lên, cô có biết tôi ngồi chờ đây cả tiếng đồng hồ rồi không hả? Anh chờ tôi làm gì? Còn hỏi nữa à? Tôi chờ cô đi làm chứ làm gì, bị ngớ à? Thôi không cần đâu, để đấy tôi tự đón xe đi cũng được mà. Anh vào ngủ tiếp đi. Nếu được như cô nói thế thì tôi cũng mừng. Mà thôi, nhanh cái tay đóng cửa lại rồi lên xe lẹ đi. Tôi không muốn bị bà dì đuổi ra khỏi nhà đâu đấy. À vâng, chờ tôi một chút. Tôi vội vàng đóng cửa lại rồi leo lên xe cho anh ta chở đi làm. Lúc đầu tôi cứ nghĩ xăm trổ là phải hổ báo ngang tàn lắm chứ. Nào ngờ hắn ta cũng biết sợ cô Lan nữa cơ. Nhìn cái biểu hiện bây giờ của anh, chắc tôi nghĩ cô Lan đã phải gọi dậy từ rất sớm rồi. Bước vào quán nhận việc, rồi tôi bắt đầu làm ngay. Nhìn vị trí quán nằm ở đây là rất ok luôn. Ngay ngã tư đường, với cả tôi thấy khách lui tới đây cũng rất đông nữa. Đa phần là những người làm việc thôi. Buổi sáng thì khỏi phải bàn rồi. Chạy rối rỏ luôn chứ không thể đùa được. Đang lúc nghỉ trưa vắng khách thì tự nhiên có chị kia đi lại đưa cho tôi một bọc cóc ổi mía ghim rồi bảo, này, lấy đi ăn cho vui miệng. À vâng, không phải ngại đâu. Ta vừa mới ra ngoài kia mua vào đấy. Không có ý gì xấu cả, cứ yên tâm mà ăn đi. Vâng, em cảm ơn ạ. Mày mới tới đây làm mà coi bộ cũng được việc quá nhỉ. Nói chứ ở đây thứ nhất là phải siêng năng, thứ hai là phải biết điều, thì mới mong trụ nổi thôi mày ạ. Vâng ạ, tại mấy công việc này lúc trước em cũng đã quen rồi, nên giờ thấy cũng bình thường thôi chị ạ. Ừ, công việc ở đây chủ yếu là vào buổi sáng thôi. Mà nhìn qua thì thấy nhẹ nhàng, nhưng thật ra cũng mệt lắm đấy. Ở đây mà chạy lơ mơ là bị trừ tiền lương ngay chứ chẳng chơi. Thế ạ? Ừ, thế mày bao nhiêu tuổi rồi? Vâng, em gần 30 tuổi rồi chị ạ. Gì cơ? Chẳng hiểu sao, khi nghe tôi nói đến số tuổi của mình, thì chị ấy lại ngạc nhiên đến như vậy nữa. Bà đang đưa nước lên miệng uống mà cũng bị sặc ngay luôn. Vuốt cổ mấy cái, rồi mới lấy hơi từ từ đáp lại tôi. Em ơi, sao nhìn chị trẻ thế nhỉ? Nói thật thì em chỉ mới có 27 thôi, nên hãy gọi em bằng em nhé. Tự nhiên nghe tuổi của chị xong, em thấy ngại ghê ấy. Lần này thì phải đến lượt tôi ngạc nhiên hơn nữa rồi. Em ơi, nó chỉ mới có 27 tuổi đầu thôi. Vậy mà lúc nãy nó còn mạnh miệng nói chuyện với tôi như đúng rồi vậy. Tôi cứ tưởng đâu là nó phải hơn tôi tầm vài ba tuổi không đấy chứ. Cuối cùng sợ em ý bị quê nên tôi mới phải lên tiếng nói đỡ ngay. Ừ, không sao cả. Giờ gọi chị vẫn còn kịp mà. Vâng ạ, ai mà gặp chị lần đầu chắc chắn cũng sẽ nghĩ như em thôi. Đố bố đứa nào nhận ra chị 30 tuổi đấy ạ. Trẻ quá trời trẻ luôn mà. Chị đã có tuổi rồi em ạ, chẳng còn trẻ gì đâu. Đừng có nói quá như thế, ngại lắm. Việc gì phải ngại hả chị? Trẻ thì em nói trẻ thôi. Thật ra em cứ nghĩ chị như gái 20 vậy đấy. Ok, cảm ơn vì đã khen tôi nhiều đến thế nhá. Vâng, thôi ăn đi chị. Tôi vui vẻ mỉm cười chứ chẳng biết nói gì nữa. Thật ra nhìn tôi lần đầu cũng bảo là tôi trẻ đẹp cả. Nhưng mà họ sẽ không thể biết được rằng tôi đã phải trải qua những gì. Bao nhiêu năm tháng ấy chỉ toàn là nỗi buồn thôi. Đối với cuộc sống bây giờ phải có tiền thì mới sống được, chứ trẻ hay đẹp gì cũng đâu còn quan trọng đâu. Đối với tôi bây giờ, đứa con trong bụng này là tất cả, và tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ để lo cho con nó sau này. Tôi làm cả ngày ở quán vẫn vui vẻ bình thường, công việc cũng chẳng nặng gì mấy. Còn con bé Mơ thì nó vẫn hay nói chuyện với tôi lắm. Đến khi tan làm, đang lúc định dắt xe về thì đột nhiên tôi thấy tên Huy dừng xe ở trước quán, nên mới đi gần lại hỏi, này, anh làm gì ở đây thế? Đến rước cô về chứ còn làm gì nữa. Sao anh lại rước tôi? Là cô Lan bảo anh à? Còn ai vào đây nữa? Thật sự tôi chẳng biết là dì ấy suy nghĩ như thế nào mà lại bắt tôi phải hầu hạ cô đến như thế nữa. Có tay có chân đầy đủ chứ không phải là cùi đâu mà đưa với chả rước. Thì anh cứ nói với cô ấy như vậy đi, tôi cũng đâu có muốn làm phiền gì đến anh đâu, tôi có thể tự đi được mà. Để cô tự đi rồi về, cho tôi bị ăn chửi à? Nói nhiều quá, mau lên xe nhanh đi. Từ từ. Tôi bực mình leo lên xe mà trong lòng thầm chửi rủa hắn. Ủa, người gì mà thấy chẳng ưa chút nào cả? Có phải tôi bắt anh đến đón đâu, là gì của anh bảo mà giờ lại khó chịu với tôi nữa chứ? Đúng là dở hơi thật mà. Từ ngày tôi rời nhà qua cô Lan ở thì tôi được cưng chiều hẳn ra. Việc gì cô cũng dành làm hết, tôi chỉ có mỗi việc ăn và đi làm thôi. Tối đấy tôi nghe cô Lan hỏi anh ta nên mới biết được là tên này nay hắn hành nghề xe ôm luôn đấy. Hôm nay mày chạy được mấy cuốc rồi? Làm gì được mấy cuốc đâu mà hỏi, con mới vào làm thôi, chưa có ai gọi nhiều cả. Thế à? Thế mày phải siêng năng với nhiệt tình vào thì tao nghĩ sẽ được thôi mà. Dì có nghe câu nói này chưa? Câu gì? Thì câu con cái không giống ba giống mẹ mà chỉ giống người mở hàng đấy. Sáng sớm con chở cô ta đi làm có được trả đồng nào đâu, nên kết quả thì cũng như dì thấy rồi đấy. Tổ cha nhà mày, em út trong nhà mày cũng tính toán cho được à? Mày chở nó ra đến một đoạn có là bao đâu mà giờ kêu ca hả? 1 km cũng tính được tiền mà gì. Mở miệng ra nói tiếng nữa là tao cho mày ăn dép đấy, tin không? Con biết rồi, không nói thì không nói. Cái miệng của mày không đấy, tu tu lại bớt đi cho người ta mừng. Eo ơi, đến giờ tôi mới biết là cái tên này sao đo tính toán với tôi đến từng chi tiết luôn đấy. Từ nhà ra chỗ làm của tôi chừng 15.000 thôi mà cũng kêu ca cho được nữa. Đợi ngày mai trở đi rồi tôi trả tiền cho chứ mắc công, nhắc hoài sống không nổi với hắn nữa. 4 tháng sau. Thời gian 4 tháng trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn cứ diễn ra bình thường. Hôm trước anh Huy có đưa tôi đến bệnh viện để siêu âm. Bác sĩ bảo đứa bé trong bụng của tôi phát triển rất tốt, và đặc biệt nó là một đứa con gái siêu dễ thương nữa cơ. Nghe bác ấy nói, trong lòng tôi vừa thấy vui vừa thấy buồn. Vui vì đứa con này là những gì còn sót lại trong khoảng thời gian tôi bên anh. Chỉ có nó mới là thứ duy nhất khiến cho tôi đỡ buồn khi nghĩ về anh thôi. Còn buồn vì tôi sợ sau này nó sẽ khổ giống tôi nữa thì nguy. Bây giờ tôi chỉ cầu mong cho con mình lớn lên có thể hạnh phúc và đừng bao giờ giống như mẹ nó là tôi đã mãn nguyện rồi. Hôm nay vẫn như ngày thường, tôi đến quán làm việc từ sớm. Mọi người ở đây thấy bụng của tôi cũng khá to nên mới giao cho tôi nhiệm vụ là đi ghi thức uống, còn việc bưng ra cho khách thì cứ để cho bọn họ làm. Thấy có khách mới vào nên con mơ nó gọi tôi ngay. Chị Hạ ơi, bàn 25 có khách mới đến kìa, chị ra xem họ uống gì nhé. Ừ, để chị đi. Tôi loay hoay vác cái bụng bầu năm tháng để đi ra đấy hỏi. Nhưng bước chân tôi bỗng nhiên khựng lại, toàn thân như chẳng còn sức lực gì nữa, khi thấy hai người ngồi đấy chính là Quốc và Oanh. Vì hai người ấy cứ mải bấm điện thoại nên mới không nhìn đến tôi. Lúc này vì thấy bóng người đi ra nên cô ta gọi luôn mà không cần nhìn. Cô cho tôi 1 cà phê đen và 1 nước ép cam không đường. Tai tôi bỗng nhiên ủ đi mà chẳng nói được gì. Cô ta thấy vậy thì ngước lên nhìn, rồi tròn xoe mắt ngạc nhiên bảo. Cô... Bởi vì khách hàng là thượng đế nên tôi mới phải hít vào một hơi sâu, rồi lấy lại bình tĩnh mà nhẹ giọng đáp. Vâng, nước sẽ được mang ra ngay ạ. Anh chị chờ một chút nhé. Trả lời xong, tôi cũng vội quay bước đi thật nhanh vào bên trong, mà nước mắt tự nhiên rơi xuống. Thật sự bấy lâu nay, tôi vẫn luôn cố gắng gồng mình để cho cuộc đời tôi bước sang một trang khác. Nhưng cớ sao bây giờ, khi gặp lại anh, tôi lại có thể yếu lòng đến như vậy được chứ? Tại sao? Thấy tôi có biểu hiện lạ, nên con mơ mới hỏi. Chị sao thế? Sao lại khóc vậy? À, không có gì. Em chờ mang nước ra bàn 25 hộ chị nhé. Chị vào nhà vệ sinh cái đã. Vâng. Mặc kệ con bé ngơ ngác như thế nào, tôi vẫn lướt qua và đi thẳng vào nhà vệ sinh luôn. Chỉ có ngồi một mình ở trong này, tôi mới có thể bình tâm trở lại được. Tôi đang định rửa mặt để bước đi ra ngoài thì đột nhiên có người gõ cửa, và tiếp theo đó là giọng của con mơ hối hả vang lên. Chị Hạ ơi, lúc nãy khách ở bàn 25 gọi cà phê đen có đúng không? Tôi vội mở cửa rồi đi ra ngoài nhìn nó trả lời. Ừ, chị đã ghi rồi mà, có chuyện gì sao? Thì lúc nãy em cũng mang đúng nước mà chị ghi ra cho khách, nhưng kết quả là bị anh la quá trời luôn. Sao lại như vậy? Anh ta nói là lúc nãy anh ta gọi cà phê sữa, nhưng sao giờ lại đem cà phê đen ra? Giờ thì làm ầm ở ngoài đấy, còn gọi chị ra nữa kìa. Sao, sao cơ? Chị ra đi rồi sẽ biết ngay. Gặp khách hàng kiểu này rõ chán mà. Chết tiệt thật mà. Bây giờ mà gọi ra kiểu này chẳng phải là chết tôi hay sao chứ? Nếu như mà không đi thì tôi sẽ chết dưới tay tên quản lý và còn bị trừ tiền lương nữa. Còn nếu như tôi đi ra đấy thì chẳng khác nào tôi chết với anh ta hay sao? Đứng lưỡng lự suy nghĩ một lúc nữa, tôi mới nhích cái chân mình đi ra đấy, miệng lắp bắp lên tiếng. Xin chào anh chị ạ, không biết là... Quốc ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của tôi, khiến cho chữ vừa ra đến miệng đã bị nuốt ngược vào trong rồi. Anh quan sát tôi rất kỹ, rồi mới hướng đôi mắt xuống vòng hai to lớn này. Ánh mắt của anh chứa đầy nỗi thất vọng, rồi đột nhiên bật cười mà lên giọng tiếng. Tai em dạo này có vẻ không được tốt nhỉ? Khách gọi một đằng, mà em lại đi làm một nẻo, thế là thế nào đây? Nhưng lúc nãy rõ ràng là cô gái này đã gọi cà phê đá, thưa anh. Tôi đã đổi khẩu vị từ rất lâu rồi, và dĩ nhiên là không còn thích cà phê đá nữa. Xin lỗi, tôi không biết, nên chỉ làm theo những gì cô ấy nói thôi. Mong anh thông cảm. Thế bây giờ ai nói gì, em cũng nghe, cũng làm theo à? Em không biết hỏi lại tôi hay sao? Xin lỗi anh, đây là sai sót của tôi ạ. Tôi vừa nói dứt lời thì anh ấy đã bỏ đi thật nhanh ra ngoài rồi. Ủa, người gì đâu mà khó chịu vậy chứ? Câu nói vừa nãy của anh tôi hiểu rất rõ hàm ý trong đó. Tôi biết chuyện mà mình ra đi không nói một lời nào với anh là tôi sai. Nhưng tại sao anh lại không thử đặt mình vào trường hợp của tôi để hiểu cho cảm giác mà tôi đã phải trải qua chứ? Đợi anh đi khuất rồi, cô gái đó mới tức giận mà đi lại chỉ thẳng vào mặt tôi rồi nói. Có phải là cô cố tình có đúng không? Tại sao cô lại có thể mặt dày như thế hả? Tôi không hiểu ý cô muốn nói gì. Thế tôi hỏi cô, tại sao cô lại xuất hiện trước mặt của anh Quốc hả? Hiện tại tôi đang làm việc ở đây. Nếu như không xuất hiện ở đây thì chả lẽ tôi xuất hiện ở nhà cô à? Láo! Có phải là cô biết hôm nay chúng tôi đến đây nên cô mới ra không hả? Cô giả nai cũng vừa vừa thôi chứ. Cô đừng có đánh giá tôi cao quá. Bởi vì tôi rất đơn giản. Nếu như tôi muốn gặp lại anh ta thì không nhất thiết phải đợi đến tận 4 tháng như thế này đâu. Cô đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa. Cô ta nhìn tôi rồi khẽ liếc xuống trước bụng rồi mặt giận dữ hỏi. Cái thai này là con của ai? Đây là chuyện riêng của tôi. Nếu cô hỏi với tư cách là khách hàng thì tôi xin phép không trả lời. Mày! Nếu không còn gì phàn nàn nữa thì tôi xin phép ạ. Chúc cô ngày mới tốt lành. Nói xong tôi cũng quay bước đi nhanh vào trong. Thật sự mà nói thì hôm nay có vẻ như là một ngày không vui vẻ gì với tôi vậy. Đã cố gắng tránh mặt nhau mà vẫn còn gặp gỡ, để rồi khơi dậy nỗi nhớ trong lòng mình. Như thế này thì thật đáng buồn mà. Từ lúc gặp anh cho đến giờ thì tôi cứ như người mất hồn vậy. Làm việc gì cũng chẳng đâu vào đâu cả. Đang ghi sổ thì đột nhiên con mơ nó kéo tay tôi lại rồi nói nhỏ. Chị, người đàn ông khi sáng nói chuyện với chị là ai vậy? Người đàn ông nào cơ? Thì cái người lúc sáng mà chị ghi lộn cà phê đấy. Em đứng ở trong này nhìn ra, thấy anh ta cứ nhìn chị suốt thôi. Là khách đấy em. Trời ơi, em biết là khách rồi. Nhưng nhìn cái cách mà ông ấy nhìn chị em thấy lạ lắm đấy. Đừng có nói là chồng cũ nhá. Không phải đâu, chỉ là khách thôi chứ chị chả quen biết gì cả. Thật không đấy? Nói xạo em đấy. Tôi cứ phải giả vờ cười trêu như thế để cho con nhỏ này nó bớt tò mò lại. Chứ thật ra tôi không thích người khác biết quá nhiều về bản thân của mình, đặc biệt là bố của đứa nhỏ này nữa. Tôi thà là bị quở không chồng mà có con, chứ không thể nào để cho người ta biết anh có liên quan gì đến mình được. Cuối cùng thì cũng đến giờ tan làm, tôi xách đồ ra xe cho anh Huy trở về nhà. Từ dạo bụng tôi lớn thì anh ấy đỡ cọc cằn hơn rất nhiều, cũng chịu khó đưa đón tôi thường xuyên nữa cơ. Mỗi tháng tôi có phụ cho anh 300.000 tiền xe, nhưng anh tuyệt nhiên không lấy với lý do là cô Lan bảo nên mới bắt buộc phải nghe theo thôi. Đang lúc tôi đi ra xe thì đột nhiên bị một cánh tay kéo lại, tôi định chửi. Nhưng khi quay lại thì ngạc nhiên khi thấy người đó chính là Quốc, vùng tay anh ta ra khỏi người tôi rồi hỏi. Anh đang làm cái gì vậy hả? Em nói đi, tại sao em lại bỏ tôi mà đi hả? Còn cái bụng này của em là sao đây? Nói mau. Anh nhìn thấy mà không hiểu sao? Lý do tại sao mà tôi bỏ anh đi thì chắc hôm đấy anh cũng đã thấy qua camera rồi đúng không? Thấy rồi thì làm ơn đừng hỏi tôi nữa. Em nói thế mà nghe được sao hả? Tôi cần một lời giải thích chính đáng hơn từ miệng của em. Quốc này, tôi không có gì để nói với anh nữa cả. Nếu như anh muốn biết mọi chuyện thì anh hãy về hỏi mẹ của anh đi. Tôi sợ rằng nếu mình nói chuyện với anh thêm một hồi nữa thì sẽ bị động lòng mất, nên mới khẽ xoay bước đi về hướng anh Huy rồi gọi lớn. Anh Huy, em ở đây này. Lo mà đi nhanh chứ gọi cái gì hả? Tôi đã diễn như thế rồi mà hắn vẫn không biết diễn theo gì cả. Trả lời xong là chỉ biết nhìn đường, nhìn trời và nhìn đất thôi. Cho đến khi tôi bị Quốc kéo lại thì anh ta mới ra tay quát. Này, Mày làm cái gì mà lôi lôi kéo kéo ở ngoài đường vậy hả? Vợ tôi thì tôi lôi, anh có quyền liên quan gì mà nói hả? Mày nói cái gì? Ai là vợ của mày hả? Cô gái này chính là vợ của tôi, Ngô Như Hạ. Cái thằng điên này, mày nó nhảm cái gì vậy hả? Không tin thì anh cứ hỏi cô ấy xem. Nhưng mà anh là ai hả? Tôi sợ sẽ gây thêm rắc rối nữa, nên mới đi nhanh lại kéo tay anh Huy. Nhưng kỳ lạ thay là hôm nay chẳng ai chịu nghe theo tôi cả. Huy vùng mạnh tay tôi ra, rồi quay lại hỏi Quốc. Thế mày là chồng trước hay là chồng sau của con này? Sau. Thì ra mày là chồng sau à? Nhưng mà tao nghe bảo con Hạ nó nói chỉ có một đời chồng thôi mà. Mày định lừa ai hả? Quốc nghe anh ta nói thế thì tức giận. Tiến nhanh đến nắm lấy cổ áo của Huy, rồi thẳng tay vung lên mặt một nắm đấm và gằn giọng bảo. Tôi hỏi lại một lần nữa, anh là ai? Tại sao lại biết rõ về Hạ như thế hả? Tao là ai thì đố bố mày biết được. Lần này là đến lượt ông Huy đánh lại anh. Chỉ vì chuyện của tôi mà lại khiến cho hai người này phải đánh nhau giữa chốn đông người. Tôi sợ Quốc bị đánh nhiều thì không đi làm được nên mới can ra rồi bảo. Dừng lại đi, hai người không thấy xấu hổ hay sao vậy? Này, Quốc Huy, dừng lại. Mặc cho tôi la hét như thế nào thì bọn họ vẫn không có ý định ngừng tay. Thấy mọi người càng lúc càng xúm lại đông quá nên tôi mới bỏ đi bộ về luôn. Tôi bực bội khi chẳng hiểu hai người tại sao lại có thể giống nhau như một đứa trẻ được như thế. Tại sao bọn họ lại có thể vì tôi mà không biết xấu hổ khi hành động như thế ở chỗ đông người nữa. Đi được một đoạn thì tôi thấy xe ô tô của Quốc cứ chạy theo mình mà bóp còi inh ỏi. Còn phía sau thì có Huy nữa chứ. Ôi trời ơi, chẳng lẽ tôi lại điên với hai cái tên này luôn chứ. Thế rồi Quốc ngừng xe và đi nhanh đến nắm lấy tay tôi và bảo. Em lên xe đi, đang mang thai nên đừng có đi bộ nhiều nữa. Tôi không lên. Bây giờ em muốn tôi phải làm thế nào thì em mới chịu nghe lời đây hả? Anh không cần làm gì cả, bởi vì nãy giờ tôi thấy anh đã mất bình tĩnh lắm rồi đấy. Và đây cũng chẳng phải là con người thật của anh đâu Quốc. Dừng lại đi. Tôi như thế này là vì ai hả? Nếu như ngay từ đầu em chịu nói chuyện rõ ràng với tôi thì đâu có đến mức này. Em có biết là tôi nhớ em lắm không hả Hạ? Ok, anh đừng có nói nữa. Tôi mệt lắm rồi, anh về đi. Không, nếu như em không chịu về thì anh cũng sẽ không về. Anh đừng có trẻ con như thế nữa được không Quốc? Anh phải biết bây giờ mình đang làm gì chứ. Đừng có ngông nữa, không giống anh đâu. Thấy anh Huy chạy tới nên tôi mới bỏ lên xe để trở về nhà. Thật sự tôi đã thấy quá mệt mỏi rồi. Trên đường về cứ nghĩ là anh ta sẽ hỏi tôi về chuyện của Quốc. Nhưng không, anh chỉ im lặng và làm đúng với nghĩa vụ của mình thôi. Cũng tốt thôi, đỡ phải dài dòng rồi lằng nhằng rắc rối nữa. Buổi tối hôm đấy tôi có ra ngoài mua ít đùi gà rán rồi mang sang cho cu bắp ăn. Lúc trước thì bọn họ vẫn thường hay làm khó làm dễ khi tôi qua thăm bắp lắm. Nhưng bây giờ thì hết rồi, bởi vì Lâm cũng chẳng còn ở nhà nữa. Với cả bà ấy nghĩ tôi đã có một đứa con khác thì sẽ không dành thằng bắp với họ chăng. Tôi nhớ lúc mình còn ở đây thì bà ấy luôn đối xử tệ với thằng nhỏ. Nhưng bây giờ có vẻ như cô con dâu sau của bà ấy đẻ con gái nên mới thay đổi tình cảm với thằng bé nhanh đến như thế chăng. Thằng bé đang mải mê ăn đùi gà thì đột nhiên nó nhìn tôi và bảo, mẹ Hạ ơi, em bé trong bụng của mẹ sắp ra ngoài chưa ạ? Tôi khẽ xoa đầu con rồi nhẹ giọng bảo, chưa đâu con ạ, em bé vẫn còn rất nhỏ nên không thể ra ngoài đây được. Thế bao giờ thì em mới chịu ra ạ? Bắp ở nhà chơi có một mình nên buồn lắm mẹ ơi. Bà Lâm cũng chẳng chịu về nhà nữa, suốt ngày bắp chiều nhà chơi với nội thôi. Chắc là ba Lâm vẫn còn bận chăm em thôi con ạ. Đợi khi nào em cứng cáp rồi ba Lâm sẽ về chơi với con nhé. Thế mẹ ơi, tại sao bắp lại có đến tận hai người em vậy mẹ? Em trong bụng mẹ và em của dì Linh nữa ạ. Câu hỏi ngây ngô của thằng nhỏ cứ như một vết cắt vào lòng tôi vậy. Mẹ xin lỗi con vì đã phải để cho con rơi vào tình huống như thế này. Bản thân mẹ cũng rất muốn cho con một cuộc sống đầy đủ, có bố có mẹ. Nhưng dòng đời cứ xô đẩy để rồi con phải trở thành một cậu bé đáng thương như thế này. Tôi đang tự hỏi rằng có phải quyết định ngày đó của mình như thế là sai hay không? Thấy tôi có vẻ buồn và im lặng lâu như thế nên thằng bé mới cầm lấy tay tôi rồi nói, mẹ Hạ đừng buồn nhé, bác sẽ không hỏi như thế nữa đâu ạ. Ừ, không có gì đâu con. Con cứ ăn đi, rồi lát nữa vào ngủ sớm cho mau lớn nhé. Vâng ạ. Bác ngoan, mẹ thương nhiều. Nhìn thằng bé càng lớn càng có nét rất giống Lâm. Thấy con ngoan ngoãn và biết chuyện như thế này, trong lòng tôi cảm thấy rất vui. nhưng đâu đó vẫn còn thấy rất buồn và lo lắng. Bởi vì tôi sợ càng lớn, nó sẽ càng biết được nhiều thứ hơn. Nếu lỡ như để nó biết được chuyện của tôi và Lâm, thì không biết nó sẽ nghĩ như thế nào nữa. Trong cuộc sống này, cái gì cũng có thể xảy ra được hết. Chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, cả tôi và Huy đều im lặng và tuyệt nhiên không nói gì cho cô nghe cả. Như thế thì lại càng tốt hơn, bởi vì nếu như để cho cô biết ba của đứa bé này tìm đến, thì chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ càng đi xa thêm nữa. Nói chung bây giờ chỉ có im lặng mới là thượng sách thôi. Sáng hôm sau vẫn như thường ngày, Huy vẫn đưa tôi đi đến quán rồi mới đi làm. Vừa bước vào trong, tôi đã nghe mọi người xì xầm to nhỏ rồi. Vì con mơ nó thân với tôi, nên nó mới kéo tay tôi lại hỏi nhỏ. Chị Hạ, em nghe mọi người kể là hôm qua ở trước quán có hai người đàn ông đánh nhau vì chị. Có thật là như vậy không chị? Điền, làm gì có chuyện đó? Ai đồn với mày vậy? Bởi vì ngày hôm qua, con mơ nó xin về sớm, nên bây giờ chẳng biết gì là đúng rồi. Nếu đã không biết gì rồi, thì tôi cho nó không biết luôn vậy. Gương mặt của nó bấy giờ cứ nhăn nhăn nhó nhó, gãi đầu bảo. Thế mà mấy cái con hôm này, nó lại bảo với em như thế đấy. Thật không thể tin nổi mà. Làm gì có thằng điên nào mà đi mê đàn bà đã có chửa đâu chứ. Này, ôi, em xin lỗi, ý em không phải chê chị đâu ạ. Nhưng mà chị thấy mày nó cũng đúng đấy chứ. Nhìn chị bụng to như thế này, chắc có chó nó mới yêu mày ạ. Mà thôi, lo đi làm đi. Ở đây nhiều chuyện một hồi không khéo lại bị trừ tiền nữa bây giờ. Ok, tí nữa em phải đi xác minh lại mới được, tức quá. Tôi cười cười để cho nó im chuyện, chứ tôi biết cái miệng của nó có thua gì Bảo Anh hay bà Linh kia đâu chứ. Cũng vì hôm nay là ngày đầu tuần, nên khách đến đây uống cũng rất đông. Điều đặc biệt là hôm nay tôi lại gặp phải Quốc và bạn của anh ta ở chỗ này nữa chứ. Ủa, ám gì mà ám hoài vậy trời? Hôm qua đã nói như thế rồi mà vẫn chưa chịu bỏ ý định nữa. Sợ phải đối mặt với anh nên tôi mới nhờ con Mơ ra đấy làm hộ mình. Mơ ơi, em đi ra xem khách ở bàn số 7 uống gì rồi làm hộ luôn chị nhé. Tự nhiên chị thấy đau bụng quá mày ạ. Chị bị đau bụng hả? Ừ, em làm hộ chị đi. Chị vào nhà vệ sinh đã nhé. Ừ, thế chị đi đi. Để đấy rồi em mang ra cho khách sau. Ok, cảm ơn nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn có tên Hạnh Phúc của tác giả Cỏ Ba Lá. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.